Vội xong Vân ra người an trí lúc sau, bên ngoài đã khuya, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ làm mọi người trước ngủ, chờ nghỉ tạm hảo lại thu thập không muộn. Lúc sau, hai người liền ra không gian, đem Vân Lão Thái Thái lưu tại Tân Dung Thành, từ Dung Vương phu thê chiếu cố, rốt cuộc Mi Nương đối nàng cảm tình không phải rất sâu, nếu ở nàng trước mặt bại lộ không gian, lại sợ nàng tái khởi tâm tư khác, dứt khoát liền lưu lại. Lấy cớ còn lại là nàng tuổi tác lớn, chịu không nổi buôn ba chi khổ, chờ bọn họ ở kinh thành giàn xếp hảo lại đến tiếp nàng. Vân Lão Thái Thái trong lòng không muốn, lại sợ chọc Mi Nương không cao hứng đem nàng thật ném xuống mặc kệ, lại nói có Dung Vương chiếu cố, nhật tử cũng là không tồi, cũng liền không có ý kiến, chỉ là không ngừng nói nhất định phải tới tiếp nàng. Lúc sau, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ thừa dịp trời tối lên đường, S13 là nói kinh thành hết thể bình thường, Ôn Dương hết thể bình thường, nó cùng Vân Hiên cũng hết thể bình thường, nhưng Mi Nương vẫn là có chút không yên tâm. Nàng cùng Giang Sở Dạ đều không ở kinh thành, liền tính tạm thời đều bình thường, ai dám giữ ấm Dương khi nào liền động kinh, nếu là hắn thật xem Vân Hiên không vừa mắt, Vân Hiên nơi nào là đối thủ của hắn a? Vẫn là gần đây nhìn Ôn Dương tương đối làm người yên tâm. Vân gia kia mấy khẩu người lại không có buồn ngủ, đều ở nhiệt liệt mà thảo luận sau này ở trong không gian sinh hoạt, Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ cũng đi theo gia nhập thảo luận bên trong. Đối không gian phát triển tiền cảnh mọi người đều là dũng dược lên tiếng, đều tin tưởng một sự kiện, đó chính là người nhiều lực lượng đại, chỉ cần mỗi người đều nghĩ đem không gian chế tạo càng tốt, không gian liền nhất định có thể trở nên càng tốt. Vân gia người một bên thương lượng một bên chính mình chọn lựa chính mình thích địa phương, dù sao không gian đại không biên, tạo phòng cũng thực phương tiện, bọn họ đều tưởng thân thủ chế tạo một cái thuộc về chính mình vương quốc. Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ nhìn mắt thèm, so với Vân gia người tới, bọn họ như thế nào đều coi như là người ngoài a, tuy rằng tưởng ở trong không gian ngủ lại, khá vậy đến Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đồng ý không phải. Tô Hoán Vũ là gắt gao mà bà thượng nguyện nương, Tô Hoán Hy chỉ có thể bóp cổ tay thở dài, biểu tẩu sao liền không lại có cái đường tỉ muội gì đâu. Có a, ai nói không có tới. Tô Hoán Vũ cẩn thận nghe xong Tô Hoán Hy ở lẩm bẩm nói gì đó lúc sau, nháy mắt vì hắn thắp sáng một chản đèn sáng. Hắn nhưng chưa nói lời nói dối a, Mi Nương thật là có cái đường tỉ, người này Tô Hoán Hy chưa thấy qua, hắn chính là thuộc đâu. Tô Hoán Hy nghe xong lúc ấy liền tới rồi tinh thần, các loại mà cầu giới thiệu, Tô Hoán Vũ hảo không được ý, nếu đại ca đều cầu đến hắn, hắn cũng không hảo cự tuyệt không phải. Đương nhiên, Tô Hoán Vũ còn không biết nhân gia Hỷ Nương đã gả cho người khác làm thiếp thất. Vì thế, hai anh em liền Hỷ Nương đề tài gì dầm mà lao nửa đêm, đề tài đều là Tô Hoán Vũ đối Hỷ Nương miêu tả. Tô Hoán Vũ đem chính mình nhận thức Hỷ Nương hình tượng đúng sự thật mà miêu tả cấp Tô Hoán Hy, nói Tô Hoán Hy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức đi ra ngoài đem Hỷ Nương cấp cưới trở về. Chỉ là hắn không biết Tô Hoán Vũ đều là chọn lời hay tới nói, giống Hỷ Nương bộ dáng thực đoan chính, lánh đi ra ngoài sẽ không mất mặt. Hỷ Nương dáng người thực không tồi, nên đột địa phương đột, nên lõm địa phương lõm. Hỷ Nương nói chuyện thanh âm rất êm tai, tuy nói so ra kém cái gì xuất cốc hoàng oanh, nghe cũng rất thoải mái. Biểu tẩu thực hảo, biểu tẩu đường muội cũng thực hảo. Nói vậy biểu tẩu đường tỷ cũng sẽ không rất kém cỏi. Tô Hoán Hy bắt đầu làm cùng Hỷ Nương kết bạn mộng đẹp, đương biết được Tô Hoán Vũ cùng Hỷ Nương rất quen thuộc lúc sau, càng là đem Tô Hoán Vũ trở thành cứu mạng rơm dạ giống nhau, tựa hồ hắn tương lai có thể hay không ở trong không gian chiếm thượng một vị trí nhỏ đều đến xem Tô Hoán Vũ. Chờ hưng đông thời điểm, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ tiến không gian, hưng phấn một đêm không ngủ Lý Thị cùng Hà Thị đang ở bệ bếp bên cạnh bận việc. Có liệu lý cơ gia công gia tới hảo nguyên liệu nấu ăn, nàng hai tay nghề cũng là ngồi hỏa tiễn dường như bay nhanh bỏ lên. Ăn cơm xong, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ phân biệt trở về phòng ngủ, đuổi một đêm, Mi Nương có khi còn có thể tại Giang Sở Dạ trong lòng ngực ngủ một lát, Giang Sở Dạ là thật sự trắng đêm chưa ngủ, như vậy tính ra nên là có một ngày hai đêm không ngủ, cũng may hắn thân thể đấy hảo, lại tập võ kỹ, thời gian dài như vậy không ngủ được cũng sẽ không quá buồn ngủ. Chỉ là buổi tối còn muốn lên đường, trước ngủ một giấc luôn là tốt. Buổi chiều tỉnh lại, Mi Nương tới trước trong phòng bếp tìm ăn, thấy Giang Sở Dạ đang đứng ở trong phòng bếp, trong tay bưng chén, đang dùng chiếc đũa đi kẹp thất thượng thả đồ ăn. Người khác một cái cũng chưa nhìn đến, Mi Nương vì chính mình cũng thêm chén cơm, đi đến Giang Sở Dạ bên cạnh, cùng đi gắp đồ ăn ăn, vừa hỏi liền hỏi nói, bọn họ đều ngủ đâu. Giang Sở Dạ lắc đầu, không biết. Mi nương thực mau mà đem cơm ăn xong, thấy Giang Sở Dạ còn ở thong thả ung dung mà ăn, đem bát cơm hướng bên cạnh một phóng, ném xuống một câu, ăn xong rồi cầm chén thu thập. Sau đó liền chạy đi ra ngoài. Giang Sở Dạ khỏe miệng chịu chịu, ăn cơm tốc độ thấy mau. Ra cửa phòng, liền thấy Vân gia lão tứ vị chính mang theo Nguyệt nương cùng Tô Hoán Hy, Tô Hoán Vũ hai anh em vây quanh rừng cây bên kia đảo quanh. Nhiều lần Hoa Hoa cũng không biết muốn làm cái gì, nhưng khẳng định là có cái gì mới lạ hảo ngoạn sự ở hấp dẫn bọn họ. Mi nương thuấn di qua đi, nghĩ thầm, bọn họ không phải còn hưng phấn không ngủ đi. Quả nhiên, mấy người đều đã ngao đỏ bừng hai mắt, thật đúng là thời gian rất lâu không ngủ bộ dáng, bất quá kia tinh thần đầu thật đúng là phấn khởi. Tỷ, cha cùng Tam Thúc nói muốn chém chút thụ ở bên kia đáp thành một lâu. Nguyệt nương vừa thấy Mi nương lại đây. Đầu tiên là bị nàng thuấn di hoảng sợ, lúc sau hưng phấn mà nhảy đến Mi nương bên người, chỉ vào rừng cây đem bọn họ kế hoạch nói ra. Đáp một lâu hảo à, bất quá cũng không cần phiền toái mà chính mình động thủ, nghĩ muốn cái gì hình thức chính mình tới tuyển. Mi nương là không ý kiến, chỉ là đáp một lâu như vậy sự đối với có dệt máy in nàng tới nói hoàn toàn không phải nan đề, lại nói nàng kho hàng bó củi có rất nhiều, còn đều là nhất thượng đẳng bó củi. Mi nương mới vừa đem dệt máy in lấy ra tới, đã bị Vân lão đại cấp ngăn lại, đại bá cùng cha ngươi chính là nhàn rỗi không có việc gì để làm, tưởng chính mình động động tay, bằng không này một phen lão xương cốt còn không nhàn hỏng rồi. Mi nương hắn đem, tuy nói tuổi bãi ở đằng kia, nhưng bọn họ nơi nào già rồi. Nhìn tựa như hơn 30 tuổi tráng niên dường như. Ngẫm lại, bọn họ muốn chính mình đắp một lâu chủ ý nhưng thật ra không tồi, tựa như bọn họ nói. Nhàn rỗi không có việc gì để làm, tổng như vậy nhàn rỗi còn không đem người cấp bị đẻ nén hỏng rồi. Dù sao trong không gian nhất không thiếu chính là cây cối, coi như là món đồ chơi giống nhau cho bọn hắn chơi là được, còn có thể cường thân kiện thể. Bất quá, này phiến rừng cây cây cối vẫn là bất động hảo, lại không phải cái gì tốt nhất bó củi. Mi nương từ nàng kho hàng lấy ra một đống đầu gỗ tới, lớn nhỏ, dài ngắn, phẩm chất đều không kém bao nhiêu, đôi ở một bên. Dùng này đó đi. Này đó đúng là phía trước đặt ở kho hàng đàn hương mục, nguyên bản nàng là muốn dùng này đó làm thành gia cụ bán, chỉ là này đó đàn hương mục thật sự là nhiều, bán cũng bán không xong. Hơn nữa, liền bọn họ những người này lại là chặt cây, lại là đắp mục lâu cũng thực cố sức, nàng lấy chút đầu gỗ ra tới cũng cho bọn hắn tỉnh hạ không ít chuyện. Vân gia lão tứ vị cùng Nguyệt nương không phải thực biết hàng, dù sao có đầu gỗ dùng liền hảo. Chỉ cần một chất đủ cứng rắn liền hảo, bọn họ thực không chọn. Bọn họ không biết nhìn hàng, không đại biểu Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ cũng không biết nhìn hàng A. Tuy rằng đối với đại đa số thu hoạch linh tinh bọn họ đều nhận không được đầy đủ, nhưng đàn hương mục làm xa xỉ nhất sang quý vật liệu gỗ. Bọn họ từ nhỏ tiếp xúc đến đại, điểm này nhãn lực vẫn phải có. Hai người thấy này một đống đàn hương mục sau, đôi mắt đều thẳng. Này đó vật liệu gỗ chẳng những là chân chính đàn hương mục, vẫn là sinh trưởng không biết nhiều ít năm đầu nhất thượng đẳng đàn hương mục, biểu tẩu thật là danh tắc ca, liền này đó vật liệu gỗ chế thành dụng cụ vật bắt được bên ngoài là có thể bán ra giá trên trời, tuyệt đối không thể so vũ ký trang phục phô bán đấu giá nhất thượng đẳng phục sức giới thấp A. Đương nhìn đến Vân lão đại cùng Vân lão tam đem đàn hương mục thu vào chữ vật vòng tay, lúc sau vui sướng mà ngồi trên xe ngựa chạy đến bọn họ phía trước quy hoạch ra tới địa phương bắt đầu khởi công khi. Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ hảo không đau lòng a. Liền tính xem hai người kia tin tưởng tràn đầy bộ dáng, nhưng bọn họ vô luận như thế nào cũng không tin bọn họ sẽ là tông sư cấp bậc thợ mục. Này đó đàn hương mục tới rồi bọn họ trong tay, tám phần trở lên đều là muốn đạp hư. Nếu là có thể cho bọn họ hai cây như vậy đàn hương mục, bọn họ cũng muốn thử xem tay a. Phía trước là khinh thường đối những cái đó rẻ tiền đầu gỗ xuống tay, đàn hương mục liền bất đồng. Họa họa lên tuyệt đối có thành tựu cảm A. Thấy hai người xem chính mình khi ánh mắt càng ngày càng nóng cháy, Mi nương run run khỏe miệng, các ngươi cũng tưởng chơi chơi. Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ vội gật đầu không ngừng, bọn họ thiệt tình hâm mộ A. Mi nương vung tay lên, một người trước mặt xuất hiện một cây đầu gỗ, lúc sau Mi nương thuấn di đi rồi. Bọn họ thích như thế nào chơi liền như thế nào chơi đi, nàng còn có càng chuyện quan trọng đi làm đâu, liền giống như kia đôi không đếm được đàn hương mục. Nàng liền phải ra công thành các loại gia cụ cùng bài trí ra tới, dù sao lại không lên đường lại không ngủ được, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng dùng dệt máy in ra công một ít tác phẩm nghệ thuật ra tới cũng hảo. Trong nhà bài trí cũng đều đổi thành đàn hương mục, nghe cũng thư thái a. Mi nương muốn làm liền làm, đem mới vừa thu thập hảo chén đua Giang Sở Dạ cũng hô ra tới, hai người thực sự có chút chế tạo chính mình tiểu hoa ý tứ. Lại xem Tô gia hai huynh đệ, kia thật là khóc không ra nước mắt ta, bọn họ tưởng nói, bọn họ không có cái loại này có thể đem đồ vật thu hồi tới bảo bối a a a a. Mi nương cùng Giang Sở Dạ đối với dệt máy in thượng hình ảnh lựa chọn bản vẽ, tuy nói có thể chính mình thiết kế lại chế tác, nhưng Mi nương cùng Giang Sở Dạ tự nhận không có cái loại này thiên phú, rốt cuộc dệt máy in bên trong bản vẽ chính là trải qua mấy ngàn năm tích lũy lại trải qua liên bang cải tiến, ít nhất hình thức thượng đã đạt tới một cái người bình thường vô pháp với tới độ cao, liền tính là kiệt xuất nhất đại sư cũng chưa chắc có thể chế tạo ra tới như vậy hoàn mỹ không tì vết tác phẩm. Đem từng cái dùng đàn hương mộc gia công tốt gia cụ cùng đồ vật đều thu vào kho hàng. Tuy nói mấy thứ này không nhất định thực mau là có thể biến thành bó lớn bạc, Mi nương cũng không đổi, chính là đồ cái chính mình nhạc a. Rất dài một đoạn thời gian Mi nương cũng chưa như thế nào ở buôn bán cơ mua đồ vật, tuy rằng mỗi ngày đều sẽ riêu một chút, khả năng để mắt đồ vật thiếu chi lại thiếu, mà vũ ký thu vào lại là kế tiếp bò lên. Hiện giờ vũ ký tài phú đối với nàng tới nói chỉ là một số tự thượng tích lũy, hoặc nhiều hoặc ít cũng không phải thực để ở trong lòng. Vân Hiên từ đem từ buôn bán cơ mua tới quần áo bán tiến cung sau, quả nhiên vì vũ ký được đến càng nhiều chỗ tốt, ở kinh thành rất nhiều địa phương hành sự đều phương tiện rất nhiều. Chỉ cần trở về kinh thành, lại đem vũ ký đổ gỗ hành khai lên, chính là lại một cái kiếm tiền mua bán, tuy nói là không kém tiền, nhưng Mi nương chính là thích cái loại này bó lớn kiếm tiền cảm giác. Đương nhiên, nàng cũng thích bó lớn tiêu xài cảm giác. Dù sao có Giang Sở Dạ ở sau lưng duy trì nàng, nàng cũng không sợ sẽ trương dương quá mức chọc người đỏ mắt cho chính mình gây tai họa. Một bộ gia cụ bãi vào nhà, một màu gỗ tử đàn thứ tốt, chỉnh gian nhà ở liền tản mát ra từng trận đàn hương, nghe liền vui vẻ thoải mái. Vô luận là bình phong vẫn là bàn tròn, còn có kia mị kỳ cục bàn trang điểm, mỗi giống nhau đều làm Mi nương yêu thích không buông tay, vật như vậy bắt được bên ngoài bán, mỗi một kiện đều có thể làm nhân vi chi điên cuồng. Rốt cuộc thưởng thức xong chính mình cái tác, Mi nương vô vô tay, nghĩ đến bên ngoài đi xem đại bá cùng cha tay nghề, ra cửa phòng xem bên kia làm thật đúng là khí thế ngất trời, Lý thị cùng Hà thị ở bên cạnh giúp đỡ đè nặng đầu gỗ, Vân lão đại cùng Vân lão tam cầm cưa ở mặt trên cưa. Nguyệt nương ở một bên thỉnh thoảng đệ cái cưa, đệ cái đục gì, người một nhà nhiệt tình mười phần, chính là không thấy Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ ca hai. Mi nương lại hướng rừng cây bên kia nhìn lại, kia ca hai đang ngồi ở lại đây trên đường nghỉ ngơi đâu, thật sự là Mi nương cho bọn hắn lấy ra tới kia hai căn đầu gỗ quá lớn, mà đàn hương thân gỗ thân chính là thực trầm trọng vật liệu gỗ, ở không gian sinh trưởng bó tuổi càng là nói không nên lời rốt cuộc có bao nhiêu năm đầu, liền này hai căn đàn hương một không sai biệt lắm sắp có cục đá trầm, ca hai kháng một bên, đem bên kia đặt ở trên mặt đất éo, như vậy lớn lên thời gian cũng bất quá mới. Đi rồi không đến một nửa đường xá, cho dù như vậy, hai người cũng mệt mỏi thở hổn hển. Mi nương nhìn buồn cười, một chút đều không cho rằng là nàng nhất thời sơ sẩy. Ấn này ca hai tốc độ đem đầu gỗ kéo trở về còn phải nửa ngày thời gian, Mi nương nghĩ vẫn là không vì khó bọn họ, một cái thuấn di qua đi, đem đầu gỗ trước thu vào kho hàng, lại đem kia ca hai cũng mang theo trở về, lại đem đầu gỗ phóng hảo. Ca hai cái kia cảm kích nga, Mi nương nhưng thật ra trên mặt có chút nóng lên. Tuy rằng không phải cố ý, rốt cuộc vẫn là nàng sơ sót, vốn dĩ không cảm thấy, bị bọn họ như vậy một tạ khen ngược tựa nàng cố ý khó xử dường như. Ném cho hai người một bộ công cụ, làm cho bọn họ cũng tìm địa phương đi chơi. Này ca hai nói cái gì cũng không kia sức lực, vây thượng mí mắt thẳng đánh hạ mí mắt. Bên kia Vân gia lão tứ vị cùng Nguyệt Nương cũng thực mệt mỏi, cuối cùng vẫn là đều trở về ngủ, chờ tỉnh ngủ lại đến chế tạo chính mình gia viên. Tiến đến phòng. Nhàn nhạt đàn hương vị nghe liền rất thoải mái, không thể so bên ngoài sinh trưởng đàn hương mục chặt bỏ tới sau muốn phóng thượng mấy chục như thế nào mới có thể hương vị thuần khiết. Trong không gian đàn hương mục chặt bỏ tới sau lúc ấy gia công, chẳng những không thể so bên ngoài mới mẻ vật liệu gỗ kém, hương vị thượng càng nhiều chút thanh nhã cảm giác, chính là mục chất hoa văn cùng màu sắc cũng không phải bên ngoài vật liệu gỗ có thể so. Tô Hoán Vũ vuốt một trương bàn bắt tiên, cảm thán nói, chỉnh trương đàn hương một cái bàn. biểu tẩu thật là tài đại khí thô. Nguyệt Nương tò mò hỏi Tô Hoán Vũ này trương cái bản có thể giá trị nhiều ít, Tô Hoán Vũ cũng không thể nói rốt cuộc giá trị nhiều ít, hắn chỉ biết nhất định là thực đáng giá là được. Có thể bị Vương Gia Gia tiểu công tử nói thực đáng giá, cũng không biết rốt cuộc giá trị nhiều ít, cũng biết sẽ không rất thấp. Nhìn này đó bị gia công tốt gia cụ cùng đồ vật, nghĩ lại bị bọn họ cơ hình thủ kỳ quái vật liệu gỗ, đều có chút ngượng ngùng. Phía trước còn không cảm thấy những cái đó vật liệu gỗ bị lãng phí, cứ như vậy đều đau lòng lên. Mi Nương nhìn ra bọn họ hối hận đạp hư vật liệu gỗ, nhẹ nhàng cười nói, yên tâm đi, như vậy vật liệu gỗ trong không gian rất nhiều, tả hữu dùng không xong, phóng chẳng phải càng lãng phí. Thấy bọn họ tựa còn không tin, Mi Nương đem không gian hình nổi lấy ra tới, trước chỉ một chỗ có đậu nành lớn nhỏ khu vực nói, nơi này chính là kia phiến rừng cây. Lúc sau chỉ vào mấy tấc xa địa phương, vẽ ra một khối lớn bằng bàn tay khu vực, nơi này lớn lên đều là đàn hương mục, các ngươi nên tin tưởng có bao nhiêu đi. Chính là đậu nành lớn nhỏ rừng cây đã đại làm cho bọn họ nhìn không tới cuối, ngẫm lại lớn bằng bàn tay khoảng cách, chắc là rất lớn, họa họa lên hoàn toàn không áp lực a. Vân gia người lại lần nữa bình tĩnh mà thương lượng ngày mai còn muốn kiến tạo chút cái gì, nói từng người trở về phòng ngủ. Mắt thấy bên ngoài sắc trời cũng đen, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ ra không gian tiếp tục lên đường, tốc độ nhanh hơn một ít, phòng trừng hừng đông khi là có thể chạy về kinh thành, bọn họ cũng không nghĩ ở bên ngoài nhiều trì hoãn thời gian. Một đêm không nói chuyện, hừng đông khi tới rồi kinh thành ngoại 30 dặm địa phương, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ từ trong không gian lấy ra một chiếc xe ngựa, giá xe ngựa chậm rãi hướng kinh thành địa phương hoàng đi. 30 dặm lộ bất quá nửa canh giờ liền đến. Vào thành trước hai người đều làm đơn giản dịch dung, một cái là minh diễm động lòng người Vũ Nhị tiểu thư, một cái là Vũ Nhị tiểu thư bên người tùy tùng, nam anh tuấn, nữ mạo mỹ, tiếng cửa thành liền khiến cho rất nhiều người chú ý, kỳ thật cũng không có biện pháp, ai làm cho bọn họ xe ngựa như vậy thấy được. Tuy rằng không phải dùng đàn hương mộc chế tạo xe ngựa, cũng coi như được với xa hoa, mà kêu mã người kéo xe mã lại là chính tông không gian xuất phẩm. Đặt ở bên ngoài có thể nói là giá trị ngàn vàng không đổi, lúc này lại chỉ có thể làm người kéo xe sức của đôi bàn chân. Như vậy càng có thể thể hiện ngồi xe người tài lực, đương nhiên Mi Nương làm vũ ký Vũ Nhị tiểu thư trước nay liền không nghĩ tới điệu thấp, rõ ràng có thực lực này vì sao phải che giấu giấu nhận không ra người dường như. Lúc này đúng là 8 tháng, ban đêm nhưng thật ra mát mẻ không ít, ban ngày lại càng thêm lửa nóng. Lửa nóng ngày nhô lên cao đem đường đá xanh mặt phơi giống tiêu nhiệt than lò, ngồi ở trong xe ngựa cũng oi bức thực, Mi Nương thỉnh thoảng hướng trong miệng điền một khối băng hoặc một viên ướp lạnh trái cây, đảo không phải nhiệt khó chịu. Nguyên bản là nghĩ về trước Vũ Phủ, làm Vân Hiên cùng đại bá mẫu, Nguyệt Nương trông thấy mặt, S13 lại nói cho Mi Nương, Vân Hiên chính vội vàng trong cung đặt hàng, mà nó lúc này ở Ôn Dương Nam huyện làm khách, hai người đều không ở nhà. Mi Nương dứt khoát liền trực tiếp đi cửa hàng tìm Vân Hiên, cũng may vũ ký trang phục phô tuy rằng ở kinh thành khai nhiều gia chi nhánh, phụ trách trong cung đơn đặt hàng cửa hàng chủ yếu vẫn là kia một gian, chính là đệ nhất gia khai, ngày thường có hóa khi Vân Hiên cũng đều là làm người đưa đến nơi này tới, cái khác những cái đó cửa hàng lấy hóa cũng đều là đến nơi đây lấy, cho nên tìm người vẫn là thực phương tiện. Vân Hiên buổi sáng ra cửa khi đã ở S13 nơi đó biết Mi Nương cùng Giang Sở Dạ phải về tới, cũng biết cha mẹ bọn họ đều cùng tới, chỉ là trong cung hóa không thể chậm trễ, bất đắc dĩ mới ra cửa. Lúc này thấy hai người tới tìm, liền biết người nhà đều tới rồi, đem hai người đưa tới mặt sau khách quý phòng, đây là chuyên môn vì kinh thành những cái đó quan lớn quyền quý hoặc phú giả chuẩn bị lượng y gian kiêm phòng thử đồ. Vừa tiến đến sau, đem cửa đóng lại liền cùng bên ngoài ngăn cách hai. Mi Nương trước mang Vân Hiên tiến trong không gian đi gặp đại bá cùng đại bá nương, nửa năm nhiều không thấy, không riêng đại bá nương tưởng nhi tử, Nguyệt Nương tưởng ca ca, Vân Hiên cái này hiếu thuận hài tử kiêm tốt nhất đại ca cũng tưởng cha mẹ cùng muội tử a. Chính là Nguyệt Nương thấy nàng ca cũng phát lại đây ôm lấy liền không muốn buông ra, Tô Hoán Vũ ở bên cạnh xem thẳng phạm toan thủy. Nhân bên ngoài còn có hảo chút sự muốn nội, Vân Hiên cùng người nhà cũng chưa nói lâu lắm, chỉ chờ trở về Vũ Phủ lại tâm sự. Vân Hiên đi ra ngoài tiếp tục vội, Vân gia người không có phương tiện hiện thân, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ liền không này băn khoăn, chuyển tới cửa hàng phía trước đi dạo, tuy rằng trong tiệm tiểu nhị không quen biết Giang Sở Dạ, lại đều nhận thức Vũ Nhị tiểu thư, thấy Mi Nương một đám đều cung kính mà kêu Nhị tiểu thư. Xem này trong tiệm rực rỡ trong lòng liền thoải mái, mi nương trên mặt vẫn luôn treo thực tươi đẹp tươi cười, xứng với nàng kia thân tuyệt không sẽ trọng dạng váy áo, nói không nên lời mỹ diễm động lòng người, khen ngược tựa trang phục phô sống chiêu bài giống nhau. Thỉnh thoảng có người hỏi thăm trên người nàng xuyên nhiều ít bạc, muốn mua tương đồng hình thức phục sức, trong tiệm tiểu nhị đều thực khó xử, nhị tiểu thư quần áo trên người trong tiệm không đến bán, nghe nói là đại gia làm người chuyên môn chỉ cấp nhị tiểu thư đặt làm, ngày thường là sẽ không ở trong tiệm xuất hiện. Nhưng này đó hỏi thăm quần áo người rất nhiều đều là có quyền thế đắc tội không được, tiểu tâm mà nói kia quần áo không đến bán, có dễ nói chuyện cười cười cũng liền đi xem khác phục sức. Những cái đó ỷ vào chính mình có chút quyền thế liền không thuận theo không buông tha, chỉ ra liền phải mi nương trên người kiệu kiện tiểu dáng. Tiểu nhị khó xử, liền tới tìm mi nương thương lượng, mi nương nghe xong đảo cũng không khí, đưa đến trong tay tiền còn có thể từ bỏ. Nàng tuy rằng không thích cùng người khác đụng hàng, khá vậy không phải không thể đổi khác xuyên, dù sao này quần áo ở nàng xem ra chính là mấy cái rơm côn sự. Bất quá, đặt ở bên ngoài liền không thể thiện nghi. Đã có người nguyện ý đưa tiền nàng cũng mừng rỡ cầm, làm tiểu nhị cùng người nọ nói trong tiệm có thể định chế phục sức, chỉ là này giá liền phải quý chút. Lần trước Giang Tam tiểu thư coi trọng kia kiện mi nương cuối cùng làm thịt nàng 2.000 lượng, đã có người muốn đưa lên tới ai tể, mi nương cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải. Sau này có người muốn định chế phục sức liền đều ấn cái này ra tới. Bên này định ra tới 5 ngày sau giao hàng. Mi nương dứt khoát liền đến mặt sau lại thay đổi một thân, tuy rằng nàng không phải kém kia mấy ngàn lượng, nhưng tiền nhiều hơn ai cũng sẽ không sợ cắn tay. Kỳ thật nàng xuyên cũng không thể so trong tiệm bán hảo bao nhiêu, chỉ là xứng với nàng thuần tịnh khí chất vì phục sức làm dạng dỡ không ít, hơn nữa chính là trong tiệm bán quần áo cũng ít có trọng dạng, rốt cuộc đã như vậy quý phục sức còn muốn xuất hiện cái đụng hàng gì đó cũng rất làm người buồn bực. Từng cái mà xuyên ra tới, quả nhiên lại có hai cái đưa lên tới ai tể, mi nương liền suy nghĩ muốn hay không lại tìm mấy cái khí chất tốt lại đây làm người mẫu đâu. Liền giống như trong tiệm đồng dạng cũng bán nam trang, nhưng so với nữ nhân loại này mặc kệ tới khi nào đều hái đi dạo phố tộc loại, nam trang bên kia liền tương đối quặng cu é không ít, đảo không phải nói bán không tốt, mà là giống nhau có nhìn chúng trừ phi kích cỡ không hợp còn sẽ một lần nữa ra công một chút, trực tiếp xem trọng liền sẽ mua lấy đi. Ít có những cái đó từng cái nhìn lại chọn tam nhặt bốn. Mi nương làm người mẫu bán vài món lúc sau, ngồi ở một bên chuyên vì khách nhân chuẩn bị cái bàn bên uống trong tiệm chuyên cung khách nhân dùng để uống nước trà. Này đó trà vẫn là mi nương từ trong không gian gia công ra tới, tuy rằng pha trà thủy chỉ là bình thường nước suối, hương vị so nơi khác nước trà không biết hảo bao nhiêu. Đương nhiên, này đó lá trà ở vũ ký trà trang cũng là có bán, nhưng kia giá cả không phải giống nhau cao. So với kia chút vũ kỳ ở bên ngoài thu đi lên nhất thượng đẳng lá trà còn muốn cao thượng gấp 3. Tuy rằng, thỉnh thoảng sẽ có ham nước trà người tới bên này cọ nước trà uống, nhưng bọn họ đều không chê mất mặt, vũ kỳ cũng sẽ không keo kiệt mà vì vài chén trà thủy đem người ra bên ngoài đuổi. Ở kinh thành giám hướng vũ kỳ tiến người cũng đều là có chút gia sản, người bình thường chính là nghe vũ ký chiêu bài cùng giá cả cũng không dám tùy tiện hướng bên trong tiến A đại bộ phận người liền tính là tham kia vài chén trà thủy, cũng sẽ không vẫn luôn quang uống trà không mua, ngẫu nhiên mua vài món quần áo đối với vũ ký tới nói chính là có kiếm. Đến nỗi mi nương cùng Giang Sở Dạ uống nước trà chính là nàng chính mình thân thủ hướng thao, thủy là không gian thủy, trà là không gian tốt nhất kia cây trà thượng lá trà, mi nương vì uống thượng mấy khẩu hảo trà. Trong khoảng thời gian này thật đúng là không thiếu ở uống trà mặt trên hạ công phu. Từ ôn ly đến hướng thao, mỗi một bước đều là tương đương chuyên nghiệp, nước ấm hướng trong ấm trà một hướng, tức khắc liền trà hương tràn đầy. Đãi trà thủy ấm áp không năng sau, nàng một ly, Giang Sở Dạ một ly, xứng với hai dạng trà bánh, thật là hưởng thụ a. Mi nương đang ở cảm thán nhân sinh mỹ mãn, nếu là không có ôn dương cái này tai họa sẽ càng hoàn mỹ khi, liền nghe được một tiếng có chút sắc nhọn hơn rồi. Vì sao nàng trà so bổn tiểu thư hảo? Đang ở vì vị kia tiểu thư giới thiệu trong tiệm mới nhất kiểu dáng tiểu nhị theo vị kia tiểu thư ngón tay nhìn qua, lúc ấy liền có muốn khóc xúc động, bên này mới vừa giải quyết xong định chế phục sức sự, lại ra trà thơm sự, tiểu nhị tâm nói, nhị tiểu thư, ngươi phải hảo hảo không được sao? Muốn uống hảo trà sẽ không đến mặt sau đi uống. Là ngại hắn quá nhàn không có việc gì liền cho hắn tìm việc. Nhưng tâm lý như thế nào oán giận? Trên mặt còn không dám mang ra tới, chỉ có thể đối vị kia tiểu thư ôn tồn mà giải thích, cái gì trà là giống nhau không có khác biệt, cái gì đồng tiểu thư là khách quen tiểu điếm tuyệt không sẽ lừa gạt đồng tiểu thư, cái gì liền xem Giang công tử như vậy khách quý tiểu điếm cũng không dám thượng không trà ngon không phải. Mi nương hơi hơi ghé mắt, liền thấy bên cạnh trước bàn ngồi xuống tuổi thanh xuân thiếu nữ, chính bĩu môi một mặt đối tiểu nhị nói tỏ vẻ thực chịu nghe, một mặt lại bĩu môi muốn chọn tật xấu. Ở thiếu nữ bên cạnh còn có một cái thoạt nhìn thực tiêu sái, nhưng mi nương nhìn liền nhịn không được muốn cười công tử. Ánh mắt chuyển hướng Giang Sở Dạ khi, nhẹ nhàng mà vứt cái mắt phong qua đi, ý tứ là, người quen a người quen. Giang Sở Dạ quả nhiên cả khuôn mặt đều kéo dài quá. Không biết là hoàn gia ngõ hẹp vẫn là duyên phận, vị kia công tử thế nhưng chính là Giang Sở Dạ cùng cha khác mẹ đệ đệ, chính di nương tiểu nhi tử a. Không biết ngày ấy phạt quỳ từ đường lại chịu roi, đối vị này tứ công tử nhưng có cái gì xúc động. Bất quá xem hắn nhìn qua khi thẳng lăng lăng ánh mắt, phỏng trừng kia roi đều bạch chịu. Ngẫm lại cũng là, liền tính đại tướng quân làm người chịu roi, nhưng người ta tốt xấu cũng là tứ công tử. Bọn hạ nhân động thủ khi cũng nên suy xét hảo này roi hạ đến nhiều trọng, tám phần là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ lửa gạt qua đi. Giang Sở Dạ thấy tứ đệ đối mi nương xem chảy dòng nước miếng, lúc ấy liền không vui mà hừ lạnh một tiếng, vị kia Giang tứ công tử tuy rằng ăn chơi chắc táng chút, đảo cũng không tính ác bá, cũng biết như vậy nhìn chằm chằm nhân ra cô nương xem thực thất lễ, đặc biệt vị cô nương này là hắn đại ca tương lai thiếp thất, liền càng là không ổn. Ngày đó ở đại tướng quân phủ khi, Giang tứ công tử tuy rằng không dám hảo hảo mà xem qua Vũ Nhị tiểu thư, trộm mà nhưng thật ra xem rất rõ ràng, rốt cuộc kia đầu tưởng chính là bò rất lâu, kia thật đúng là vừa gặp đã thương a. Liên tính Vũ Nhị tiểu thư diễm danh lan xa lại như thế nào? Như vậy thanh thuần động lòng người nữ nhi ra, hắn càng tình nguyện tin tưởng đều là lầm truyền, chỉ tiếc cuối cùng cha đã đến làm cho bọn họ ném xấu. Ở phạt quỳ từ đường khi hắn liền cùng Tam ca thương lượng hảo, các bằng bản lĩnh, Vũ Nhị tiểu thư coi trọng ai chính là ai, hai anh em nóng lòng muốn thử, không nghĩ tới chờ bọn họ từ đường ra tới, nhân ra Vũ Nhị tiểu thư danh phận đã bị định ra tới. Thiếp thất, Phú Khả Địch quốc Vũ gia nhị tiểu thư, thế nhưng nguyện ý cho bọn hắn cái kia sinh tử không biết đại ca đương thiếp thất. Liên tính bọn họ là con vợ lẽ, nhưng bọn họ chính thê cũng muốn so con vợ cả thiếp thất tới phong cảnh đi. Đặc biệt là ở cái kia con vợ cả cơ hồ có thể khẳng định là chết mất dưới tình huống. Cũng không biết vị này Vũ Nhị tiểu thư là nghĩ như thế nào, vẫn là bị Chân Nguyệt trưởng công chúa cấp lừa dối, tóm lại là không bọn họ chuyện gì. Giang Tam công tử cùng Giang Tứ công tử đều oán hận mà ám mà cắn răng, từ nhỏ đến lớn cái gì chuyện tốt đều làm đại ca chiếm đi, chính là bởi vì hắn là đích trưởng tử, lại có một cái trưởng công chúa nương, vô luận bọn họ trả giá nhiều ít nỗ lực đều sẽ không có hồi báo. Bọn họ hảo hận a. Tốt nhất cái kia đại ca thật liền cũng chưa về mới hảo. Bọn họ tâm tư mi nương nào biết đâu rằng, chỉ đương vị này Giang Tứ công tử làm người ngốc lăng, xem cá nhân đều có thể xem ngây người, biến tướng cũng chẳng khác nào đang nói nàng xinh đẹp như hoa đi. Mi nương bên này xú Mỹ, nàng căn bản là đã quên Vũ Nhị tiểu thư một thân phận chính là tướng quân phủ đích trưởng tử chưa quá môn. Thiếp! Mi nương vứt cho Giang Sở Dạ mắt phong xem ở Giang Tứ công tử trong mắt, đem Giang Tứ công tử hồn đều phải câu đi rồi, thật sự là này liếc mắt một cái phong tình chỉ có hiểu được thưởng thức nhân tài sẽ minh bạch. Hắn không cho rằng như vậy Vũ Nhị tiểu thư tùy tiện, ngược lại cảm thấy nàng cũng quái đáng thương, còn không có quá môn liền bách với Chân Nguyệt trưởng công chúa thư uy thành góa chồng trước khi cưới, giống như vậy bên người dưỡng cái nam nhân đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ, hơn nữa, cứ như vậy có phải hay không nói hắn cũng có cơ hội. Càng nghĩ càng là tâm ngứa khó nhịn, hận không thể này liền xông lên đi tiếng kêu hảo tẩu tẩu. Tiểu nhị ma nửa ngày một mép, vị kia đồng tiểu thư rốt cục là tiêu khí, không ở suy nghĩ nước trà bất đồng, hạng nặng tâm tư đều đặt ở tiểu nhị giới thiệu quần áo kiểu giang thượng. Chỉ là vị kia Giang Tứ công tử một đôi mắt liền không quy củ, ở mi nương trên người vòng tới vòng lui, vòng đi quấn, chính là không chịu vòng trở về. Mi nương trong lòng một trận chán ghét, đem khí đều rơi tại Giang Sở Dạ trên người, ai làm đó là hắn đệ đệ. Giang Sở Dạ hung hăng mà trừng hướng Giang Tứ công tử, nếu là ở ngày thường liền Giang Sở Dạ ánh mắt, đừng nói là trừng, chính là như vậy nhàn nhạt mà đảo qua, Giang Tứ công tử đều đến cả người run mấy run, nhưng bất đắc dĩ chính là, lúc này Giang Tứ công tử một bộ tâm tư đều đặt ở Vũ Nhị tiểu thư trên người. Kia tiểu mị nhãn vứt hốc mắt đại chút trong mắt đều có thể bay ra tới. Mi nương lại là buồn cười lại là tức giận, cả người bị hắn xem đều không thoải mái, dứt khoát phẩy tay háo một cái tử đứng dậy hướng cửa hàng sau đi đến. Không đi vào kia đạo môn, còn chưa đi vài bước, liền nghe vị kia đồng tiểu thư mở miệng, Sở Cắt biểu ca, nghe nói cửa hàng này nhị tiểu thư là Sở Đêm ca ca tiểu thiếp, chúng ta ở chỗ này mua đồ vật sẽ tính tiện nghi đi. Dịu dàng biểu muội nói có lý. Giang Sở Cắt nói nhìn về phía tiểu nhị, hướng mi nương biến mất kia đạo môn nói, bản công tử cùng quý chủ nhân quan hệ nói vậy ngươi cũng là biết đến, ngươi tính tính có thể cho làm vài phần lợi. Mi nương nghe xong mày chính là vừa nhíu, nàng mới nghĩ đến nàng trừ bỏ là Giang Sở Dạ thê ở ngoài, còn có một thân phận chính là hắn thiếp, nghe vị kia đồng tiểu thư ý tứ, đối nàng vị này tiểu thiếp vẫn là thực khinh thường, nhưng nếu khinh thường làm gì còn nghĩ muốn tiện nghi đâu. Còn có vị kia Giang Tứ công tử, cái gì kêu biểu mội nói có lý làm vài phần lợi. Cái nào đáp ứng rồi? Bất quá nghe hai người xưng hô mi nương cũng nghĩ đến vị này dịu dàng biểu mội là người phương nào. Đồng dịu dàng, Nguyệt Di nương chỉ ruột ra con gái duy nhất, nhân chỉ ruột phu thê song song qua đời, mới tiếp vào phủ bé gái mồ côi, từ nhỏ cùng Nguyệt Di nương nữ nhi làm bạn, chỉ là không thể tưởng được nàng thế nhưng còn cấp Giang Sở Cắt làm bạn đâu. Mi nương khinh thường mà bĩu môi, bất quá là đến cậy nhờ Giang phủ tới bé gái mồ côi còn như vậy tiểu man, một bộ khó lường bộ dáng, Giang phủ người thật đúng là đủ thế lực. Bất quá, ngươi xem thường làm tiểu thiếp, liền không ngẫm lại ngươi đến cậy nhờ Giang phủ tới còn không phải là rửa cái tiểu thiếp dưỡng sao. Lui ra phía sau vài bước, từ trong môn ra tới, xoay người nhìn mắt cái kia tự mình cảm giác tốt đẹp đồng dịu dàng, lúc sau hướng bên cạnh hướng nàng nhìn qua trưởng quầy nháy mắt. Vị kia trưởng quầy thực cơ linh mà đi theo nàng phía sau vào cửa hàng sau. Trở ra sau, tự mình qua đi tiếp đãi đồng dịu dàng cùng Giang Tứ công tử, vô luận đồng dịu dàng nhìn chúng nào kiện quần áo, giống nhau để giới tam thành. Đem đồng dịu dàng nghe sửng sốt, nàng vẫn luôn biết vũ ký phục sức quý, nhưng như thế nào liền quý thành như vậy. Tháng trước nàng mới cùng Nguyệt Di nương ra Giang Đại Tiểu Thư tới dạo quá, khi đó quần áo cũng không như vậy quý a. Chỉ là lại tiện nghi cũng không phải nàng có thể mua nổi, chính là Giang Đại Tiểu Thư cũng chỉ là mua hai kiện tam đẳng váy dài, như vậy còn hoa hơn 100 lượng bạc đâu. Nàng sao, cũng chính là quá xem qua nghiện thôi. Nguyên bản là nghĩ bắt lấy Giang Sở Cắt cái này coi tiền như rác tới trả tiền, nhưng xem Giang Sở Cắt cũng nghe trên đầu gân xanh ứa ra, phỏng chừng là ngại quý. Nàng là một lòng muốn bắt chủ Giang Sở Cắt tâm, đừng nhìn hắn chỉ là cái con vợ lẽ. Nhưng đại tướng quân con vợ lẽ cũng không bình thường a, ở kinh thành cũng là thực sai được, so với nàng cái này ăn nhờ ở đậu biểu tiểu thư chính là hiếu thắng đến nhiều. Nếu là không thể làm Giang Sở Cắt đối nàng khăng khăng một mực, bằng thân thế nàng, không phải gả cái người bình thường ra chính là phải cho người làm thiếp, ngẫm lại nhà mình gì ở Giang gia nhật tử, tuy nói là áo cơm hoa mỹ, nhưng cho người ta làm tiểu nhân nhật tử luôn là muốn xem chính thức ánh mắt, đại tướng quân lại là cái mặc kệ sự. Hàng năm chinh chiến bên ngoài trong phủ sự đều ném cho Chân Nguyệt trưởng công chúa xử lý. Chân Nguyệt trưởng công chúa sao, tự nhiên đều ném cho những cái đó từ trong cung mang ra tới quản sự đi quản, gì hết thể ăn mặc chi phí đều là ấn trong phủ quy củ tới, tuy nói mặt ngoài nhìn phong cảnh, dùng nhiều mấy lượng bạc đều đến ăn nói khép nép mà giải thích. Như vậy nhật tử nàng mới không nghĩ muốn, phải làm liền phải làm vẻ vang chính thất, đến nỗi đòi tiền không có. Muốn quyền không có người thường nàng càng là liền không cần suy nghĩ. Tuy rằng ở trong phủ là ăn nhờ ở đậu, nhưng tất cả ăn mặc chi phí cũng đều không phải giống nhau gia đình bình dân gia tiểu thư có thể so, có thể xem như quá quán ngày lành nàng, nửa điểm đều không muốn đi gặp cảnh khốn cùng. Đồng dịu dàng tâm cao điểm nghĩ không muốn đi làm thiếp, nhưng nàng càng không muốn gả cái người nghèo, đều nói nghèo hèn phu thê chăm sự ai, nếu thật làm nàng đi gả người nghèo. Nàng thật đúng là tình nguyện đi cấp kẻ có tiền làm thiếp. Ở nàng xem ra Giang Sở Cắt đối nàng thiệt tình có vài phần, liền phải xem hắn vì nàng bỏ được hoa nhiều ít bạc, cho nên nàng lần này tới xem đều là những cái đó động một chút hơn 1.000 lượng bạc hoa phục. Nghĩ như vậy váy dài mặc ở nàng trên người, không nói có thể có trầm ngư lạc nhạn chi tư, kia cũng là người so hoa kiểu. Nhưng cố tình Giang Sở Cắt một đôi mắt liền vây quanh bên kia cái kia ăn mặc màu xanh nhạt váy dài nữ tử đảo quanh. Tuy rằng không biết vị kia nữ tử là ai, nàng lại nhìn ra được vị kia nữ tử nàng là so bất quá, liền tính là xuyên đồng dạng hoa mỹ phục sức, nàng khí chất thượng cũng muốn kém một mảng lớn. Vì thế, thừa dịp bên kia nước trà hương thơm phát mũi khi, đồng dịu dàng liền bắt đầu tìm tra. Giang Sở Cắt cũng không phải đồ ngốc, hắn mỗi tháng tiền tiêu vặt đều là có định số. Đại tướng quân phủ là có tiền, mấy năm nay hắn cha cùng hắn ca Nam Trinh bắt chiến xuống dưới, hoàng thượng ban thưởng chân bảo số đều không đếm được, còn có chân nguyệt trưởng công chúa gả cho Giang đại tướng quân khi của hồi môn, không nói thập lý hồng trang cũng không sai biệt lắm, lúc trước chính là xuất bài xuất mấy cái phố đi. Mấy năm nay chân nguyệt trưởng công chúa dùng người thích đáng, kinh doanh có cách, lại tính thượng ngập trời quyền thế, tướng quân phủ tài phú là càng tích càng nhiều, nhưng cho dù chân nguyệt trưởng công chúa lại có tiền, kia cũng không tới phiên hắn a. Làm con vợ lẽ, hắn mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng chính là kẻ hèn 20 lượng, còn hảo thủ trên đầu có hai gian cửa hàng, kia cũng là hắn nương năm đó dùng tiền riêng trí hạ, sau lại phân hai gian cho hắn, hai gian cho hắn tam ca, mỗi tháng cũng bất quá có thể nhiều trên dưới 120 tiêu vặt. Cùng đãi gả Giang Tam tiểu thư bất đồng, Trịnh Di nương nhưng kính mà trang điểm Giang Tam tiểu thư cũng là vì làm nàng gả càng phong cảnh chút, đến nỗi nhi tử sao, liền không như vậy nhiều chú ý, tưởng từ Trịnh Di nương nơi đó tổng lấy tiền ra tới liền không phải dễ dàng như vậy. Giống như vậy quý quần áo hắn cũng không phải mua không nổi, nếu mua một kiện phòng trường hơn nửa năm đều đến đại ở trong phủ miêu, giống ra cửa kết bạn, ăn nhậu chơi bởi chuyện như vậy liền phải rời xa hắn. Liên tính hắn tưởng tại đây vị dịu dàng biểu mội trên người chiếm chút tiện nghi, nhưng hắn cũng không cảm thấy dịu dàng biểu mội đã làm cho hắn hoa lớn như vậy giá cao. Ở hắn xem ra, nhiều nhất cũng liền mua cái mấy chục lượng cái loại này quần áo cũng đã xem như cho nàng thể diện. Ai ngờ nàng thế nhưng như vậy không biết tốt xấu, thật đem chính mình trở thành thiên kim đại tiểu thư. Giang Sở Cắt mặt càng ngày càng trầm, xem đồng dịu dàng ánh mắt cũng liền mang theo chút không kiên nhẫn cùng khinh thường. Xem đồng dịu dàng một trận tâm lạnh, nàng từ nhỏ quá ăn nhờ ở đậu nhật tử, nơi nào sẽ nhìn không ra Giang Sở Cắt trong ánh mắt ý tứ, hắn đây là cảm thấy nàng không biết tốt xấu, làm hắn mất mặt. Kỳ thật, đồng dịu dàng lúc ban đầu cũng không đánh làm Giang Sở Cắt đại lấy máu tính toán, chỉ là bị Giang Sở Cắt xem mi nương khi trí tại tất đắc ánh mắt kích thích tới rồi, hiện giờ bình tĩnh lại tưởng tượng, nàng này có phải hay không ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Giang Sở Cắt cũng không nói mua vẫn là không mua, bưng lên trước mặt chén trà cái miệng nhỏ mà nhấp ly chung trà. Một cái là không nơi nương tựa bé gái mồ côi, một cái là phú khả địch quốc vũ gia nhị tiểu thư, nên như thế nào lựa chọn hắn trong lòng rất rõ ràng, huống chi liền tính bất luận ra thế chỉ xem tướng mạo, đồng dịu dàng cũng so ra kém vũ nhị tiểu thư khí chất thanh nhã. Chỉ là vũ nhị tiểu thư hiện giờ danh phận là hắn đại ca tương lai thiếp thất, liên tính hắn nhận định Giang Sở Dạ đã chết, cũng không thể trắng trợn táo bạo mà hướng đi vũ nhị tiểu thư xung xoe, bất quá sau lưng lấy lòng vẫn là tốt. Giang Sở Cắt tâm tư đều đặt ở vũ nhị tiểu thư trên người, nào còn đi quản bên cạnh cái này không biết tốt xấu đồng dịu dàng. Đồng dịu dàng cắn chặt môi dưới, trưởng quay trên mặt người làm ăn cố hữu khéo đưa đẩy ý cười xem ở nàng trong mắt vô cùng trâm trọng, dường như ở cười nhạo nàng không có tiền còn tới bãi cái gì phổ. Đồng dịu dàng lại chỉ có thể cường cười, Sở Cắt biểu ca, nơi này hình thức dịu dàng đều xem không chúng, không bằng chúng ta đến nơi khác đi xem đi. Giang Sở Cắt lạnh lùng cười, tâm nói, còn tính ngươi thức thời. Ngoài miệng lại nói, dịu dàng biểu muội thật một cái đều xem không chúng. Đồng dịu dàng nào dám nói nàng mỗi kiện đều thực thích, dùng sức gật đầu, tỏ vẻ nàng nói đều là nói thật. Giang Sở Cắt gật gật đầu, nếu biểu muội đều xem không chúng, không bằng liền về trước phủ đi, chờ nào ngày biểu ca lại bồi ngươi đi một chút. Nói, không màng đồng dịu dàng không tình nguyện biểu tình, làm một bên hầu hạ tùy tùng đem đồng dịu dàng đưa về đại tướng quân phủ, hắn tắc ngồi ở chỗ kia một bên uống trà, một bên làm nhân vi hắn lấy tới mấy thân hắn thích hợp ăn mặc áo dài, tuy rằng nhìn quần áo, tâm tư lại nửa điểm cũng không tại đây mặt trên, chỉ nghĩ chờ cùng vũ nhị tiểu thư lại đến thứ ngẫu nhiên gặp được. Trường quay tuy rằng cảm thấy vị này tướng quân phủ tứ công tử chính là nghèo phô trương, nhưng vũ kỳ nếu mở cửa làm buôn bán liền ai cũng không thể đắc tội. Đừng nhìn Giang tứ công tử không bạc, nếu là đắc tội hắn, một câu cũng có thể cấp vũ kỳ tìm không ít phiền toái. Dù sao hắn ái ngồi liền ngồi, đỉnh đại thiên còn có thể uống mấy hồ trà. Trường quay hướng Giang Sở Cắt cáo lui, làm bên cạnh tiểu nhị hầu hạ, Giang Sở Cắt vây vây tay, trường quay lui ra, tiểu nhị không tình nguyện tiến lên. Vũ ký tiền công chia làm cố định tiền công, còn có một bộ phận bán ra phục sức trích phần trăm, mặc cho ai đều nhìn ra được Giang tứ công tử không phải tới mua quần áo, hay chỉ tặc nhãn nhanh như chớp chuyển, khẳng định là muốn đánh nhà hắn nhị tiểu thư chủ ý, hắn ở bên này chính là nói ra bệnh đậu mùa tới cũng không bạc hảo lấy, nhưng tiểu nhị còn không thể đối Giang tứ công tử chậm trễ, ai không biết Giang tứ công tử phổ đại a. Hầu hạ hảo không bạc lấy, hầu hạ không hảo còn phải bị trách phạt, lần sau nhất định nhớ rõ Giang tứ công tử tới cửa khi có xa lắm không liền trốn rất xa. Nghĩ đến nhị tiểu thư cùng Giang gia đại công tử việc hôn nhân, tiểu nhị như thế nào cũng liền không rõ, hảo hảo nhị tiểu thư như thế nào liền đồng ý gả tiến Giang gia đương tiếp đâu. Còn có vị này tứ công tử, bọn họ nhị tiểu thư chính là đại ca ngươi tương lai thiếp, ngươi kia đôi mắt hướng nào ngắm đâu. Tiểu nhị bên này từng đợt chửi thầm, trên mặt còn phải treo làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười, nói hắn miệng khô lưỡi khô, Giang tứ công tử nhưng thật ra đối nào kiện quần áo đều thực vừa lòng bộ dáng, cố tình chính là không nói hắn thích nhất nào kiện. Thật vất vả Giang tứ công tử đứng dậy, hoạt động cánh tay chân lại ngồi trở lại đi. Tiểu nhị mong ngôi sao, mong ánh trăng, chính là ngóng trông vũ nhị tiểu thư có thể ra tới lộ cái mặt, hắn hảo mượn này cơ hội thoát thân, cố tình vũ nhị tiểu thư vào sau cửa hàng, liền lại không ảnh. Chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này hầu hạ Giang tứ công tử mãi cho đến cửa hàng đóng cửa đóng cửa. Ngẫm lại như vậy hắn một ngày liền không có trích phần trăm nhưng lấy, tiểu nhị chính là ngoài miệng không nói, thái độ cũng có chút chậm trễ. Giang Sở cắt gõ gõ mặt bàn, thêm hồ trà tới. Tiểu nhị khỏe miệng chịu chịu, tâm nói, tứ công tử ngươi thật đúng là tới uống không cần tiền trà nha. Ngoài miệng thét to, dẫn theo ấm trà đi xuống, cọ tới cọ lui mà đi tranh nhà xí, lại cùng người hàn huyên nửa ngày, uống lên mấy ngụm nước, mới xách theo hướng phao ấm trà tốt trở về. Nguyên nghĩ Giang tứ công tử có thể hay không tức giận, liền thấy Giang tứ công tử đã không ở kia bên cạnh bàn ngồi. Chẳng lẽ là đi rồi? Tiểu nhị thở phào, vị này ra cuối cùng là đi rồi. Vừa định đem ấm trà lại đoan đi xuống, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Giang tứ công tử đang ở bãi quần áo trước quầy, đối với một cái ăn mặc hoa mỹ đến cực điểm mỹ phụ cúi đầu không lưng mà cười nịnh nọt. Kia mỹ phụ thoạt nhìn 30 tả hữu tuổi tuổi tác, giữa mày là làm người không dám nhìn gần cao quý ung dung, trên người nàng xuyên kia kiện quần áo tiểu nhị liếc mắt một cái liền nhìn ra là vũ khí xuất phẩm, lại không phải vũ khí bán ra kiểu dáng. Hiển nhiên vị này quần áo không phải ở vũ khí định chế, chính là cùng chủ tử ra rất có sâu xa, ở mỹ phụ phía sau tiền hô hậu ủng mười mấy nha hoàn, thị vệ, cửa hàng ngoài cửa còn đứng không ít thị vệ, có thể thấy được mỹ phụ thân phận rất là tôn quý. Kia mỹ phụ có vài phần quen mắt, nhưng hắn tự nhận ánh mắt sắc bén, chỉ cần bị hắn gặp qua một lần khách quý hắn là có thể tại hạ thứ tái kiến khi nhớ kỹ là cái nào, đặc biệt là như vậy một cái khí chất cao quý đến vạn trung vô nhất nữ tử, hắn sao có thể xem qua tức quên đâu. Thẳng đến nghe xong Giang tứ công tử đối kia mỹ phụ xưng hô, tiểu nhị mới kinh ngạc mà há to miệng. Mẫu thân. Có thể bị Giang tứ công tử xưng là mẫu thân người chỉ có một, đó chính là đại tướng quân chính thê, đương kim hoàng thượng bà muội, Chân Nguyệt trưởng công chúa. Chính là hắn thân sinh mẫu thân nhiều nhất cũng chỉ có thể xưng Thanh Di Nương. Đã có thể có hơn 2 tháng trước, Chân Nguyệt trưởng công chúa dẫn người tới cửa hàng tuyển ăn mặc hắn còn gặp qua, thoạt nhìn năm gần 50 phụ nhân. Như thế nào mới hơn 2 tháng không thấy liền tuổi trẻ hơn 20 tuổi dường như. Này biến hóa đại, cũng không biết có phải hay không ăn cái gì linh đan rượu dược. Tiểu nhị bên này trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, luôn là không thể đem 2 tháng trước cùng hiện tại cái này Chân Nguyệt trưởng công chúa tưởng tượng thành một người. Chân Nguyệt trưởng công chúa đối Giang tứ công tử thái độ thực đạm, tuy nói không thượng chán ghét đi, đối với nữ nhân khác cho chính mình trượng phu sinh hài tử, như thế nào cũng không thể xưng là thích. Đặc biệt là đứa nhỏ này trừ bỏ ăn nhậu chơi bởi cái gì đều lấy không ra tay, ngẫm lại chính mình ưu tú nhi tử, tương đối chi tâm rất mạnh, nhiều ít đôi Giang Sở Cắt có chút chướng mắt. Giang Sở Cắt cũng là thói quen Chân Nguyệt trưởng công chúa lãnh đạm, dù sao mấy năm nay đi qua, trừ bỏ Chân Nguyệt trưởng công chúa ở trong phủ khi sớm tối thưa hầu, hắn cũng rất ít ở Chân Nguyệt trưởng công chúa trước mặt nói chuyện. Giống nhà người khác di nương còn có khả năng áp đảo chính thất ở trong phủ mặt hô mưa gọi gió. Hắn di nương liền tưởng cũng không dám tưởng, nhân ra là trưởng công chúa, muốn chỉnh chết cái di nương còn không cùng triển chết cái con dẹp dường như. Tuy nói đều là đại tướng quân phủ khách quý, tiếp đãi lên liền không thể giống nhau, một là người ta Chân Nguyệt trưởng công chúa cao quý thân phận bãi tại nơi đó, nhị đâu, Chân Nguyệt trưởng công chúa chính là bỏ được tiêu tiền chủ nhân, vung tiền như rác đều là chuyện thường, còn có một chút, quan trọng nhất Chân Nguyệt trưởng công chúa là vũ nhị tiểu thư tương lai bà, kia nhưng chậm trễ không được a. bên kia trưởng quầy đã làm người đến mặt sau đi báo cho đại gia cùng nhị tiểu thư, hắn tác tự mình nên đón lại đây, đối mặt chân nguyệt trưởng công chúa khi, cho dù là nhìn quen đủ loại đại quan quý nhân trưởng quầy vẫn là trên đầu âm thầm đổ mồ hôi, ai làm chân nguyệt trưởng công chúa chẳng những là nhị tiểu thư tương lai bà, tiêu kiểu man xảo quyệt tính tình ở kinh thành đều nổi danh vài thập niên, chỉ hy vọng hôm nay chân nguyệt trưởng công chúa sẽ không khó xử hắn mới hảo. Vân Hiên đã vội xong những cái đó hàng hóa sự, ba người đang muốn hồi vũ phủ ôn chuyện đi, liền nghe trưởng quầy phái người tới nói chân nguyệt trưởng công chúa đến. Mi nương nhìn xem Giang Sở Dạ đầu liền có chút đau, muốn nói trước đó vài ngày ở đại tướng quân phủ khi chân nguyệt trưởng công chúa thật không khó xử nàng cái gì, thậm chí nhân chân nguyệt trưởng công chúa luôn là có vội không xong sự, mẹ chồng nàng dâu gặp mặt số lần đều thiếu, cũng không biết vì sao mi nương từ đáy lòng chính là rất sợ nàng cái này tương lai bà. Giang Sở Dạ hướng mi nương cười cười, không sao, nương thực hảo. Mi nương cười khổ thở dài, ta biết ngươi nương thực hảo, biết là một chuyện, như thế nào đối mặt là một chuyện khác, ngươi nói nàng có phải hay không không thích ngươi cưới ta, mới có thể tưởng cho ngươi nạp thiếp đi. Nàng tự nhiên là nhìn ra chân nguyệt trưởng công chúa là thật rất thích nàng, nghĩ về sau gả cho Giang Sở Dạ cũng không cần lo lắng bà sẽ không thích, điểm này nàng thực yên tâm. Nhưng nàng cũng đau đầu chân nguyệt trưởng công chúa hiển nhiên là thích vũ nhị tiểu thư, không thích mi nương, chẳng lẽ nàng sau này thật muốn lấy thiếp thất thân phận gả tiến đại tướng quân phủ. Giang Sở Dạ ha hả mà cười, đừng loạn tưởng, nương thích. Ngươi, mi nương lại thở dài, nhân ra chân nguyệt trưởng công chúa đều tới, nàng cái này xấu tức phụ dù sao cũng phải trông thấy, làm tiểu nhị đem chân nguyệt trưởng công chúa thỉnh đến mặt sau khách quý phòng, miễn cho ở phía trước gặp mặt nói cái gì. Làm cái gì đảo mắt liền truyền dư luận xôn xao. Thượng trà bánh, các loại tinh mỹ tiểu bàn bày một bàn, trà cùng thủy đều là không gian sản xuất nhất thượng đẳng. Chân nguyệt trưởng công chúa vừa tiến đến liền lôi kéo mi nương trên dưới tả hữu nhìn tới nhìn lui, xem nàng vẻ mặt cười tủm tỉm. Buồn cung lan hề, như thế nào ở tướng quân phủ trụ không quan sao? Vẫn là có người trễ nải với ngươi. Nói ra nương cho ngươi làm chủ đi. Mi nương là suy nghĩ một thời gian mới nhớ tới, Lan Hề là nàng dùng tên giả, vội vàng giải thích, trưởng công chúa nhiều lo lắng, không người trễ mải Lan Hề, chỉ là Lan Hề không yên lòng vũ ký sinh ý. Chân nguyệt trưởng công chúa Nga Thanh, lôi kéo mi nương tay nhỏ, vô hạn thương tiếc mà vô về, đáng thương, lớn như vậy sinh ý liền ngươi cùng huynh trưởng hai người bận trước bận sau, chờ thấy đêm nhi, xem nương như thế nào cho ngươi hết giận. Mi nương A Thanh. Đối thượng chân nguyệt trưởng công chúa cười cười bộ dáng, còn có kia không ngừng làm mặt quỷ biểu tình, nhất thời đảo có chút như lọt vào trong sương mù. Chân nguyệt trưởng công chúa ở nàng trên trán nhẹ nhàng một chút, rồi nói, ngươi thật đương nương láo hồ đồ. Các ngươi không nói nương liền thật không biết. Chuyện gì nương ngoài miệng không nói, trong lòng gương sáng dường như, làm ngươi gả cho đêm nhi làm thiếp bất quá là cái vui đùa thôi, thật đúng là đương nương không biết ngươi chính là đêm nhi nhìn chúng nha đầu. Mi nương đầu tiên nghĩ đến chính là Giang Sở Dạ cùng chân nguyệt trưởng công chúa hợp mưu đậu nàng chơi, nhưng xem ở cạnh cửa trang môn thần Giang Sở Dạ cũng là mãn vô tội biểu tình, chỉ có thể nói chân nguyệt trưởng công chúa không giống Giang Sở Dạ theo như lời như vậy không đại não, tâm tư tỉ mỉ đâu. Nghĩ đến Giang Sở Dạ nói qua chân nguyệt trưởng công chúa thích nàng, lại kết hợp chân nguyệt trưởng công chúa lời nói, mi nương đảo thật là phóng nhẹ nhàng, chân nguyệt trưởng công chúa này đều tương đương là nói thừa nhận nàng cái này con dâu. Nàng cũng liền không cần thiết cất giấu. Xem chân nguyệt trưởng công chúa hảo không thân thiết, mi nương nào vừa kéo, liền hô thanh, nương. Một tiếng nương kêu xong, mi nương cái này xấu hổ a, mặt đỏ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, nàng như thế nào một kích động liền theo chân nguyệt trưởng công chúa xưng hô hô nương đâu. Dường như nàng có bao nhiêu hận gả dường như. Giang Sở Dạ cùng chân nguyệt trưởng công chúa còn lại là phốc mà đều cười. Cười một tiếng. Giang Sở Dạ nghĩ đến hắn lúc này thân phận không phải tướng quân phủ đại công tử, mà là vũ nhị tiểu thư tùy tùng, chạy nhanh đem cười cấp nghẹn trở về. Chủ yếu là hắn nhưng không nghĩ bị hắn nương nhận ra tới, bằng không lại tưởng thoát thân liền khó khăn. Chân nguyệt trưởng công chúa sau khi cười xong, nghe được kia thanh cùng nàng không sai biệt lắm đồng thời nhị trọng tấu, hung hăng mà trừng mắt nhìn Giang Sở Dạ liếc mắt một cái này tùy tùng nàng là gặp qua, lần trước bị nàng trong phủ thị vệ đánh mãn viện tử chạy loạn. Cuối cùng còn không biết là dùng cái gì ám khi mới thắng tỉ thí. Tuy rằng cảm thấy hắn đủ cơ trí, nhưng công phu không như thế nào, liền kia rỗi tay còn có thể bảo hộ chủ tử sao. chẳng lẽ tới địch nhân đều dùng ám khí tống cổ. Đặc biệt là chủ nhân nói chuyện khi hắn cười cái mau a, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Đừng nhìn nàng thực thích mi nương, nhưng làm từ trong cung có nề nếp trưởng thành lên trưởng công chúa, vô luận là đối người vẫn là đối mình quy củ đều là rất lớn, đương tùy tùng liền phải có tùy tùng bộ dáng, chủ tử nói chuyện khi phải thành thành thật thật mà đợi. Lần trước cũng là không biết thân phận của hắn mới có thể làm hắn thượng bàn cùng ăn cơm, nếu là sáng sớm biết hắn chỉ là cái tùy tùng, sao có thể làm trên bàn cùng nhau ăn. Hiện giờ, lại nghe được hắn không quy củ mà đi theo chủ tử cùng nhau cười, hung hăng mà liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái qua đi. Giang Sở Dạ nhưng thật ra minh bạch hắn nương quy củ đại, bị trừng mắt nhìn cũng không vô tội, chẳng qua hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ vậy trừng căn nguyên muốn ngược dòng đến S13 trên người đi, sờ sờ cái mũi ở một bên trang pho tượng. Chân Nguyệt trưởng công chúa càng xem mi nương lại là yêu thích, lại nhảy mà liền nói cái không để yên. Đề tài quay chung quanh đơn giản chính là làm mi nương an tâm mà đã gả, còn có chờ nàng bắt được nàng cái kia bất hiếu nhi tử, lập tức liền phải hai người thành hôn linh tinh. Mi nương khi thì cười gật đầu, khi thì xấu hổ cúi đầu, còn hảo chân Nguyệt trưởng công chúa nói chuyện rất có kỹ xảo, đảo sẽ không làm nàng quá mức xấu hổ. Thẳng đến lúc chạng vạng chân Nguyệt trưởng công chúa mới chưa đã thèm mà đứng dậy, lôi kéo mi nương tay nhỏ chính là không chịu buông ra, Lan Hề nha, bên ngoài những cái đó nô tài đều chân tay vụ về, vẫn là cùng nương hồi tướng quân phủ đi. Mi nương tưởng tượng đến ở tướng quân phủ đi đến nơi nào phía sau đều là một đám người nhật tử, trong lòng liền nhút nhát, kia thật là một chút tư ẩn đều không có, nơi nào chịu đồng ý. Chân Nguyệt trưởng công chúa khuyên hồi lâu, thấy mi nương là quyết tâm không cùng nàng đi, thở dài, như tới khi một bên tiền hô hậu ủng mà rời đi. Đem người tiễn đi sau, mi nương nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại liền nhìn đến vẻ mặt bất đắc dĩ Giang Sở Dạ, tuy nói hắn nương là có tiếng tiêu hành, rốt cuộc là thiệt tình yêu thương nhi tử, hắn nói như vậy không thấy được người liền không thấy được người, chân Nguyệt trưởng công chúa tuy ngoài miệng chưa nói cái gì, tưởng nhi tử là khẳng định. Nhưng hôm nay hắn còn có rất quan trọng sự phải làm, một không cẩn thận liền sẽ lộ ra hành tung, vẫn là phải cẩn thận vì thượng, chỉ cần quốc sư bên này giải quyết, hắn nhất định phải hảo hảo mà hồi phủ trụ thượng một đoạn thời gian, bồi bồi hắn nương. Vân Hiên ở chân Nguyệt trưởng công chúa lôi kéo mi nương nói chuyện khi, đem vũ ký chướng mục đúng rồi một lần, chờ chân Nguyệt trưởng công chúa đi rồi, cũng không có gì hảo vội, thêm chi Vân Hiên cũng tưởng hảo hảo mà cùng cha mẹ muội muội tự ly tình, ba người tản bộ hồi vũ phủ. Toàn bộ vũ phủ hạ nhân đều bị mi nương thu làm tôi tớ, cũng không sợ tiết lộ không gian bí mật. Một hồi đến vũ phủ ba người liền đi vào trong không gian. Ban ngày chưa nói thượng nói mấy câu, lúc này người một nhà đoàn tụ, có nói không xong nói, Vân Hiên đem trong khoảng thời gian này ở kinh thành phát triển nói một lần lại một lần, đừng nghe nói vũ ký khổng lồ tài phú tích lũy sau, Vân gia lão tứ khẩu cùng Nguyệt Nương cũng không dám tin tưởng mà dương miệng rộng. Liên tính Tô Hoán Hy cùng Tô Hoán Vũ đã nói cho bọn họ Vân Hiên ở kinh thành có bao nhiêu kiếm tiền, bọn họ ở không chính thai nghe được Vân Hiên nói lên khi vẫn là không thể tin được. Hiện giờ ở Vân Hiên nơi này được đến chứng thực, bọn họ vẫn là không thể tin được mới bất quá nửa năm nhiều thời giờ, bọn họ liền từ người nghèo lập tức bay lên đến cự phú, chính là ở Tân Dung thành khách sạn cũng không như vậy kiếm tiền A. Còn có kia một kiện là có thể bán cái mấy vạn lượng quần áo, chính là lấy vàng chế tạo cũng đáng không được nhiều như vậy A, chỉ có thể cảm thán trong kinh thành kẻ có tiền quá nhiều. Nguyệt Nương lôi kéo mi nương tay không thuần theo, một hai phải mi nương cũng cho nàng một kiện như vậy quần áo, mi nương vung tay lên, mười mấy kiện quần áo liền bày ra tới, nguyên bộ trang sức, quả nhiên là tinh mỹ hoa lệ phi phàm. Nhưng Nguyệt Nương nhìn tới nhìn lui vẫn là nhìn không gian này đó quần áo nơi nào liền giá trị mấy vạn lượng, ngẫm lại này đó đều là từng đống vàng bạc, Nguyệt Nương vội vàng mà làm mi nương đem quần áo đều thu hồi tới, tỷ, này quần áo giá trị nhiều như vậy bạc. Tiêm nhưng không mặc, vẫn là cầm đi đổi bạc đi, hắc hắc, thay đổi bạc nhiều cấp tiêm điểm liền thành. Mi nương cười điểm ở cái chán của nàng thượng, muốn bạc liền cùng tỷ nói, tỷ còn có thể kém ngươi ngươi chi tiêu. Quần áo thích liền cầm đi xuyên, tỷ này còn có thật nhiều, phóng cũng là phóng, bán nhiều liền không đáng giá tiền. Tỷ đối yếm thật tốt. Nguyệt nương vui mừng ôm lấy mi nương cổ chiếu gương mặt liền hôn hai khẩu. Nữ hải tử ra nào có không yêu. Liên tính không thật muốn như thế nào trừng phạt S13, ít nhất cũng muốn làm nó biết ai mới là nó chủ nhân, bằng không nó thật liền không biết ai mới là ai chủ nhân. S13 ngó trái ngó phải, thấy không có chỗ dựa, khóc lại không dám khóc, một khuôn mặt suy sụp xuống dưới, thật đáng thương. Giang Sở Dạ cùng Mi Nương nhưng không như vậy nhiều thương hương tiếc ngọc tâm tư, chẳng sợ lúc này S13 đỉnh một trương Mi Nương mặt, Giang Sở Dạ cũng làm bộ nhìn không tới, nói đi, dấu diếm. Cái gì? S13 thút tha thút thít hai tiếng, họ ôn muốn. Muốn khi dễ 13, 13 dưới tình thế cấp bách lấy thứ chắc hắn, chủ nhân, 13 thật không phải cố ý, thật sự là họ ôn không phải thứ tốt, 13 là vì tự vệ. Như vậy a, không trách ngươi. Mi Nương rỗi tay sờ sờ S13 phát đỉnh, an ủi nói. Nghĩ đến Ôn Dương một quán tác phong, nhớ trước đây hắn ở Vũ Nhị tiểu thư ngoài cửa sổ không phải cũng là muốn tới cái sinh mễ làm thành thục cơm giống nhau ý tưởng sao. Ngẫm lại vẫn là nàng suy xét thiếu thỏa, thật không nên vì tìm hiểu Ôn Dương chi tiết ham S13 với nguy, cho dù là nó có thể đi vào trong không gian, nhưng vạn nhất trước bị Ôn Dương trảo tiến hắn không gian đâu. Hiện giờ ngẫm lại S13 có thể thuận lợi trở về đã là cái tốt kết quả, bất quá về sau chỉ sợ cũng không thể lại mình tiếp cận Ôn Dương. Đương nhiên, xác định người nhà không ngại sau, Mi Nương đã không có lại cùng hắn diễn kịch hứng thú. Nhìn về phía Giang Sở Dạ, liền thấy Giang Sở Dạ chính liếc S13, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng kia ánh mắt khẳng định là bất thiện. S13 thấy Mi Nương không có trách nó đem sự làm tạm ý tứ, thở phào, chủ nhân. 13 liền biết chủ nhân là tốt nhất chủ nhân. Nói liền phải hướng Mi Nương trên người phác, bị Giang Sở Dạ một phen sách theo cổ áo cấp sách trở về, chưa nói. Lời nói thật, nên đánh. S13 mặt liền đỏ, sau đó trắng, tiếp theo lại thanh, che giấu không được chuẩn dạ, nhưng nó trong miệng còn không cam lòng mà hô. Hoan buồn à, 13 nói đều là lời nói thật, chủ nhân phải tin tưởng 13. Vẫn là biến thành hình người hảo. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngươi nhà không phải cái thứ tốt. Mi Nương nhìn thẳng tập miệng, cười như không cười mà ôm vai. Tiểu 13 à, ngươi nói ngươi cái này không gian đầu não có phải hay không heo não làm. Ngươi xuẩn còn đương người khác cùng ngươi giống nhau xuẩn. Lần sau lại tưởng nói dối nhớ rõ đem ra mặt luyện hậu chút. Đừng vừa nói dối không phải hồng chính là bạch, còn đương người khác đều nhìn không ra ngươi không thành thật sao. Dừng một chút, Mi Nương khơi mào một bên khoe miệng. Ở S13 kia trường từ nàng nơi này khảo đi gương mặt vô vô, cười lạnh nói, ngươi nói nếu là không gian chủ nhân đối không gian đầu não không hài lòng hay không có đổi hóa phục vụ. Đúng rồi, Ôn Dương trong không gian giống như không có đầu não đi. Có phải hay không thuyết minh không gian phát triển không đều yêu cầu không gian đầu não? Dù sao ngươi trừ bỏ thu hoa màu bên ngoài cũng không gì dùng, nếu không chúng ta liền tới cá nhân nói hủy diệt được, cũng không cần lo lắng ngươi không cẩn thận đem chính mình lộng thương. Không gian lại đến cái đóng cửa chữa trị. S13 nghe hoa hoa thẳng tê, chủ nhân, ngươi không thể như vậy vô tình, ngươi không gian thăng cấp còn cần S13 chế tạo năng lượng, không có S13 tiến hành năng lượng thay đổi, không gian năng lượng không đủ cho dù thỏa mãn thăng cấp điều kiện cũng sẽ không thăng cấp, ngươi không gian thăng cấp sẽ rất chậm rất chậm. Mi Nương thiết thanh, thăng cấp chậm liền chậm bái, tả hữu cũng là lục cấp, tổng so lưu cái không thành thật đầu não ở trong không gian an toàn đi. Ai ngờ ngươi có thể hay không là cái bom không hẹn giờ đâu. S13 trong mắt loạn chuyển, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra có thể đả động Mi Nương không đem người khác nói hủy diệt chủ ý. Cuối cùng, hoa mà một tiếng khóc, chủ nhân, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm, 13 đối với ngươi toàn tâm toàn ý, tuyệt không hài lòng. Ừ, đã vô nhị tâm vì sao không nói lời nói thật? Ngươi rốt cuộc giấu giếm cái gì? Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thẳng thắn từ khoan. Kháng cự từ nghiêm. Nếu là còn không thành thật, chủ nhân ta không ngại đem ngươi liền nhân đạo hủy diệt. Nói thật, Mi Nương cũng không rõ ràng lắm S13 hay không thực sự có sự gạt nàng, chỉ là Giang Sở Dạ nếu như vậy khẳng định mà nói, chắc là nhìn ra cái gì, lúc này nàng tuyệt đối không thể rớt Giang Sở Dạ dây xích. Kỳ thật, Giang Sở Dạ thật nhìn ra cái gì sao? Đương nhiên không có, hắn chỉ là cảm thấy như vậy S13 có chút kỳ quái, còn có nó trên lưng vết máu. Rõ ràng không phải nó vết máu, nghe nó ý tứ là Ôn Dương, nhưng nếu là Ôn Dương. Ở Ôn Dương trước mặt lộ ra gai nhọn lại chát thương Ôn Dương S13 vì sao không trốn tiến trong không gian, còn chờ bị Ôn Dương bắt lại hầm canh sao. Cho nên, ở Mi Nương làm nó trở về mới trở về S13 thực khả nghi à, Giang Sở Dạ bất quá là tưởng trá nó một chút, thế nhưng được đến Mi Nương không chút do dự mà tín nhiệm, chỉ có thể nói là phu thê đồng lòng. S13 cũng không khóc, trong lòng biết lần này không nói rõ ràng Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đều sẽ không dễ dàng buông tha nó. Nó có khi sẽ ngạo kiều điểm, xú thí điểm, nhưng nói đến cùng, không gian đầu não cùng không gian chủ nhân đều là một cái cộng sinh vấn đề. Tuy rằng không gian sẽ ở không gian chủ nhân tử vong sau một lần nữa lựa chọn chủ nhân, nhưng S13 vẫn là lần đầu tiên gặp được giống Mi Nương như vậy đem không gian lên tới lục cấp chủ nhân A, phóng nhãn toàn bộ liên bang cũng chưa chắc có mấy cái có thể so sánh nó vận khí tốt, đi đến nơi nào, lục cấp không gian đầu não cùng nhị cấp không gian đầu não. Nói ra đi cảm giác đều là không giống nhau có được không a? Kỳ thật nói là vận khí tốt, cũng có thể nói là vận khí hư, rốt cuộc khác không gian chủ nhân đều là theo khuôn phép cũ mà kiếm tiền, nào có vận may mà gặp gỡ đọa không gian chủ nhân đâu. Liên bang không gian sinh sản nhiều như vậy, đọa không gian vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ, dị vãng cũng không phải không có không gian xuyên qua khi phát sinh ngoài ý muốn, nhưng như vậy không gian đều đã xác nhận hủy diệt. Chỉ có ôn dương không gian đã xảy ra biến dị. Ở không có thai nạn thời không, không gian chủ nhân rất ít sẽ phát hiện không gian thăng cấp nguyên lai là muốn lợi dụng cứu người tình yêu giá trị, liền tính là phát hiện cũng không như vậy nhiều người nhưng cứu, không gian thăng cấp luôn là cái nan đề. Mà có mấy lần đem không gian đưa đến loạn thế thai năm, có chỗ rửa có bối cảnh liền lợi dụng không gian ở loạn thế bên trong bốn phía gom tiền, thậm chí có chiêu binh mãi mã, cuối cùng trở thành một thế hệ tiêu hùng. Đại đa số đều là lựa chọn tử thủ không gian bí mật không cùng người khác chia sẻ, thậm chí vì giữ được không gian bí mật trốn đông trốn tây, ở loạn thế bên trong muộn thanh phát đại tài. Vì không bại lộ không gian bí mật, không hề giữ lại mà cứu người không nhiều lắm, thậm chí còn có người là bởi vì bại lộ không gian bí mật bị người tàn hại mà chết. Đương nhiên cũng có giống Mi Nương giống nhau có bối cảnh lại có tình yêu, cuối cùng đem không gian lên tới rất nhiều cấp, chỉ là loại tình huống này cũng không nhiều thấy. Mi Nương hẳn là xem như tập thiên thời, địa lợi, nhân hòa với một thân mới có thể đem không gian tác dụng phát huy ra tới. Tổng hợp những cái đó điều kiện lúc sau, S13 tự nhiên minh bạch nó này nhậm chủ nhân là như thế nào ngưu bẻ, liền tính không phải sở hữu chủ nhân trung ưu tú nhất cái kia, lại là nhất có phúc, chỉ là xem nàng cả ngày ăn không ngồi rồi hạt chuyển động, liền có Vân Hiên cùng Giang Sở Dạ ở phía sau yên lặng mà vì nàng lao tâm lao lực, đây là khác chủ nhân so không được. Đâu giống nó từ trước chủ nhân, nếu không chính là cả ngày nghi thần nghi quỷ mà đem không gian cất giấu, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể đem người dọa thần kinh, hoặc là được cái không gian liền không biết trời cao đất rộng, tốt nhất cũng chưa cái kết cục tốt. Chỉ là từ điểm đó, S13 liền cảm thấy Mi Nương là nhất có phúc, đi theo cái này chủ nhân sẽ có ngày lành quá, đặc biệt là cái này chủ nhân còn có một cái kêu Vân Hiên các ca, vô luận như thế nào. S13 đều đối hiện trạng thực vừa lòng, một chút đều không nghĩ thay đổi. Nếu nói nó đối Mi Nương cái này chủ nhân là thiệt tình, nhưng chính là có khi sẽ tự cho là đúng mà cho rằng nó so chủ nhân hiểu nhiều lắm, xú thí thời điểm liền rất làm người tưởng tấu nó. Cố tình nhân nó hiểu nhiều lắm, chủ nhân liền sẽ đối nó nhiều có dựa vào, như vậy mới có thể dưỡng thành nó khi thì đối chủ nhân trung thành và tận tâm, khi thì lại sẽ đối chủ nhân khịt mũi coi thường. Kết quả làm nó trăm triệu không nghĩ tới chính là chủ nhân không phát tác tác lấy, vừa phát tác. Quá vãng đủ loại đều cho nó nhớ kỹ đâu. Cho nên, lúc này đây, Mi Nương là quyết tâm sẽ không làm S13 lại lừa dối quá quan, liền tính là kẻ cũng muốn đem nó gạt nói kẻ ra tới. Còn có chính là, từ nay về sau đều phải đem nó trị dễ bảo, bằng không, thật tựa như nàng nói như vậy, sẽ không lưu cái bom không hẹn giờ tại bên người. S13 đôi mắt nhỏ trâu xoay nửa ngày, thấy Mi Nương nhìn đều không nhìn nó, trong lòng biết rảo biện là vô dụng tích, ngoan cô chống lại là sai lầm tích. S13 lắc lắc mặt nói, chủ nhân, 13 phát hiện họ ôn một bí mật. Nga! Nói một chút đi. Mi Nương lấy ra hai chương ghế dựa, một chương nàng ngồi, một chương đưa cho Giang Sở Dạ. Giang Sở Dạ tiếp ở trong tay, đặt ở một bên, lại đây tễ nàng này chương ghế dựa, Mi Nương chừng hắn một cái. Trong lòng lại ngọn, xê dịch, hai người tê ở một cái ghế, may mắn hai người đều không ngập, tê là tê điểm, đảo có vẻ thân thân mật mật. S13 trong lòng biết không thẳng thắn cũng không được, nói, họ ôn từ luyện như ngọc cặp sách sau, người liền trở nên càng ngày càng âm dương quái khí, đại khái là hắn giác ra là như ngọc cặp sách vấn đề, khiến cho hắn trong không gian một người tôi tớ tới luyện như ngọc cặp sách, chỉ là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ tới như ngọc cặp sách là cho nữ tử luyện. Cố tình hắn kia tôi tớ lại là cái thái giám, hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến Như Ngọc cặp sách trừ bỏ cấp nữ tử luyện ở ngoài, thái giám cũng là có thể luyện, tuy nói không bằng chủ nhân luyện như vậy hảo, nhưng thật ra không xuất hiện cái gì không ổn chỗ. Họ Ôn không hiểu được trong đó mấu chốt, chỉ cho là Như Ngọc cặp sách không thành vấn đề, lúc sau lại cần lấy luyện tập, thế nhưng thật bị hắn luyện ra tên tuổi, chỉ là người càng thêm âm nhu. Nói xong, thấy Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng chưa phản ứng, lại bồi thêm một câu, đại chủ nhân gặp qua hiện giờ Ôn Dương liền sẽ biết 13 lời nói không giả. Mi Nương đương nhiên một lòng cũng chưa đặt ở Ôn Dương luyện Như Ngọc cặp sách thượng, nếu luyện không hảo đó chính là luyện hỏng rồi, Ôn Dương luyện hỏng rồi mới hảo đâu. Nàng một lòng tưởng đều là S13 phía trước theo như lời quá cái gì thực xin lỗi nàng linh tinh nói thượng. S13, ngươi hay không còn có cái gì giấu giếm chủ nhân ta? Nếu không chủ nhân cho ngươi để cái tỉnh. S13 chột dạ mà gục đầu xuống, sau một lúc lâu qua đi, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đều có chút không kiên nhẫn, S13 mới bắt tay trưởng một quán, bên trong thình lình nằm một quả hạt châu, Mi Nương vừa thấy, còn rất quen mắt. Này còn không phải là liên bang cho nàng kia cái không gian cướp đoạt châu sao, không biết như thế nào liền đến S13 nơi đó đâu. S13 vội giải thích nói, chủ nhân, này cái cướp đoạt châu không phải ngươi kia cái, là 13 ở liên bang nơi đó giao thiệp tới. Nga. Mi Nương đảo không nghi ngờ nó này mặt trên nói dối, nàng đã xem qua trong không gian cướp đoạt châu, còn hảo hảo mà nằm ở nơi đó, S13 trong tay này cái thật khả năng chính là nó ở liên bang giao thiệp tới. Chỉ là nó giao thiệp tới như vậy một quả hạt châu lại có tác dụng gì? Ngẫm lại tuy rằng nó là giả thành chính mình không thể không cùng Ôn Dương lá mặt lá trái, nhưng bọn họ gặp mặt cũng thấy quá cần, là Mi Nương không thể không hoài nghi S13 sáng sớm chính là buôn Ôn Dương không gian đi đâu. Nói một đống lớn, thấy Mi Nương không nóng không lạnh biểu tình, S13 trong lòng rất hụt hẫng, đây là đối nó không tín nhiệm. Vốn dĩ làm không gian đầu não. Cùng không gian chủ nhân chi gian quan hệ hẳn là thân mật nhất khăng khít, nhưng cố tình nó chủ nhân đối nó sinh ra nghi kỵ, này đối không gian đầu não nó tới nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chính như Mi Nương theo như lời, nàng hoàn toàn có thể nhân đối S13 bất mãn đưa ra đổi hóa, đến lúc đó, bị chủ nhân lui hàng quá không gian đầu não chỉ có thể có một cái kết cục, chính là hủy diệt. Đã sinh ra linh trí S13 tự nhiên là không nghĩ lưu lạc đến bị hủy diệt nông nỗi. Đặc biệt là ở nó phát hiện làm nó không thể bị hủy diệt lý do lúc sau. Cho nên, nó lúc này có thể làm chính là tận khả năng mà làm Mi Nương đánh mất đối nó nghi kỵ. Thở dài, S13 rũ mắt nói, chủ nhân, 13 là giấu giếm chủ nhân, nhưng 13 lại chưa từng đã lừa gạt chủ nhân. Điểm này còn thỉnh chủ nhân tin tưởng 13 trung thành dân, 13 làm như vậy là có nguyên nhân. Mi Nương ý bảo nó tiếp tục nói, S13 đột nhiên liền chảy xuống nước mắt. Cùng phía trước khóc giống bất đồng, lần này S13 chỉ là yên lặng mà rơi lệ, thật đúng là như là thương tâm muốn chết bộ dáng. Nháo Mi Nương cùng Giang Sở Dạ luôn cuống tay chân, đều tại hoài niệm từ trước tiểu con nhím. Nếu là sớm biết rằng một con nhím biến thành hình người sau, sẽ cùng Lâm muội muội dường như nói khóc liền khóc, Mi Nương nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng S13 hóa hình làm người. Giang Sở Dạ tự nhận Mi Nương cũng chưa nó có thể khóc. Trừ bỏ lần trước nghe Ôn Dương đàn hát kia khúc ở ngoài, thật đúng là liền chưa thấy qua Mi Nương khóc thành như vậy quá. Nói thật đi, hắn đối ái khóc nữ nhân thật đúng là không có cách, cho dù là ái khóc con nhím cũng là giống nhau, này đánh lại không thể đánh, mắng lại mắng bất quá, dứt khoát liền đem thân mình bối qua đi, mắt không thấy, tâm không phiền. Mi Nương cau mày, xem Giang Sở Dạ chuyển qua đi không xem S13, ngẫm lại, nàng nhướng mày, nếu là S13 khóc lại hùng một ít, nàng liền phải chuẩn bị đem nó ném tới không gian ngoại bình tĩnh bình tĩnh, nàng thật không biết người khác không gian đầu não là gì dạng, hay không cũng sẽ có thượng người khác ca ca, lại hoặc là như vậy cảm xúc hóa. S13 khóc trong chốc lát, thấy không ai lý nó, hít hít mũi, chủ nhân, cầu chủ nhân cứu cứu không chín đi, nó hảo đáng thương, không gian tổn hại khi nó thừa nhận rồi không gian hủy hoại lực lượng, mới không làm không gian cùng họ Ôn cùng hủy diệt rớt. Nhưng ai ngờ không gian biến thành đọa không gian, trong không gian tràn ngập đều là phụ năng lượng, không chín vô pháp hấp thu không gian phụ năng lượng chữa trị, hiện giờ còn bị áp chế ở không gian trong một góc ra không được. Chỉ có đem đọa không gian từ họ Ôn nơi đó cướp đoạt lại đây, đem không gian khôi phục thành mới bắt đầu trạng thái, không chín mới có thể tiến hành tự mình chữa trị. Này đó đều là không chín nói cho ngươi. Nghe S13 một hơi nói xong, Mi Nương nhưng thật ra tin nó nói. chính là Ôn Dương lại như vậy dễ đối phó sao? Bằng không cũng không cần Giang Sở Dạ âm thầm xử lâu như vậy kính. S13 không phải là cho rằng nó hướng liên bang giao thiệp tới một viên không gian cấp đoạt châu là có thể đem Ôn Dương cấp tiêu diệt đi. Kỳ thật Mi Nương càng có khuynh hướng đem Ôn Dương ước ra tới, sau đó một trận loạn thương bắn phá, đáng tiếc vạn nhất kế hoạch thất bại không có thể đem Ôn Dương trước tiên bạo đầu, hắn chỉ cần trở lại không gian, liền sẽ làm cho bọn họ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Ôn Dương trời sinh tính đa nghi, một khi sẽ rách mặt không thể đối hắn một kích bị mất mạng, liền khả năng sẽ mang đến vô tận tai nạn, rốt cuộc hắn đọa không gian chính là muốn thông qua tai nạn tới thăng cấp, nếu là hắn một cái khó chịu lại chế tạo chút cái gì tai nạn ra tới, thương gian quốc ba tánh còn có thể hay không thừa nhận được đâu. Nhưng này Ôn Dương luôn là muốn trừ bỏ, cũng không biết hắn như ngọc cặp sách luyện đến cái gì trình độ, chỉ là nghe S13 thuyết minh còn không thể hoàn toàn hiểu biết, nếu là cuối cùng chỉ là chế tạo ra một cái vô địch thái giám ra tới, Mỹ Nương thật đúng là muốn khóc. Nàng có phải hay không tính chế tạo một cái cường đại địch nhân? S13 thấy Mi Nương không giống phía trước lãnh lạnh, thoạt nhìn là hấp dẫn, chạy nhanh gật đầu, không chín nói nó một chút cũng không thích hiện tại chủ nhân, họ Ôn quá huyết tinh quá vô tình, mỗi khi hắn tiến không gian khi, không chín đều sẽ cả người đều không thoải mái, không chín còn nói nó thực thích chủ nhân, lần trước chủ nhân tiến nó không gian nó cảm ứng được chủ nhân hơi thở, chỉ là nó còn vô pháp hiện thân. Mới không ra tới cùng chủ nhân gặp nhau, chỉ cần chủ nhân có thể đem nó từ đoại trong không. Gian cứu ra, nó nguyện ý cùng 13 giống nhau nguyện trung thành chủ nhân. Mi Nương tin tưởng đầu não chi gian nhất định là có cái gì đường tàu riêng liên hệ một loại phương pháp, nhưng thật ra không nghi ngờ S13 tại đây điểm thượng đối nàng nói dối, trừ phi S13 có thể bị Ôn Dương thu hoạch tôi tớ, bằng không liền tính S13 lại không đáng tin cậy, cũng sẽ không bán đứng chính mình không gian chủ nhân. Chỉ là nguyện trung thành. Mi Nương còn rất hẹp hòi mà nhớ kỹ S13 thường thường ngạo kiều, nàng nhưng không nghĩ lại dưỡng ra một cái S13 như vậy đối chủ nhân không làm không giòn đầu não. Lại nói, một sơn còn không dung nhị hổ, một cái không gian có thể có hai cái đầu não. Liên tính là có thể, nàng cũng không dùng được đi. Còn có, S13 đã từng nói qua, chỉ cần nàng đem đoạ không gian cấp cướp đoạt lại đây, đoạ không gian liền có thể nhận nàng là chủ. Nhưng nàng muốn cái thăng cấp muốn dựa hại người tới hoàn thành không gian làm cái gì? Chẳng lẽ muốn một bên thai hỏa người, một bên lại cứu người? Nghĩ đến chính mình không gian thai hỏa người sẽ rơi chậm lại gấp 10 lần tình yêu giá trị tới triệt tiêu tội ác giá trị, như thế nào tính đều là ổn bồi mua bán. Mi Nương cười lạnh, ta muốn nó nguyện trung thành có tác dụng gì? Bất quá là cái hại người không gian đầu nào thôi, hủy diệt nhưng thật ra mị sự một cọc. Miễn cho rơi vào Ôn Dương loại người này trong tay lại trợ trụ vi ngược. Tuy rằng muốn xem không gian thăng cấp đến cuối cùng sẽ là như thế nào nghịch thiên tồn tại, bất quá, nàng đối hiện trạng đã là vừa lòng, không gian có thể thăng cấp tự nhiên là hảo, nhưng nếu là thăng cấp yêu cầu hại người tới hoàn thành, nàng thật đúng là tình nguyện cứ như vậy tính, dù sao không gian đã lục cấp, liền tính không hề thăng cấp cũng đủ nàng cả đời vinh hoa phú quý. Chủ nhân, đoạ không gian cũng không phải không chính sai. Nó mới là chân chính người bị hại, chỉ tiếc đoạ không gian thăng cấp dùng chính là tội ác giá trị, trong không gian mặt trái năng lượng cũng không thích hợp nó khôi phục, bằng không không gian cũng không đến mức biến thành đoạ không gian. Nếu là chủ nhân có thể đem không gian từ họ Ôn nơi đó đoạt tới, không gian hồi phục đến lúc ban đầu trạng thái, để vào năng lượng trong nước phao thượng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục đến tốt nhất. Trạng thái, không bao giờ là đoạ không gian. S13 sợ Mi Nương cảm thấy S09 vô dụng không muốn cứu nó, liền tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn nói động Mi Nương, đáng tiếc Mi Nương chính là quyết tâm không nghĩ quản S09 kia đường nhàn sự. Lại nói, thật sẽ giống S13 nói dễ dàng như vậy sao? Tin nó mới có quỷ, ai làm nó tuy rằng sẽ không nói lời nói dối lừa nàng, khá vậy không thiếu giấu giếm nàng. Liền giống như, nó phía trước không hồi không gian phía trước, khóc lóc nói cái gì? Nó bị họ ô lừa. Thực xin lỗi nàng lời nói. Khóc như vậy thê thảm, nó rốt cuộc làm cỡ nào thực xin lỗi chuyện của nàng A. Trở về lâu như vậy thế nhưng chỉ tự chưa để, làm đột nhiên nhớ tới Mi Nương hảo cái không tâm an. S13, ngươi phía trước nói xin lỗi ta. Ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta sao? S13 rát một tiếng, đôi mắt chớp nửa ngày chính là không dám nhìn Mi Nương, kia trột dạ tiểu bộ dáng làm Mi Nương lại lần nữa hòa đại. Một phen kéo khởi S13 lô thai, tận lực không đi xem nó bị kéo lên thật giống như là nhìn đến chính mình bị ngược đãi giống nhau. Lại không thành thật, ta hiện tại liền đem ngươi hủy diệt. S13 run lên, hoa mà một tiếng lại khóc, chủ nhân, ta một lòng tưởng cứu 09, kết quả bị họ ôn chui chỗ trống, một không cẩn thận đáp ứng hắn gả tiến thái tử phủ cấp thái tử đương chắc phi. Liên việc này, Mi Nương nghe xong nhưng thật ra gợi lên một loan cười nhạt, xem S13 tâm đều phải toát ra tới. Cái gì kêu? Liên việc này, chủ nhân, ngươi nghe rõ chưa? Ta không cẩn thận đáp ứng phải gả tiến thái tử phủ. Mi Nương không vui mà ta S13 liếc mắt một cái, chủ nhân ta còn chưa tới ảo giác tuổi trẻ, nghe rất rõ ràng. Chủ nhân không nóng này sao? S13 thấy Mi Nương không đổi, cũng đi theo bình tĩnh một chút hạ, tưởng có lẽ chủ nhân có cái gì diệu kế. Liền nghe Mi Nương lạnh lùng thốt, còn không phải là gả tiến thái tử phủ sao, lại không phải ta gả, ta gấp cái gì? S13A mà sửng sốt, đương minh bạch Mi Nương nói gì đó lúc sau. Nước mắt càng là ngăn không được mà đi xuống lưu, chủ nhân, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm, nhân gia không cần gả cho thái tử, nhân gia trong lòng chỉ có Vân Hiên ca ca. Ô ô, họ Ôn chính là người xấu, thái tử, càng là người xấu, nhân gia không cần gả cho người xấu. Giang Sở Dạ đi tới, đứng ở Mi Nương bên người, đem người ôm ở trong ngực, lanh tiết mà chiều S13 phun ra 4 chữ, tự làm, tự chịu. Mi Nương lúc ban đầu còn sẽ cảm thấy S13 là vì nàng tận tâm làm việc mới có thể bị Ôn Dương cấp khi dễ, nhưng nghe được cuối cùng cũng coi như minh bạch, nhân ra làm như vậy hoàn toàn là vì nó hảo bằng hưu S09, trong lòng nhiều ít là có chút không thoải mái, còn có như vậy chút toan. Không đơn thuần chỉ là cho rằng nàng ở S13 trong lòng không bằng S09, càng nhiều còn lại là bởi vì S13 có nàng lưu tính những cái đó sự. Kỳ thật nó hoàn toàn có thể lựa chọn ở cùng S09 liên hệ thượng thời điểm liền đối nàng thẳng thắn, nhưng nó cố tình lựa chọn giấu giếm, này liền làm Mi Nương không thể không tưởng nó hay không còn có khác cái gì ý tưởng. Nếu S13 giấu giếm tính kế nàng khi đều không ấy nấy, nàng làm gì còn muốn nhân S13 ấy nấy đâu. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không thật khiến cho S13 gả cho thái tử, rốt cuộc đó là phải dùng thân phận của nàng đi gả. Tưởng tượng đến nàng bộ dáng bị như vậy một cái người xấu cấp như thế nào, nàng liền từ trong lòng ra bên ngoài phạm ghê tởm, liền tính cái kia thân thể không chân chính là nàng cũng vô pháp áp lực trong lòng không mừng. Lại nói, Vân Mi Nương một khi gả tiến thái tử phủ, kia không phải đánh Giang Sở Dạ mặt sao. Chờ Giang Sở Dạ sống lại đây ngày đó, người khác muốn thấy thế nào bị thái tử đoạt nữ nhân hắn. Còn có, nàng cùng Giang Sở Dạ chi gian quan hệ muốn như thế nào tiếp tục đi xuống. Chẳng lẽ còn muốn trình diễn vừa ra không so đo hiểm khích trước đây lại lần nữa nên thú thái tử chắc phi diễn? Đây chính là liên quan đến nam nhân mặt mũi vấn đề lớn, liền tính người một nhà biết là chuyện như thế nào, nhưng nàng cũng không nghĩ Giang Sở Dạ đỉnh như vậy một cái vết nhơ bị người chỉ trò trò. Chỉ là, Mi Nương mới sẽ không đem trong lòng nói cho S13 nghe, ai làm nó trước giấu giếm nàng trước đây, khiến cho nó trước sốt ruột thượng hỏa một đoạn thời gian mới hảo. Không có trước mắt mới thôi còn nhìn không thấu ý tưởng S13 đúc kết, nàng bên này cũng có thể buông ra tay chân mà đi làm. Ánh mắt chuyển hướng S13 sau lưng huyết điểm, ánh mắt lạnh hơn 2 phân, huyết chỉ ra hiển thị có người tưởng từ sau lưng đánh tới, nó dưới tình thế cấp bách đem người chắc thương. Ở Mi Nương trong mắt xem ra, này vết máu rõ ràng chính là có người muốn từ phía sau đem nó phát gục hoặc là ôm lấy, vô luận là phát là ôm, mục đích đều rõ ràng là muốn làm chuyện bậy bạn. Nhưng nó cũng nói Ôn Dương muốn đem Mi Nương đưa cho thái tử, còn có Ôn Dương luyện qua như ngọc cặp sách âm dương quái khí, thấy thế nào đều không nên là Ôn Dương sẽ làm ra sự. Có lẽ nói, S13 lại chưa nói lời nói thật. Làm S13 đem trong không gian nhưng thu hoạch, Mi Nương làm nó liền ở trong không gian trước tỉnh lại. Nếu là S13 lấy Mi Nương thân phận đáp ứng rồi Ôn Dương gả cho thái tử làm chất phi, vì nay chi kế chính là Mi Nương không thể tùy ý xuất hiện ở Ôn Dương trước mặt. Chỉ cần tìm không thấy người, chẳng lẽ còn có thể tùy tiện trói cái ai đi gả thái tử. Chỉ cần kiên trì đến nàng đem Ôn Dương xử lý, vị kia cùng Ôn Dương cùng nhau mưu hại thân cha thái tử cũng liền tính tới rồi đầu, liền tính bọn họ không đi làm khó hắn, hoàng thượng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hoàng thất người sao, thân tình chính là như vậy hồi sự, phụ tử lại thân lại như thế nào? Nào cập được với quyền thế cùng Giang Sơn thân đâu? S13 sầu không ngừng ai ai. Mi nương hung tợn mà uy hiếp nói, ngươi tốt nhất thành thật điểm, nếu là lại có đối chủ nhân ta có điều giấu giếm ý tưởng, đừng trách ta này liền đem ngươi đưa cho thái tử. S13 phẫn nộ biểu tình cũng không dám có, không ngừng gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Còn có, không được đem chuyện này nói cho ta trong nhà người, bao gồm ngươi Vân Hiên ca ca. S13 tiếp tục gật đầu, lúc này Mi nương nói cái gì chính là cái gì, nó nào còn dám nói cái không tự. Mi nương cùng Giang Sở Dạ tay nắm tay từ trong không gian ra tới, tới rồi loại này thời điểm, Mi nương như thế nào đều không yên tâm Vân Hiên ở bên ngoài, so với Giang Sở Dạ luyện tập võ kỹ sau thân thủ, Vân Hiên vẫn là quá yếu, có thể không cho hắn ra tới mạo hiểm tốt nhất liền đừng làm hắn ra tới. Đương nhiên, Mi nương cũng không có trực tiếp đi đối mặt Ôn Dương tính toán, nàng trong không gian những cái đó con khỉ cũng không phải là phí công nuôi dưỡng, một thân vô địch băng tầm ý đi hề. Cộng thêm siêu cường vũ khí, đặt ở bên ngoài đó chính là một chi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi quân đội. Thừa dịp trời tối, Mi nương thú nhận này đàn con khỉ thủ lĩnh, một con cái đầu so cái khác con khỉ lớn rất nhiều đại con khỉ. Trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, nguyên bản liền so bên ngoài con khỉ thông minh nó, đã có thể nghe hiểu một ít đơn giản mệnh lệnh, tỉ như nói tổ chức cái ám sát gì đó, tuyệt đối sẽ không nương tay. Mi nương cùng Giang Sở Dạ thay một thân y phục dạ hành, ấn Giang Sở Dạ ý tứ, Mi nương vẫn là lưu tại trong không gian an toàn, Mi nương lại quyết tâm muốn cùng Giang Sở Dạ cùng nhau. Giang Sở Dạ cũng không có biện pháp, muốn đem Mi nương đánh hôn mê đi, đặt ở không gian bên ngoài càng không yên tâm. Nếu là ở trong không gian đánh vựng, hắn lại ra không được không gian, chỉ có thể đem Mi nương đặt ở bên người thời khắc nhìn, tả hữu hai người như hình với bóng. Thực sự có nguy hiểm vẫn là tới kịp trốn vào không gian. Mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng không đi quốc sư phủ, trực tiếp liền sờ đến thái tử phủ, vô luận là Mi nương vẫn là Giang Sở Dạ đều không nghĩ lại bị động mà chờ Ôn Dương xuống tay trước. Đã có không gian Ôn Dương xuống tay không dễ dàng, vậy trước nhặt mềm quả hồng giống nhau thái tử xuống tay hảo. Không có không gian, liền tính thái tử phủ để phòng nghiêm ngặt lại như thế nào. Thái tử tóm lại là không thể hư không tiêu thất rớt. Chỉ cần đem hắn bắt lấy, biến thành Mi nương tôi tớ, Ôn Dương cho dù có không gian lại như thế nào. Không có thái tử ở sau lưng duy trì, hắn không gian trừ bỏ chế tạo tai nạn, còn có thể phiên thiên không thành. Đương nhiên, cũng không bài trừ Ôn Dương trước một bước đem thái tử thu làm tôi tớ. Nếu thật là như vậy, Mi nương cũng không sợ, một viên tẩy tủy đan là có thể giải quyết hết thảy. Chờ thái tử tôi tớ khế ước giải trừ rớt, tưởng tượng đến hắn thời gian dài như vậy bị Ôn Dương khống chế được. Thù mới hận cũ còn không được đủ Ôn Dương uống thượng một hồ. Dù sao Mi nương là nhận định nàng không gian bí mật thái tử tám phần đã biết, một khi đã như vậy cũng không cần thiết lại giấu chết khẩn, vạn nhất thái tử đối nàng tạo thành uy hiếp, nhất hư kết quả chính là đem thái tử cấp răng rác. Giết người sao, lại không phải không có giết quá, bất đồng chỉ ở chỗ muốn giết nhân thân phân. Thái tử phủ môn lâu cao lớn, nếu là Mi nương sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị này cao cao hộ tường làm cho sợ ngây người. Không thể sử dụng phi thảm, nếu là không có Giang Sở Dạ ở bên, nàng muốn bò lên trên tường thật đúng là không dễ. Hơn nữa, trong phủ ngoài phủ thỉnh thoảng có thủ vệ tuần tra, đã là Giang Sở Dạ mang theo Mi nương cũng không dám bảo có thể không bị tra giác mà sờ vào phủ. Cuối cùng, Mi nương thả một con khỉ ra tới, thực xảo diệu mà đem một đội thủ vệ cấp dẫn đi. Giang Sở Dạ sấn này cơ hội ôm Mi nương thoán thượng tường môn, phiên tiến thái tử phủ. Thái tử phủ phú quý quả nhiên không phải người khác có thể so, gạch đỏ ngói xanh, cùng với cẩm thạch trắng lan can nơi nơi đều là, con đường hai bên gieo trồng các loại quý báu cây cối cùng hoa cỏ, mỗi một gốc cây giá trị đều đủ nghèo khổ nhân ra cả đời chi tiêu. Ban đêm thái tử phủ như cũ đèn đuốc sáng trưng, nhưng thật ra làm Mi nương cùng Giang Sở Dạ hành động nhiều vài phần không tiện. Đi không thượng vài bước liền sẽ nên diện gặp gỡ hạ nhân hoặc là thủ vệ. Cũng may Giang Sở Dạ thân thủ không tồi, luôn là có thể ở mấu chốt nhất thời khắc tránh đi. Tuy là như vậy, vẫn là làm hai người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cho dù là ở Giang Sở Dạ ra đại tướng quân trong phủ trụ quá mấy ngày, Mi nương vẫn là bị thái tử phủ tráng lệ huy hoàng cấp kinh thẳng tắp lưỡi. Mặc kệ tới rồi khi nào nhất khí phái vẫn là hoàng gia. Cái này làm cho vốn dĩ liền có điểm thủ phú tâm lý Mi nương trong lòng toàn không được, chỉ là một cái thái tử phủ cứ như vậy khí phái, hoàng thượng trụ hoàng cung, còn không chừng đến tới trình độ nào. Dọc theo đường đi rất cẩn thận mà tiến lên, đảo cũng là kinh vô hiểm, may mắn Giang Sở Dạ lúc trước từng đã tới vài lần thái tử phủ làm khách, đối thái tử phủ cách cục còn tính quen thuộc, vòng đi vòng lại mê vài lần lộ lúc sau, còn tính thuận lợi mà tìm được thái tử tẩm cung. Chỉ là bên trong đèn đuốc sáng trưng, vui cười không ngừng bên hai, hiển nhiên thái tử còn chưa đi ngủ, hai người lại không thể cứ như vậy vọt vào đi, dứt khoát liền tìm cái cành lá tốt tươi cây ngô đồng nhảy đi lên. Tẩm cung oanh thanh yến ngữ, trừ bỏ thái tử trêu đùa tiếng động ngoại, dư lại đều là nũng nịu có thể nặn ra thủy thanh âm, nghe Giang Sở Dạ thẳng khởi nổi da gà, nhìn mắt trong lòng ngực lẳng lặng nghe thanh mi nương, thầm nghĩ nếu là mi nương cũng như vậy nói chuyện, hắn có thể hay không dọa chạy trốn. Nghe nghe, bên trong thanh âm liền biến hóa, nghe Giang Sở Dạ mặt đỏ tim đập, nếu sớm biết thái tử như vậy hoang dâm vô độ, hắn nói chết cũng sẽ không mang mi nương tới nơi này nghe thanh, nhưng hôm nay muốn đi lại là chậm, chỉ có thể chịu đựng muốn chém chết thái tử xúc động ở chỗ này tiếp tục nghe thanh. Cố tình thương nhớ ngày đêm người liền ở trong ngực, tại đây loại hoàn cảnh dưới hắn như thế nào còn có thể bảo trì một viên thuần tịnh tâm đâu. Hận không thể liền mang theo mi nương chui vào trong không gian. Nhưng hắn lại không biết mi nương rốt cuộc hiểu không minh bạch bên trong thanh âm là cái gì, vạn nhất nàng không rõ, hắn lại cấp vạch trần. Nhiều ô nhiễm mi nương này viên thuần đem tâm linh A. Mi nương không biết hắn lòng có nhiều mâu thuẫn, làm hiện đại tiểu bạch lĩnh xuất thân mi nương liền tính không ăn qua thịt heo cũng xem qua heo đi thôi, làm sao không rõ những cái đó thanh âm đều đại biểu cái gì. Khó được có không tiêu tiền xem kịch vui cơ hội, nàng nào bỏ được buông tha à, một lòng một dạ đều đang nghe bên trong thanh âm, chính là Giang Sở Dạ hô hấp trở nên rồn rợn, nàng đều không có phát hiện. Rốt cuộc, thái tử mệt mỏi, đêm này đó nữ nhân đều tống cổ ra tới. Mi nương thô sơ giản lược một số, hảo gia hỏa, vị này thái tử thật đúng là đủ hào phóng, ít nhất từ bên trong đi ra mười mấy nữ nhân, còn không bao gồm khả năng bị hắn lưu lại, hắn cũng không sợ chảy sắt ma thành kim thêu hoa. Lại hoãn một lát, bên trong hầu hạ thái giám cung nữ cũng ra tới, Giang Sở Dạ ôm mi nương từ trên cây lưu xuống dưới, vòng qua thái tử tẩm cung cửa chính về phía sau mặt sờ soạn, lại theo cửa sổ bò đi vào. Thái tử tiếp khách tự nhiên sẽ không ở hắn tầm cung, cho nên Giang Sở Dạ cũng không có tới quá nơi này, hoàn toàn là dựa vào cảm giác đi, còn hảo cảm giác không sai. Thực nhẹ nhàng địa điểm đảo mấy cái hầu hạ cung nữ lúc sau, Giang Sở Dạ cùng mi nương đứng ở thái tử giường lớn phía trước. Đừng nhìn thái tử nhìn rất hoang dâm, ngủ bộ dáng còn xem như nhân mô cẩu dạng, gương mặt kia rất tuấn, cẩn thận nhìn một cái cùng Giang Sở Dạ cũng có như vậy vài phần liền tương đâu. Ai làm Giang Sở Dạ nương là thái tử cô đâu, hai người tính lên chính là chính tông anh em bà con. Tựa hồ là cảm giác được trước giường có người, đang ngủ say thái tử mở choáng mắt, chỉ nhìn đến lưỡng đạo hắc ảnh, còn chưa tới kịp thấy rõ, đã bị Giang Sở Dạ nhào lên đi cấp điểm đổ. Mi nương càng là thuận tay đem hắn ném vào trong không gian, ném phía trước còn không quên dùng thiên tơ nhện cấp bó hảo, miễn cho hắn đột nhiên tỉnh lại đối không gian tái tạo thành cái gì phá hư. Đến nỗi như thế nào xử lý vẫn là phải chờ tới trở về lại nói, dù sao là sẽ không dễ dàng buông tha hắn là được. Sự tình tưởng tượng không đến thuận lợi, thái tử lớn như vậy cá nhân liền trống rỗng dường như biến mất rớt, toàn bộ thái tử phủ trừ bỏ kia đối bị con khỉ dẫn đi thủ vệ ở ngoài, chỉ còn lại có thái tử tẩm cung cung nữ xem như trực tiếp cùng bắt đi thái tử người mặt đối mặt. Mà thủ vệ chỉ nhìn đến một cái quỷ mị thân ảnh mang theo bọn họ vòng cái vòng đã không thấy tăm hơi. Những cái đó các cung nữ càng là liền đối phương bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Thái tử mất tích, kế Tô gia huynh đệ Ly Kỳ mất tích lại Ly Kỳ sau khi xuất hiện, thương gian quốc thái tử cũng nhân gian bốc hơi mà bị thần bí bắt cóc đi rồi. Đương nhiên, cùng Tô gia huynh đệ bất đồng chính là, Tô gia huynh đệ bị cướp đi nháo đến mọi người đều biết, thái tử mất tích lại cực kỳ mà bình tĩnh, thật giống như căn bản là không có chuyện này giống nhau. Chính là hoàng thượng ở biết được thái tử mất tích khi, cũng chỉ là bình tĩnh mà buông trên tay ngà voi chiếc đũa, nhàn nhạt nói, thái tử ở bên trong phủ đóng cửa đọc sách, như thế nào sẽ mất tích. Kế tiếp, thái tử liền bị đóng cửa đọc sách. Trong kinh thành vô luận là minh cha vẫn là ám cha đều chưa từng có, nhưng thật ra làm trột dạ mi nương giống như một quyền đánh vào bao cát thượng. Nguyên nghĩ như thế nào cũng có thể ở kinh thành ném cái tiếng sấm hiệu quả đi, đến cuối cùng thế nhưng liền cái vang đều không có. Giang Sở Dạ không có việc gì người dường như đi ra cửa cha ôn dương động tĩnh, làm mi nương trước trốn vào trong không gian đãi một đoạn thời gian. Biết được sẽ không có người tới tìm thái tử lúc sau, Mi nương lúc này mới an tâm mà đi vào trong không gian, nhìn đến vây quanh thái tử thẳng xoay quanh S13, vẻ mặt hung ác như là muốn đem thái tử sinh nuốt, cảm thấy thái tử lưu chữ còn hữu dụng. Mi nương chạy nhanh hỏi, ngươi đang làm cái gì? S13 đối diện thái tử nhai răng, nghe được mi nương thanh âm mới chú ý tới mi nương không biết khi nào đi vào không gian, nghĩ đến nó hiện giờ còn ở quan sát kỳ, chạy nhanh nhảy qua tới, vẻ mặt nịnh nọt nói, chủ nhân, người này muốn như thế nào xử trí? Là dùng dao xẻo, vẫn là dùng dầu chiên? Chỉ cần ngươi một câu, 13 bảo đảm hành động bí mật lưu loát. Muốn hay không lại cho ngươi tới điểm ớt, lại chỉnh hồ tiểu diệu. Xem S13 dùng nàng gương mặt kia nói ra như thế hung tàn nói, còn có thể mang theo vẻ mặt cười ngọt ngào, thật giống như đang hỏi nàng là muốn ăn xuyến thịt dê, vẫn là muốn ăn tạc thịt đoạn giống nhau. Mi nương run run, nàng nhưng thật ra có chút găng run, nghĩ muốn hay không cấp S13 đổi khuôn mặt, bộ dáng này thật sự là quá phá hư nàng thuộc nữ hình tượng. S13 mềm máu, thối lui đến một bên, gần nhất nó cũng thấy sát đến chủ nhân đối nó nhiều có bất mãn. Nó hiện giờ còn ở quan sát kỳ, vẫn là tiểu tâm vì thượng, bằng không chủ nhân một không cao hứng thật đem người khác nói hủy diệt, nó muốn khóc đều tìm không thấy địa phương. Thái tử chụp tới, tổng không thể phóng không để ý tới, trải qua một đêm nhiều nghỉ ngơi, thái tử đã tỉnh lại, chỉ là một thân dính người lại rắn chắc tơ nhện làm hắn hành động không tiện, miên cường dây rủa cũng chỉ là từ trên mặt đất ngồi dậy. Nhìn đến bên ngoài một cái nhận thức cùng hai cái không quen biết người, thái tử đảo còn xương được với vững vàng. Tuy rằng không biết lúc này thân ở nơi nào, lại nhìn ra được là một gian phòng, còn coi như sạch sẽ, so với hắn tẩm cung lại kém rất nhiều, rốt cuộc nơi này quá mức tố nhã, hoàn toàn không phù hợp hắn những cái đó yêu thích xa hoa thẩm mỹ. Bất quá, đối với mấy người có giường không đem hắn phóng đi lên, lại ném xuống đất hành vi rất là oán giận, tuy rằng hắn lúc này là bị trộm tới con tin, nhưng thế nào cũng là cái thái tử a. Chỉ cần hắn hoàng thượng cha lập tức vừa dâm chân, hắn chính là danh chính ngôn thuận tân hoàng, lại bị người trở thành tù nhân của lấy, làm hắn rất là bất mãn, này cũng sẽ trở thành hắn huy hoàng trong cuộc đời một đạo nét bút hỏng. Liên tính là tù nhân, hắn cũng tự nhận muốn cao cao tại thượng, không thể cùng người thường cơ đũa cả nắm. Ngưỡng mặt, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm trước mặt ba người, thái tử thanh âm nghe tới rất là hoa lệ, các ngươi là người phương nào? Đem bổn thái tử kiếp tới chỗ này có mục đích gì? Nói, hung hăng mà nhìn S13 hóa thân mi nương liếc mắt một cái, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ thua tại nữ nhân này trên tay, quốc sư nói qua nữ nhân này là phải cho hắn làm chắc phi. Không phải khuynh thành dung mạo, nhưng thật ra khó được khí chất xuất trần, giống đóa không dành thế sự tiểu bạch hoa giống nhau, xem hắn rất là tâm hoa nộ phóng, lúc ấy liền tưởng đem người cấp làm. Ai ngờ nhìn nhu nhược nữ nhân, lại là cây mang thứ hoa hồng, tiện nghi không chiếm, bị cắn hai khẩu, còn bị nàng cấp chạy thoát, thậm chí còn đem đi ra ngoài bắt người quốc sư cấp bị thương, kia một thân huyết, tuy rằng quốc sư lần nữa tỏ vẻ không ngại, hắn vẫn là cho rằng quốc sư chỉ do phùng má giả làm người mập, nghe nói cởi quần áo kia một thân lỗ kim, thay đổi ai đều đến kêu đau. Bất quá kia lỗ kim, cũng không biết nữ nhân này là như thế nào làm được, nói là ám khí mai hoa châm linh tinh. Lại không từ quốc sư trên người tìm được ám khí, nhưng nếu không phải ám khí, này một thân lô kim lại là từ đâu mà đến. Ngẫm lại càng ngày càng âm nhu quốc sư, thái tử đánh cái run run, một người nhân tính vặn vẹo đến cuối cùng sẽ tự mình hại mình tự ngược sao. Mi nương tìm đem ghế dựa ngồi xuống, giang sở dạ tùy tiện hướng bên cạnh trên bàn một dựa, hai người đối với thái tử cười lạnh không ngừng. Tuy rằng cảm thấy giang sở dạ tươi cười có chút quen thuộc, thái tử lại không nhận ra dịch dung quá hắn chính là hắn biểu đệ, chỉ là bị giang sở dạ như vậy vừa thấy, hắn rốt cuộc là trột dạ vài phần. Chúng ta là người phương nào không quan trọng, quan trọng là ngươi. Đường đường thái tử điện hạ cùng yêu nhân cấu kết, nếu là truyền ra đi chẳng phải bị người trong thiên hạ thảo phạt. Mi nương nghe thái tử ngụ ý là không nhận biết dịch dung sau nàng cùng giang sở dạ, đương nhiên cũng không thể bài trừ hắn là làm bộ không quen biết, cũng mặc kệ như thế nào. Hắn nhận được S13 hóa thân mi nương, liền tính tạm thời không biết nàng là Vũ Nhị tiểu thư, qua đi ngẫm lại cũng chung sẽ suy nghĩ cẩn thận. Nàng ở đánh cuộc Ôn Dương không có hướng thái tử thẳng thắn quá hắn không gian, rốt cuộc làm bảo mệnh mấu chốt không gian bí mật không phải có thể tùy tiện bại lộ, cho dù là cố lộng huyền hư mà đem chính mình chế tạo thành ngụy tiên nhân cũng tốt hơn đem không gian bại lộ ra tới. Đương nhiên cũng không thể bài trừ Ôn Dương đã đem thái tử thu làm tôi tớ, nếu thật là như vậy, thái tử chính là biết không gian bí mật, mà hắn một khi làm hoàng thượng, toàn bộ thương gian quốc chân chính phía sau màn người cầm quyền liền biến thành Ôn Dương, nàng có thể làm chính là đem thái tử làm thịt, hoặc là vẫn luôn vây chết ở không gian. Hầu ngôn loạn ngữ, bổn thái tử hành đến chính, ngồi đến đoan, khi nào cùng yêu nhân cấu kết. Thái tử nghe xong biểu tình bất biến, ánh mắt lại lập lòe hạ, rõ ràng là biết mi nương trong lời nói là chỉ ai. Mi nương cũng không lại ép hỏi, chỉ là cười nhạo nói, hay không cùng yêu nhân cấu kết không quan trọng, ta chỉ hỏi thái tử một câu, nếu một ngày kia thái tử đăng cơ làm hoàng thượng, thái tử cũng tình nguyện bị quản chế với người, làm con rối hoàng đế. Bổn thái tử đỉnh thiên lập địa, há có thể chịu người bài bố. Thái tử nghe xong sắc mặt khẽ biến, chỉ như vậy hơi đổi khiến cho mi nương xác định thái tử không phải Ôn Dương tôi tớ, như vậy nhận chi làm mi nương nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc tỉnh một viên tẩy tùy đan. Hơn nữa, nếu là khả năng nàng đảo không ngại đem thái tử trước một bước thu hoạch tôi tớ, đương nhiên vẫn là muốn cùng Giang Sở Dạ thương lượng qua đi mới có thể quyết định, nói như thế nào vị này cũng là Giang Sở Dạ biểu huynh. Đến nỗi vì sao Ôn Dương không có đem thái tử thu làm tôi tớ, mi nương tưởng có lẽ là hắn không thể xác định thu làm tôi tớ có thể hay không có cái gì tác dụng phụ, tỉ như đem người cấp đùa chết linh tinh, nếu không thể bảo đảm vạn vô nhất thất, vẫn là tạm thời vừa lòng với hiện trạng hảo, trừ phi thái tử đối hắn có hoài nghi mới có thể xuống tay. Mi nương cũng không lại ép hỏi thái tử, đem thái tử lưu tại trong phòng, phái mấy con khỉ nhìn hắn. Bởi vì phía trước từng có con khỉ lấy súng hỏa tình huống, trực tiếp ở trên núi tạc ra một cái động lớn tới, thật là làm mi nương đau đầu lập tức, vì tự thân cùng người nhà an toàn suy nghĩ, lần này dứt khoát mỗi con khỉ đều xứng một con cung nỏ, uy lực không nhỏ, lực sát thương lại không phải rất lớn, chỉ có ở đặc thù dưới tình huống mới có thể cấp con khỉ nhóm phát xuống ống. Nói là nhìn cũng coi như là hầu hạ, bất luận nói như thế nào thái tử cũng là cái thân kiều thịt quý, thật lộng tàn cũng không hảo không phải. Dù sao chỉ cần không ra không gian hắn muốn chạy cũng chạy không thoát, này gian phòng lại có như vậy nhiều cầm trong tay cung nỏ con khỉ trông coi, thái tử nghĩ ra môn đều không dễ dàng, cũng không sợ hắn đến bên ngoài nhìn đến sơn cốc tình cảnh. Mi nương ninh S13 lỗ thai ra không gian, nên là tính tính nó đối chính mình nhiều có dấu diêm trướng. S13 cũng biết mi nương trong lòng có khí, không dám phản kháng, bị ninh lỗ thai còn không dám kêu đau, thẳng đến mi nương tức giận mà chiều nó hừ một tiếng. Chính mình nói đi, cùng không chín là như thế nào câu thượng. S13 cũng không dám nữa giấu giếm, đem S09 như thế nào chủ động liên hệ nó, lại như thế nào tưởng thỉnh nó hỗ trợ tiêu diệt Ôn Dương, còn có chính là S09 chủ động đưa ra nội ứng ngoại hợp kế hoạch. S09 chính mình nói có thể ở trong nháy mắt cướp lấy không gian quyền khống chế, chỉ cần mi nương thừa dịp này trong nháy mắt đem Ôn Dương kéo vào nàng trong không gian, liền có thể đối Ôn Dương sử dụng không gian cướp đoạt châu. Đến lúc đó Ôn Dương ở mi nương trong không gian vô pháp đối chính mình không gian tiến hành thao tác, muốn như thế nào sửa trị hắn đều tùy mi nương nguyện. Mi nương nghe có chút nóng lòng muốn thử, Giang Sở Dạ lại một chậu nước lạnh tới hạ, ngươi như thế nào? Kết luận không chính là, có thể tin. Mi nương trong lòng tiểu ngọn lửa lúc ấy đã bị tới diệt, Giang Sở Dạ nói không tồi, nàng muốn như thế nào kết luận S09 thật liền như nó theo như lời như vậy muốn trị phục Ôn Dương. Còn có. Ôn Dương là không gian chủ nhân, hắn lại như thế nào làm được lợi dụng không gian năng lực đem tai nạn lần đến toàn bộ thương gian quốc? Nếu nói không có trợ lực nàng là không tin. Tựa như nàng trong không gian, rất nhiều sự nếu là S13 không nói, nàng cũng sẽ không hiểu được, thế cho nên nàng nghe xong Giang Sở Dạ nói sau đối cái kia S09 sinh ra hoài nghi, một cái không gian đầu não lẽ ra hẳn là tuyệt đối chung với chính mình không gian chủ nhân. Tựa như S13 tuy rằng có khi sẽ ngạo kiều mà đối nàng có điều dấu dếm, nhưng khẳng định sẽ không chủ quan trong ý thức đi làm có tổn hại chuyện của nàng. Nói cách khác S09, thật sẽ phản bội Ôn Dương sao? 13. Ngươi cảm thấy nếu là không có S09 trợ giúp, Ôn Dương khả năng sẽ chế tạo ra trận này tai nạn sao? Còn có, không gian cướp đoạt châu không phải chỉ có thể đối lập chính mình thấp một bậc không gian sử dụng sao? Nó lại là như thế nào có thể kết luận ta có thể tước đoạt Ôn Dương không gian. Mi nương rất là nghiêm túc mà nhìn chằm chằm S13 xem S13 trên đầu đứa ra hãn. Dãy rùa hồi lâu lúc sau, S13 vô lực mà gục đầu xuống, 13 sai rồi, 13 vẫn luôn cho rằng 09 sẽ không lừa gạt ta, thế cho nên xem nhẹ như vậy mấu chốt vấn đề, chủ nhân nói không tồi, nếu là không có 09 trợ giúp, họ Ôn không có khả năng cũng không có năng lực chế tạo tai nạn, ta bị 09 lừa. Nói, S13 lạch cạch thẳng rất nước mắt, ngẫm lại cũng là, thật vất vả gặp được một cái xem như đồng loại, còn như vậy đối nó mọi cách tính kế. S13 tuy rằng ngạo kiều lại tâm địa còn tính thiện lương, đối cái này đồng loại thật đúng là đào tim đào phổi, trừ bỏ về chủ nhân một ít ẩn mật nó cơ hồ là không có giữ lại, thậm chí liền nó yêu Thẩm Vân Hiên đều nói, nhưng ai ngờ đến sau lại là bị đối phương cấp lợi dụng, há có thể không thương tâm. Thậm chí, bởi vì nó dễ dàng tin tưởng đem chủ nhân một ít bí mật cũng đều bại lộ cho Ôn Dương, lúc này liền tính lại hối hận cũng đã chậm. Nghĩ đến chủ nhân nói qua muốn đem người khác nói hủy diệt nói, S13 hảo không thương tâm. Đồ ngốc, lần sau muốn học thông minh. Mi nương thở dài, không có bất luận cái gì trách móc nặng nề, có một số việc không phải nàng có thể khuyên giải. Đối với S13 tới nói, S09 có thể nói là thân nhân cũng có thể nói là bằng hữu, cho nên nó mới có thể nghĩa vô phản cố mà đối nó như vậy tín nhiệm đến không có nửa điểm hoài nghi. Chỉ là một khi bị phát hiện nó tín nhiệm bị người khác cấp lợi dụng, có thể nghĩ sẽ đã chịu như thế nào đả kích. Mi nương không trách S13 đối nàng giấu giếm, ít nhất từ lúc bắt đầu đến bây giờ S13 còn không có chủ động đã làm thương tổn chuyện của nàng, còn có chính là nó cũng không phải chân chính muốn giấu giếm nàng cái gì, ở thời khắc mấu chốt vẫn là sẽ vì nàng làm ra chính xác nhất lựa chọn, như vậy cũng là đủ rồi. Đến nỗi, nàng nói nhân đạo hủy diệt, cũng bất quá là hù dọa nó. Nếu chứng minh rồi S13 không có phản bội nàng, trải qua lúc này đây đả kích sau, nói vậy nó sẽ đối chính mình càng thêm trung tâm mới là. S13 vùi đầu với mi nương trước ngực, ô ô mà khóc lên. Giang Sở Dạ ở bên xem trên đầu gân xanh ứa ra, tuy rằng S13 hiện tại là một trương mi nương mặt, chính là như vậy ăn mi nương đậu hủ vẫn là làm hắn trong lòng khó chịu, chỉ là lúc này bọn họ đang ở liên lạc cảm tình, Giang Sở Dạ vẫn là nhịn rồi lại nhịn. S13 cũng không khóc bao lâu, chủ yếu vẫn là bởi vì bị nó cho rằng đồng bạn cập bằng hữu lửa gạt sau khổ sở. Lúc sau, một mạt nước mắt, chủ nhân, 13 này liền đi đem 09 trộm tới cho ngươi đánh thí thí. Mi nương nhìn trời, ta đánh nó thí thí làm gì? Vẫn là thương lượng một chút S09 cùng Ôn Dương mục đích đi. S13 có chút ngượng ngùng, căn bản là không dám nhìn tới Giang Sở Dạ hàn giống băng giống nhau ánh mắt, bên trong đựng đầy đều là ghen ghét ta. Ấn mi nương phân tích, nàng lúc này không gian cùng Ôn Dương không gian không sai biệt lắm là đồng cấp, nhưng Ôn Dương chưa chắc biết điểm này, có lẽ trong mắt hắn, chính mình không gian ít nhất còn sẽ thấp hắn một cái giai cấp. Cứ như vậy, S09 phía trước đưa ra ở nó khống chế được Ôn Dương không gian đồng thời sử dụng không gian cướp đoạt châu, cũng đã nói lên S09 cùng Ôn Dương cũng là biết không gian cướp đoạt châu một chuyện, đưa ra mi nương chủ động đối Ôn Dương xuống tay. Chính là muốn lợi dụng cơ hội này dẫn ra chân chính mi nương, sau đó đem mi nương không gian cấp tước đoạt đi. Không gian cấp đoạt châu tuy nói là hệ thống đưa cho mi nương, nhưng lại là đem kiếm hai lưỡi, dùng đến hảo có thể được đến một cái không gian. Nếu là bị Ôn Dương cấp lợi dụng, cũng chẳng khác nào đem chính mình không gian đưa cho Ôn Dương, chỉ là lúc ban đầu ai cũng không nghĩ tới sẽ như vậy kết quả. Đến nôi S13 hướng liên bang xin này cái không gian cấp đoạt châu. Từ giữa có thể thấy được S13 tính cách chung nhưng thật ra có vài phần bướng bỉnh, có lẽ từ lúc ban đầu nó liền nghĩ thông suốt quá nó chính mình năng lực đi cứu S09 với nước sôi lửa bỏng bên trong đi. Đương nhiên, nếu S09 đều chủ động liên hệ S13, Vũ Nhị Tiểu Thư mới là chân chính mi nương chuyện này chỉ sợ Ôn Dương sáng sớm sẽ biết, bọn họ cũng liền không cần thiết lại chơi cái gì thần bí, chỉ cần đem người nhà đều bảo vệ tốt, cũng là thời điểm chính diện giao hỏa. Cũng may đáng được ăn mừng chính là S13 không có ngốc đến đem không gian bí mật đều cùng S09 chia sẻ, ít nhất giống cấp bậc cùng không gian bất phàm này đó phương diện S09 cũng không biết. Ở S09 cùng Ôn Dương nhận chi, mi nương không gian cũng chỉ là so với bọn hắn nhiều rất nhiều gạo thụ cùng nguyên bản có thể tạo phòng ở, hiện giờ lại chỉ có thể dùng đông xe bố máy móc, còn có giống nhau chính là luyện thân thể càng ngày càng tốt, người cũng càng ngày càng mỹ như ngọc cặp sách. Đến nỗi còn sẽ có cái gì hắn sợ không có thứ tốt, Ôn Dương cũng sẽ không ngốc đến tin tưởng mi nương đối hắn không có giữ lại, bất quá, chỉ cần cấp bậc gáp chế ở, hắn liền sẽ không quá đem mi nương đương hồi sự. Nhớ tới lúc trước ở mi nương không gian khi, Ôn Dương có thể tùy ý địa chấn dùng hắn không gian chi lực, điểm này làm Ôn Dương càng là tin tưởng hắn không gian cấp bậc ổn áp mi nương một đầu, huống chi hiện giờ hắn không gian lại thăng một bậc tới rồi lục cấp. Nghĩ thông suốt bị lợi dụng S13 rút kinh nghiệm xương máu, chủ động đưa ra một loạt đi tiếp cận S09 cùng ôn dương phương pháp, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ nghe xong đều lắc đầu, vô luận là lá mặt lá trái, vẫn là trực tiếp xong xuôi. Duy nay mấu chốt nhất một chút chính là như thế nào có thể làm được làm ôn dương không thể ở gặp được nguy hiểm khi trốn tiến hắn không gian. Bằng không, nói lại nhiều cũng là vô dụng. Ở được đến S13 thực khẳng định mà hồi đáp, ôn dương không gian cũng cùng Mi Nương không gian giống nhau, từ nơi nào đi vào, lần sau ra tới khi còn sẽ ở cùng cái địa phương sau, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ liền có một cái rất lớn gan ý tưởng. Đó chính là đem ôn dương dẫn ra tới, lại làm hắn cảm nhận được nguy hiểm sau trốn tiến trong không gian. Dù sao ở trong không gian tuy rằng có thể nghe được bên ngoài thanh âm, lại nhìn không tới bên ngoài tình cảnh, bọn họ liền có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này bố trí bẫy dập, trong đó tốt nhất tài liệu chính là thiên tơ nhện thêm băng tơ tầm tổ hợp. Thiên tơ nhện có thể tốt lắm cuốn lấy người, băng tơ tầm lại rắn chắc đến nhân lực vô pháp tránh đoạn, chỉ cần ôn dương từ trong không gian ra tới rơi vào bố hảo lưới bên trong, muốn chạy thoát cơ bản chính là không có khả năng. Tường hào lúc sau, Mi Nương khiến cho S13 đi cùng S09 liên hệ, cũng thuyết minh chính mình đã là đồng ý S09 kiến nghị. Tuy rằng là mạo hiểm điểm, lại thật sự không có càng tốt biện pháp có thể tưởng tượng, ôn dương này viên bom không hẹn giờ tồn tại một ngày, không riêng gì bọn họ, chính là đối toàn bộ thiên hạ đều là uy hiếp. S13 tự nhận đã làm sai chuyện, đối Mi Nương nói là nói gì nghe nấy, vô nghĩa một câu không có. Làm cái gì, không cho làm một chút không dám nhiều làm, tuy rằng là nghe lời, nhưng làm Mi Nương quái không thích đứng. Nàng vẫn là thực thích lúc trước cái kia có tính cách S13, có máu có thịt làm nàng cơ hồ muốn xem nhẹ rất nó chỉ là không gian đầu nào sự thật, thậm chí đem nó trở thành sống sờ sờ nhân loại giống nhau, mà như vậy S13 làm nàng có loại thật sâu cảm giác vô lực. Không cẩn thận đem lời nói thật nói ra sau, đổi lấy Giang Sở Dạ một cái cười nhạo. Này ý không cần nói cũng biết là ở cười nhạo Mi Nương phạm tiện, cẩn thận ngẫm lại cũng xác thật như thế. Lúc trước S13 thường thường làm nàng hận quả muốn cắn hạ hai khẩu thịt tới, hiện giờ S13 thành thật, nghe lời, nàng đảo không hài lòng, thật đúng là khó hầu hạ. S13 đi rồi, Giang Sở Dạ cũng đi ra ngoài an bài đối phó ôn dương địa điểm, nơi này cần thiết người đến han đến, lại nhiều thụ dễ bể bọn họ hành động. Mi Nương lại lần nữa trở lại không gian làm chiến trước chuẩn bị. Con khỉ đại quân muốn trước huấn luyện hảo, đến lúc đó đây là đối phó ôn dương quân đầy đủ sức lực, chỉ cần đem ôn dương vây khốn sau, một hồi thương pháo không sai biệt lắm là có thể đem người hoành thành cha, biến thành chân chân chính chính nhân cha. Thái tử ở trong phòng giống giận, Mi Nương nhíu nhíu mi, đều tới rồi lúc này còn sách không rõ chính mình tình cảnh, làm khó hắn như thế nào bài trừ dị kỷ làm được thái tử vị trí này. Thỉnh thoảng có con khỉ chạy ra chi lạp quang quắc mà một hồi gọi bậy loạn khoa tay múa chân, Mi Nương lại không nghĩ đi gặp thái tử, nghĩ đến trong không gian còn có một vị thái tử người quen, tuy rằng lúc này không yên tâm đem hắn phóng tới bên ngoài, làm hắn lại đây cấp thái tử làm bạn luôn là tốt. Nếu là như thế này thái tử còn lại nháo đi xuống, liền đem hắn thu làm tôi tớ hảo. Đến sơn quốc ngoại đem sùng trí kính cấp tìm ra, đưa tới quan thái tử phòng ở trước, thái tử ở bên trong. Ngươi đi vào bồi bồi hắn đi. Sung trí kính sửng xuất hạ, cất bước muốn hướng trong đi, lại dừng lại, yên lặng nhìn Mi Nương, thật lâu sau nói, chủ nhân, đạo lý lớn nói trí kính nói không tốt, trí kính chỉ nghĩ nói, từ trí kính theo chủ nhân ngày ấy khởi, trí kính chính là chủ nhân nô tài, bất luận lại đã xảy ra cái gì, trí kính đều sẽ không phản bội chủ nhân, thỉnh chủ nhân tin tưởng trí kính trung tâm. Mi Nương nhàn nhạt gật đầu, ý bảo nàng đã biết, đến nỗi sùng trí kính hay không có thể tin, nàng vẫn là muốn tiếp tục quan sát, hiện giờ lúc này nàng không chấp nhận được nửa điểm sơ suất, nếu không thể xác định sùng trí kính là trung tâm, vẫn là không thể đem phía sau lưng giao cho hắn. Có câu nói rất đúng, dùng người thì không nghi. Đồng dạng, nghi người cũng không thể dùng. Hiện giờ quan hệ đến không đơn giản là nàng một người an nguy, còn có Vĩnh Định Vương Phủ Tô gia cùng Đại tướng Quân Phủ Giang gia. Từ trên xuống dưới cũng có hơn 1.000 khẩu người, tổng không thể liền vì sùng trí kính một câu liền đem những người này an nguy trí chi không màng đi. Sùng trí kính hơi có chút mất mát, lại vẫn là hướng Mi Nương làm thi lễ, cất bước hướng phòng ở đi đến. Từ hắn tiến vào không gian sau, không biết vì sao trong lòng chỉ có một tín niệm, đó chính là nguyện trung thành với Mi Nương. Cái này không gian chủ nhân. thẳng đến hắn dùng tẩy tủy đan lúc sau, hắn cái này tín niệm mới dần dần biến mất rớt. Khi đó hắn cũng bàng hoàng quá, mơ hồ cảm thấy là tẩy tủy đan hiệu quả, chỉ là ở hắn ở sâu trong nội tâm, đã đem mi nương trở thành thần giống nhau tồn tại, như vậy tiên phủ, cơ hồ nhìn không tới cuối không gian, nếu là người thường sẽ có sao. Còn có các loại thần kỳ tiên pháp, để cho hắn động dung chính là đi theo Giang Sở Dạ cùng mi nương khắp nơi cứu tế nhật tử, rõ ràng bọn họ có thể chính mình hảo hảo mà hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại còn một lòng nhớ những cái đó áo cơm vô nạn dân. Những cái đó tân kiến thành trì cứu sống bao nhiêu người tánh mạng. Còn có bọn họ lao lực buôn ba, ở trong không gian gieo đại lượng thu hoạch, vì chính là có thể tận khả năng nhiều mà trần cứu tế dân. Nghĩ lại đương kim hoàng thượng ngu ngốc vô đạo, thái tử thấy lợi tối mắt, vì ngôi vị hoàng đế diệt sạch nhân tính. Còn có cái kia suy nghĩ cẩn thận hẳn là cùng chủ nhân có đồng dạng năng lực quốc sư, vì quyền thế cùng tài phú vọng cố thiên hạ thương sinh. Đủ loại đối lập đều làm sùng trí kính đối mi nương thật sâu bội phục, lại có chính là có thể đi theo bọn họ bên người tạo phúc thiên hạ mà tự hào. Thân tiên à, chính là hoàng thượng thấy cũng muốn cung kính người, hắn lại như thế nào dám cùng chi chống lại. Hắn cũng là có người nhà, có nhi nữ, nếu là có thể được thần tiên ưu ái, không nói thành tiên thành thần, chính là tùy tiện ban cái tiên quả tiên thủy cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Cân nhắc luôn mãi lúc sau, chỉ cần chủ nhân còn tín nhiệm hắn, hắn tiện lợi chính mình vẫn là như vãng tích như vậy đối chủ nhân tận trung, đi theo chủ nhân phía sau tạo phúc thiên hạ. Chỉ là, đưa mi nương cùng Giang Sở Dạ tới rồi Tân Dung Thành, đem người nhà đều tiếp đi rồi, tuy rằng chưa nói đối hắn không tín nhiệm, thái độ lại có phòng bị, cũng không làm hắn cùng nhị nha ra không gian điểm này là có thể nhìn ra tới. Hắn đâu? Chứ bỏ dùng thực tế hành động tới tỏ vẻ hắn trung tâm ở ngoài, lại không thể làm cái gì. Chỉ hy vọng chủ nhân nghe xong hắn nói lúc sau, có thể lại lần nữa tín nhiệm hắn. Thái tử thấy sùng trí kính lại là một hồi tức giận mắng, từ chủ bán cầu vinh, đến loạn thần tắc tử, chỉnh mắng sùng trí kính một cái máu cho phun đầu. Sùng trí kính đều cười hì hì không giận không bực, mặc hắn mắng, dù sao hắn lại đánh không lại chính mình, chỉ cần hắn không tự mình hại mình liền hảo. Mi nương đâu, đang đứng ở trong sơn cốc huấn luyện kia một đám con khỉ, mỗi một cái đều đã phát vũ khí, cũng may này đó con khỉ tuy rằng không bằng người chỉ số thông minh cao, rốt cuộc là so bên ngoài con khỉ muốn nghe lời nói, đại đa số mi nương lời nói đều nghe hiểu được. Mi nương ở không gian ngoại thử qua, chỉ cần là không có từ trên mặt đất đem căn rút khởi thụ liền vô pháp thu vào trong không gian, chỉ cần đem ôn dương dẫn tới một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người rừng cây bên trong. Nếu là có thể ở trước tiên đem ôn dương loạn thương đánh chết tốt nhất, nếu là không thể bị hắn trốn tiến không gian, liền đem thiên tơ nhện cùng băng tơ tầm hôn cùng lưới liền cột vào mấy cây đại thụ chi gian, chờ ôn dương chính mình từ trong không gian ra tới nhảy vào võng, lại một trận loạn thương đánh chết. Chỉ hy vọng, ôn dương sẽ không hung tàn đến dưới sự giận dữ lại lần nữa phát động cái gì tai nạn tới. Đương nhiên, liền tính là kế hoạch có điều sai lầm, bị ôn dương phát động tai nạn, bọn họ muốn giết chết ôn dương quyết tâm cũng sẽ không đổi biến. Đau ra y không bà nở dê đau ngàn nở, có chút thời điểm vì càng tốt đẹp, không có tà ác quốc sư tương lai, tạm thời hy sinh luôn là đáng giá. Giang Sở Dạ thực mau trở lại, địa điểm liền tuyển ở vùng ngoại ô, hiện giờ chính yếu chính là như thế nào đem ôn dương dẫn qua đi. Mi nương cùng Giang Sở Dạ đi vào kia chỗ vùng ngoại ô, một mảnh rậm rạp rừng cây nhỏ, rời xa dân cư, phong cảnh nhưng thật ra tú lệ thực, còn có sông nhỏ nước chảy. Nếu là xem nhẹ rất nơi này quá mức yên tĩnh hoàn cảnh, cùng với người bình thường đều sẽ không lựa chọn khoảng cách, đảo thật vẫn có thể xem là một chỗ hẹn hò hảo địa phương. Lại thực địa diễn tập mấy lần, đều không lộ chút sơ hở lúc sau, S13 bên kia cũng chuyển quay lại tin tức, quốc sư thỉnh mi nương 2 ngày sau dưới ánh trăng mở du, mi nương vui vẻ đáp ứng. Đương nhiên, quốc sư rất rộng lượng mà đồng ý địa điểm từ mi nương lựa chọn. Kỳ thật lẫn nhau đều có muốn thu phục đối phương tâm tư, này đó bất quá đều là mặt ngoài công phu thôi. Đến nơi địa điểm, Ôn Dương cũng không cảm thấy bất đồng địa phương sẽ có bất đồng kết quả, hắn đôi chính mình không gian cấp bậc tương đương tự tin. Lúc sau thời gian, Mi Nương lại gia tăng vài lần diễn tập, có thể nói là tính không lộ chút sơ hở, rốt cuộc xem như thoải mái mà hô khẩu trường khí, chỉ chờ 2 ngày sau thành công bắt người. 2 ngày này, vì phòng ngừa Ôn Dương lại có xử cái gì hoa chiêu, Mi Nương không có lại làm Vân Hiên đi ra bên ngoài, vũ ký danh nghĩa cửa hàng đều từ nàng tạm thời tiếp quản xuống dưới. Vân Hiên làm cho một nhà bốn lao mặt ngoài miệng chưa nói cái gì, trong mắt lo lắng thực trọng, chỉ là mi nương nửa điểm đều không cho hắn dò hỏi cơ hội, cho dù là đi vào trong không gian cùng người nhà cộng tiến tăng cơm, cũng đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Làm cho bốn lao mặt Vân Hiên lại không thể hỏi quá nhiều, chỉ có thể lần lượt bị mi nương thành công mà thoát thân. Rốt cuộc, ở thấp thỏm cùng bất an bên trong, hai ngày quá thực mau. Đảo mắt liền đến mi nương cùng ôn dương đoàn binh gặp nhau thời khắc, nhân S13 cùng S09 chi gian cảm ứng, vì đánh mất ôn dương băn khoăn, lúc này chỉ có thể từ mi nương tự mình dẫn ôn dương tiến vào vòng đây, S13 tác phụ trách ổn định S09. Sáng sớm, Giang Sở Dạ liền tới đến trong rừng cây mai phục, cùng hắn cùng còn có 10 chỉ huấn luyện có tố, hạng nặng võ trang con khỉ. Cư trú với trên cây, rậm rạp cành lá ngăn trở bọn họ thân ảnh. Chỉ chờ mi nương mang theo ôn dương đi vào vòng dây, chờ đến mi nương thủ thế biến hóa, ở nàng trốn vào không gian trong nháy mắt phát động công kích, tận khả năng mà đem ôn dương đánh thành cái sảng. Vạn nhất, bước đầu tiên công kích chưa thành bị hắn chạy thoát, bọn họ liền ở hắn đi vào không gian chỗ cũ răng lưới, thế tất muốn đem hắn nhất cử tiêu diệt rớt. Đương nhiên, mi nương đi gặp ôn dương cũng có rất lớn tính nguy hiểm, một cái không hảo liền sẽ đem chính mình đáp đi vào. Nếu là khả năng, Giang Sở Dạ cũng không muốn cho mi nương đi thiệp hiểm, nhưng mi nương không đi ôn dương vô luận như thế nào cũng sẽ không mắc mưu, này liền giống như một cái cục chung cuộc. Từng người đều cho rằng chế phục đối phương nắm chắc, ở cuối cùng một khắc không có đã đến là lúc lại đều không thể biết lộ chết hai tay. Giang Sở Dạ từ cùng mi nương tách ra giữa lưng liền vẫn luôn dẫn theo, sợ mi nương là đưa dê vào miệng cọp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Sở Dạ tâm càng để càng cao. Thẳng đến mi nương kia mặt tiếu lệ màu hoa hồng khói nhẹ váy xuất hiện ở rừng cây bên trong, Giang Sở Dạ mới xem như thở dài ra một hơi, tâm lại là để đến căng thẳng. Đánh giáp lá cả thời khắc liền phải tới rồi, hắn không chấp nhận được bất luận cái gì sơ suất, tinh thần độ cao tập trung, chỉ đợi mi nương dẫn ôn dương đi vào đến vòng vây chung, lại xem mi nương thủ thế hành động. Mà liền ở ôn dương cùng mi nương đi vào rừng cây lúc sau, ở ngoài bìa rừng đã là trào ra mấy ngàn tinh binh. Đem rừng cây bao quanh vây quanh, liền tính không thể nhất cử đem ôn dương đánh gục, có này đó tinh binh ở, mặc hắn có chắp cánh cũng không thể bay rớt. Này đó tinh binh đã từng là Giang Sở Dạ thuộc hạ mạnh nhất binh, cùng hắn ở trên chiến trường vào sinh ra tử quá, nguyên bản mỗi một cái bắt được bên ngoài đều này đây một địch 10 hảo thủ, ở Giang Sở Dạ truyền thụ võ kỹ lúc sau, thân thủ càng là tiến bộ vượt bậc, tuy rằng không kịp Giang Sở Dạ như vậy xuất thần nhập hóa, binh lính bình thường mấy chục cái cũng gần không được thân. Huống chi, bọn họ lúc này mỗi người trên tay đều cầm một phen siêu cấp vũ khí. Quan trọng nhất chính là, bọn họ mỗi một cái đều chỉ chung với Giang Sở Dạ, trừ Giang Sở Dạ ngoại, không có bất luận kẻ nào có thể điều động bọn họ. Nếu không có là bọn họ những người này cùng con khỉ so sánh với thân hình quá lớn, giấu ở trên cây quá mức thấy được, ở trên cây hành động lại không bằng con khỉ linh hoạt. Giang Sở Dạ cũng sẽ không mang theo một đám con khỉ hành động. Đưa một thân yêu diễm hồng trang ôn dương theo mi nương đi vào rừng cây lúc sau, Giang Sở Dạ khỏe mắt run run, thật sự là như vậy ôn dương yêu làm người không nỡ nhìn thẳng, lúc này mới mấy ngày không gặp. Hắn kia một thân yêu khí thế nhưng liền che giấu đều lười đến che giấu. Quả nhiên, như ngọc cặp sách cái thế vô song, hảo hảo một cái tiên dường như người liền luyện thành yêu. Biên cười nói biên lãnh ôn dương đi vào rừng cây mi nương cũng là thừa nhận tinh thần cùng thị giác song trọng tra tấn. Hào đi, nàng thừa nhận phía trước ôn dương ôn hòa như ngọc đều là giả tướng, nhưng lúc này ôn dương lại lần nữa làm mi nương điên đảo đối hắn cảm quan. Một thân đỏ sầm mặc ở Tô Hoán Hy trên người, yêu nghiệt hơi thở rất nặng, lại cũng có như vậy chút anh khí, làm người nhìn cũng coi như là cảnh đẹp ý vui mỹ, ít nhất sẽ không làm người ngứa răng. Nhưng đặt ở ôn dương trên người liền hoàn toàn là cùng loại khí chất hai loại cảm giác, giống nhau yêu nghiệt lại có bất đồng hiệu quả, nguyên bản trích tiên dường như nhân nhi, liền luyện cái như ngọc cặp sách bái, sao liền luyện thành nam không nam, nữ không nữ, sống thoát thoát cái thái giám, làm mi nương nhịn không được liền nhớ tới kia bộ kinh điển danh trung Lâm Bình Chi. Hai người cười nói vân đạm phong khinh, dường như tỉ muội ấm áp, kỳ thật nội tâm đều ở tính kế đối phương. Mi nương ở tính kế thời gian như thế nào đắn đo đến tốt nhất, chính mình an toàn, lại có thể đem ôn dương đánh thành cái sảng. Ôn dương thì tại tính kế chờ mi nương không gian cướp đoạt châu lấy ra tới trong nháy mắt hắn muốn chiếm cứ chủ động, phát động công kích, đem mi nương không gian cướp đoạt tới tay. Rốt cuộc, từng bước một, hai người đi vào xong việc trước tuyển định vị trí, mi nương dừng lại thân hình, quay đầu lại đối với Ôn Dương cười, tuy rằng là tới rồi cuối cùng thời khắc, mi nương kỳ thật vẫn là có chuyện muốn hỏi hắn, rốt cuộc ở cái này thời không cùng nàng đến từ cùng cái địa phương người có lẽ chỉ có Ôn Dương. Thì như, hắn đã từng thân phận, đã từng trải qua, đã từng. Nhưng hỏi lại có thể như thế nào đâu? Hai người chung quy vẫn là đối địch, hỏi quá nhiều có cảm xúc tác động, động khởi tay tới có lẽ sẽ nhiều không đành lòng. Cuối cùng mi nương đem sở hữu lời nói đều hóa làm một cái thủ thế, lúc sau người liền tin tức ở Ôn Dương trước mặt. Còn đang chờ mi nương lấy ra không gian cướp đoạt châu mà phát động công kích, Ôn Dương sửng sốt một chút lúc sau, tức khắc cảm thấy không ổn, lập tức lắc mình đi vào trong không gian, lại vẫn là chậm một bước, đùi bị đánh trúng, đỏ tươi huyết liền chảy ra. Ngã ngồi ở không gian thổ địa thượng, nhìn chằm chằm huyết lưu như chú đùi, Ôn Dương không sai biệt lắm thất khiếu bốc khói, rõ ràng nói tốt phải dùng không gian cướp đoạt châu, như thế nào liền thay đổi đâu. Nếu không phải hắn tùy thời đến mau, có thể tưởng tượng lúc này có thể so sánh suối phun. Đáng chết nữ nhân, thế nhưng ám toán với ta, đáng giận. Ôn Dương cắn răng, đưa tới bên cạnh nô buộc vì hắn cầm máu. Hắn không có liên bang đặc hiệu dược, chỉ có thể dùng thời đại này thuốc trị thương tới đáp. Cũng may này đó dược liệu đều là sản tự hắn không gian, hiệu quả vẫn là thực tốt. Ôn Dương huyết ngừng sau, bị nâng đến một trương giường nệm phía trên. Có thể tưởng tượng hắn lúc này chỉ cần vừa ra không gian liền sẽ bị bên ngoài mai phục người bắn thành tổ ong giống nhau. Huống chi hiện giờ hắn chân bị thương muốn chạy cũng không dễ dàng, xem ra chỉ có thể ở trong không gian trước đem thương dưỡng hảo nói nữa. Hiện giờ ngâm lại còn rất nghĩ mà sợ, cũng may này một kích không có đánh ở chính địa phương. Nếu là lại chuẩn một chút, trực tiếp ở trên đầu của hắn rơi xuống, hắn chính là có nghịch thiên không gian cũng đừng nghĩ sống. Còn có chính là hắn thế nhưng không thấy được chính mình là bị người nào, dùng cái gì cấp đả thương. Nói là thương đi. Chứ không nói thời đại này có hay không thương, chính là viên đạn hắn cũng không ở miệng vết thương tìm được, thậm chí hắn căn bản là không ở miệng vết thương tìm được bất luận cái gì tàn lưu vật. Hơn nữa, như vậy công kích thế nhưng là vô thanh vô tức. Làm hắn không khỏi phía sau lưng một trận tê dại, như thế nào cũng không thể tưởng được mi nương thế nhưng là một lòng muốn giết chết hắn, mà không phải đối hắn không gian có mơ ước chi tâm. Càng nghĩ càng sợ, Ôn Dương quyết định ở thương không dưỡng hảo phía trước, hắn là kiên quyết không ra không gian, liền tính thương hảo, ra không gian cũng muốn hảo hảo mưu hóa một phen, dù sao hắn trong không gian có thể nói là cái gì cần có đều có, còn có một đống tôi tớ cùng nô lệ hầu hạ. Liền tính không ra không gian hắn ở bên trong cũng có thể quá giống hoàng đế giống nhau. Cùng không gian tôi tớ bất đồng, Ôn Dương trong không gian còn có rất nhiều hắn hoặc mua tới, hoặc đoạt tới nô lệ, những người này tuy rằng không chiếm dùng hắn tôi tớ danh ngạch, lại bị hắn giam cầm ở trong không gian. Có chút là ở ngoài ruộng trồng trọt nam nô, còn có không ít tuổi trẻ mạo mỹ nữ nô, đều là hắn lúc trước thông qua các loại phương pháp làm ra mỹ nhân cung hắn hưởng dụng. Chỉ là... Lúc trước nhìn liền cảnh đẹp ý vui mỹ nhân, ở hắn luyện như ngọc cặp sách sau liền càng ngày càng không thích, đó là thật sâu ghen ghét ta, vì sao này đó mỹ nhân liền như vậy thước tha nhiều vẻ, như vậy một so với hắn liền cảm thấy có chút tự biết xấu hổ. Vì thế, ra lệnh một tiếng, nguyên bản kiểu diệm mỹ nhân đã bị hắn đuổi tới ngoài ruộng huy cái quốc đi. Đến nỗi những cái đó nguyên bản huy cái quốc nam nô nhóm, tuy gầy lại nhân lao động mà rắn chắc vân ra. Thấy thế nào đều làm nhân tâm ngứa, dứt khoát liền đưa tới hầu hạ đi. Ôn Dương một bên thưởng thức nam nô nhóm khỏe mạnh dáng người, một bên hưởng thụ bọn họ tuy không ôn nhu lại so với các mỹ nhân nhiều chút tục thẳng phục vụ, thật đúng là thích thú, đối ra không gian khát vọng cũng không như vậy nhiều. Cứ như vậy, Mỹ Nương cùng Giang Sở Dạ mang theo người ở bên ngoài liền còn phải chờ dài cổ. Giang Sở Dạ thân tín canh giữ ở ngoài bìa rừng, phòng ngừa có người vào nhầm. Đồng dạng cũng phòng ngừa Ôn Dương chạy thoát. Mà mi nương trong không gian tàn binh tôi tớ nhóm cùng con khỉ nhóm liền canh giữ ở gần chỗ, chia làm mấy phê rìm súng nhìn chằm chằm Ôn Dương tiến không gian địa phương, nơi đó hiện giờ bị bố trí một trường tơ nhện đại võng, chỉ cần người ngã đi vào liền không có chạy trốn cơ hội. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Suốt qua nửa tháng, Ôn Dương lăng là không từ trong không gian ra tới. Nếu không phải S13 khẳng định Ôn Dương chỉ có thể từ tiến vào không gian địa phương ra tới, mi nương đều sẽ cho rằng hắn chạy mất. Nếu hắn không có khả năng chạy thoát, liền không chấp nhận được nàng lơi lỏng, cho dù là Giang Sở Dạ lần nữa tỏ vẻ chỉ cần Ôn Dương dám từ trong không gian ra tới hắn nhất định sẽ không làm hắn lại có cơ hội chạy thoát, Mi Nương vẫn như cũ là không yên tâm mà lưu lại. Ai biết Ôn Dương có thể hay không lại có cái gì thủ đoạn, Giang Sở Dạ mang theo người cùng con khỉ cường hãn nữa cũng bất quá là người thường, cùng có không gian Ôn Dương so sánh với vẫn là quá yếu. Rốt cuộc, ở thứ 17 thiên ban đêm, ở Ôn Dương tiến vào không gian cùng địa phương, có đạo bóng đen chợt lóe, rơi vào phía trước thiết tốt lưới lớn, đồng thời bốn phương tám hướng quang mang lập lòe, mỗi một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính đều ở trước tiên phát động công kích, từng đạo từ liên bang vũ khí phóng ra ra tới laser giống nhau thương tổn ánh sáng, đem rơi vào vong người đánh đến chết không thể chết lại. Lúc sau, Giang Sở Dạ cũng không có thiếu cảnh giác, không có ở trước tiên phái người qua đi kiểm tra thi thể, chỉ là làm người tiếp tục đem vũ khí nhắm ngay nơi đó. Ban đêm quá hắc, vẫn là chờ đến bình minh lại xem. Quả nhiên, không ra hắn dự kiến, ngày thứ hai, theo từ ngọn cây sái nhập dương quang, mọi người đều xem đến rất rõ ràng, kia vong thi thể, cũng không phải Ôn Dương, mà là một cái toàn thân bọc đen nhánh người, hiển nhiên là Ôn Dương ném ra làm thử nhị. Nếu biết Ôn Dương còn ở nơi này, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng không nhục trí, chỉ cần người ở liền chạy không thoát, sở yêu cầu bất quá là thời gian thôi. Lại qua hơn 10 ngày, đã là nhập thu thời gian, bên ngoài thời tiết một ngày lạnh quá một ngày, đặc biệt là tới rồi buổi tối, trong rừng cây có chút hàn ý. Cũng may Mi Nương trong không gian nhất không thiếu chính là quần áo, mỗi người phát thượng một bộ đều là tốt nhất bỏ thêm băng tơ tằm, lại giữ ấm lại phòng bảo hiểm. Ngoài bìa rừng đã kinh chát hạ vài tòa doanh trướng, hoàng thượng bên kia cũng phái binh tới chi viện, tuy rằng này đó binh ở Mi Nương cùng Giang Sở Dạ trong mắt bất quá là đảm đương bài trí, lại có thể từ giữa nhìn ra vị này hoàng thượng đối quốc sư thái độ. Đừng nhìn là bài trí, hoàng thượng phái tới này đó binh tính tình cũng không nhỏ, một đám ưỡn ngực, đột bụng đều cùng đại gia dường như. Giang Sở Dạ lúc ban đầu còn mặc kệ những người này, hắn còn ở trong rừng cây tùy thời chờ Ôn Dương tin tức đâu, làm sao có thời giờ quản những cái đó đại gia. Chỉ là này đó binh bị phái tới khi, cũng không rõ ràng chính mình lại đây rốt cuộc là làm gì đó. Tự nhận là hoàng thành thủ vệ liền cao nhân nhất đẳng, thái độ khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Đặc biệt là tới lúc sau liền cái để ý đến bọn họ đều không có, liền như vậy bị lanh ở một bên uy muội, trong lòng đều có chút câu oán hận, đặc biệt là mang đội mà đến tướng lanh càng muốn biết rõ ràng ít nhất bọn họ ở chỗ này uy muội là vì cái gì. Nhưng Giang Sở Dạ vẫn luôn ở trong rừng cây không ra tới, bên ngoài thủ binh lại không thể tùy tiện tiết lộ tướng quân kế hoạch, lại nói, bọn họ chỉ biết tướng quân làm cho bọn họ ở chỗ này thủ chuẩn bị tùy thời đánh chết cùng bọn họ ăn mặc bất đồng người, cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng lắm a. Ở bọn họ xem ra, bọn họ chính là vì phục tùng mệnh lệnh mà đến, chỉ cần tướng quân ra lệnh một tiếng, bọn họ liền không hỏi nguyên nhân mà phục tùng, đâu thèm nhẫm nhiều hữu dụng vô dụng. Đến nỗi này đó bị hoàng thượng phái tới người, xin lỗi, bọn họ trong mắt trừ bỏ tướng quân cũng không những người khác. Vì thế, ở không thấy được Giang Sở Dạ, lại không bị hảo hảo mà hầu hạ tiền đề hạ, hai phương sĩ binh liền đã xảy ra tranh chấp. Từ lúc ban đầu khỏe miệng đến sau lại động tay động chân, cuối cùng thiếu chút nữa diễn biến thành đổ máu xung đột, Giang Sở Dạ không thể không ra mặt, khiêng đại đao hướng nhà mình binh sĩ phía trước vừa đứng, kia khí thế lúc ấy liền đem đối phương cấp trấn trụ. Giang Sở Dạ khinh thường mà chỉ vào đối phương mang đội tướng lánh lánh mạnh nói, không yêu lưu, liền lăn. Một câu đem đối phương tướng lánh mắng đỏ mặt tiến hai, liền tính hắn quan giai không cao, ngày thường ở trong triều cũng không có gì địa vị, nhưng cũng là hoàng thượng phái tới, tương đương với khâm sai đại thần được không. Thế nhưng bị như vậy một cái không biết là nơi nào toát ra tới tiểu tử cấp mắng lăn, tuy rằng tiểu tử này nhìn có vài phần quen mắt, mọi hết cõi lòng cũng không nhớ tới là ai tới, nói vậy cũng không phải cái gì rất lớn quan giai mới đúng. Lúc ấy, vị này tướng lánh liền đem miệng một phiết, tiểu tử, bản quan chính là hoàng thượng phái tới khâm sai, ngươi dám như thế vô lý, sống không kiên nhẫn là không. Hôm nay không đem bên trong sự cùng bản quan nói rõ ràng, đừng trách bản quan trị ngươi cái gì hạ phạm thượng tội. Ngay sau đó, cũng không thấy ra Giang Sở Dạ là như thế nào động, một phen đại đao liền giá tới rồi trên cổ hắn, tiểu tử, dám cùng bản tướng quân như thế nói chuyện, tìm chết. Vị kia tướng lãnh chỉ cảm thấy trên cổ nặng trĩu dao nhỏ, lạnh băng đến xương giống nhau, dọa chân liền mềm, lại nhìn kỹ Giang Sở Dạ ngũ quan, khó trách cảm thấy quen mắt, này không phải vị kia nghe đồn đã chết Giang tiểu tướng quân sao? Sao liền biến trắng đâu? Lúc ấy liền dọa muốn ngất xỉu. Ai không biết Giang tiểu tướng quân cha là Giang đại tướng quân, đã từng ở chiến trường thượng làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, bị đánh cho tơi bời thường thắng tướng quân. Còn có hắn vị kia nương, Chân Nguyệt trưởng công chúa, điếu ngoa nuông chiều toàn bộ kinh thành cũng chưa người dám trọng, chính là hoàng thượng đều phải làm thượng vài phần A. Còn có chính là vị này Giang tiểu tướng quân kia cũng là uy danh không thua kém hắn cha Giang đại tướng quân A, chỉ là tuổi còn trẻ liền đi theo hắn cha cáo lao hồi hương, sau lại còn bị truyền ra tin người chết. Ai biết chẳng những không chết, còn lại lần nữa hồi kinh, chỉ là một khuôn mặt biến trắng, làm hắn vừa thấy dưới thế nhưng không nhận ra tới. Hiện giờ ngẫm lại, hắn phía trước đối với này chi quân đội còn không phải là Giang tiểu tướng quân nhân mã sao. Cùng hắn mang đến này chi nói là bảo hộ kinh thành tinh binh, lại liền chiến trường cũng chưa thượng quá binh tới nói, này đó binh nhưng đều là thần kinh bách chiến, giết người như đã tê dần. Hắn đây là nuốt hùng tâm, an con báo gan mới dám kêu Giang tiểu tướng quân tiểu tử. Thật đúng là tìm chết đâu. Giang Sở Dạ cũng không nghĩ giết người, chỉ là đối phương thái độ quá mức kiêu ngạo mới ra tới quản quản. Hiện giờ thấy vị đại nhân này thực vô dụng mà run a run, hắn thật đúng là sợ chính mình đại đao quá mức sắc bén, không cẩn thận đao phong lại đem đầu của hắn cấp cắt bỏ. Tuy rằng, cắt bỏ cũng bạch cắt đi, nhưng tốt xấu cũng là hoàng thượng phái tới người, lại không dùng được cũng đại biểu cho hoàng thượng mặt mũi, ở hắn còn không có đem hoàng đế kéo xuống mã. Chính mình đương hoàng đế ý tưởng phía trước, vẫn là cho hắn chừa chút mặt mũi đi. Nói như thế nào vị này hoàng đế cũng vẫn là hắn cứu cứu không phải. Thu đao, một chân đem vị kia thiếu chút nữa đái trong quần quan viên đá ra đi, vô cùng đơn giản mà ném một chữ, Lan. Vị đại nhân này té ngã lộn nhào mà biến mất ở Giang Sở Dạ tầm mắt bên trong, đến nỗi hắn mang đến người sao. Tất cả đều mắt choáng váng. Giang Sở Dạ cũng không cùng những người này dây dưa. Ở hắn xem ra, này đó đều bất quá là nhảy nhót vai hề, làm cho bọn họ lại đây bất quá là cho hoàng thượng một cái thái độ, đó chính là vô luận hắn có bao nhiêu cường đại, hắn vẫn là hoàng thượng thần tử. Đương nhiên, cũng là vì Giang Sở Dạ không có đương hoàng thượng dạ tâm, bằng không chỉ bằng hắn tự thân thực lực hơn nữa mi nương không gian, còn có trong khoảng thời gian này ở dân gian uy vọng, tin tưởng chỉ cần hắn vung tay một hô, thiên hạ ít nhất có hơn phân nửa người sẽ ủng hộ hắn. Bất quá, đương hoàng thượng hảo sao? Cười, chỉ là xem hoàng thượng cùng thái tử chi gian, phụ tử tương kỵ, tương sát, hắn vẫn là cảm thấy Bảo Hà thôn nhật tử vô cùng tiêu dao. Có lẽ, chờ đem Ôn Dương giết chết lúc sau, hắn còn có thể hồi Bảo Hà thôn tiếp tục sinh hoạt, thôn bị hủy lại như thế nào? Nếu đã có người trở về Bảo Hà thôn cư trú, dựa vào mi nương không gian ở, một lần nữa kiến tạo một tòa thôn cũng không phải việc khó. Đến lúc đó, lên núi săn thú, xuống sông bắt cá, như vậy nhật tử thật đúng là nhẹ nhàng lại vui sướng, nhàn tới không có việc gì dứt khoát liền ở trong không gian nơi nơi dạo đi, như vậy đại không gian, các loại bất đồng phong cảnh, nói vậy dùng cả đời cũng dạo không xong. Đến lúc đó chỉ có hắn cùng mi nương hai người, ngẫm lại thật đúng là quái làm người chờ mong. Nhạc thay thay mà trở lại trong rừng cây, vừa thấy đến kia thật lớn vong Giang Sở Dạ không tiếng động mà thở dài. Này quốc sư cũng thật là đáng giận, chậm trễ hắn nhiều ít hưởng thụ tốt đẹp thời gian a, dù sao cũng là chạy không thoát, sao liền không dứt khoát ra tới làm hắn giết đâu. Lại nói Ôn Dương, ở trong không gian suốt đãi một tháng, lần đầu tiên ném văng ra cái tôi tớ kết quả mới vừa ra đi hắn liền nghe được hét thảm một tiếng, nói vậy cái kia tôi tớ đã chết đến không thể càng chết. Ôn Dương không có lại hành động thiếu suy nghĩ, hắn yêu cầu chờ đợi, lại nói liền tính hắn cả đời không ra không gian. Cũng có thể ở bên trong sinh hoạt giống đế vương giống nhau thoải mái. Trong không gian đồ ăn không thành vấn đề, duy nhất làm hắn không thể chịu đựng được còn lại là khuyết thiếu lúc trước cái loại này hiển hách với người trước tôn vinh. Phải biết rằng hắn tuy rằng vẫn luôn biểu hiện vô dục vô cầu, dường như tiên nhân giống nhau. Nhưng rốt cuộc như thế nào chỉ có chính hắn biết, ở trọng sinh phía trước, hắn tuy nói gia đình hoàn cảnh thực hảo, cũng chịu quá giáo dục cao đẳng, nhưng từ nhỏ nhân tướng mạo không tốt. Không thiếu chịu người khác xem thường, này liền làm hắn đối tốt đẹp tướng mạo có gần như bướng bỉnh khát vọng. Vì thế, ở trọng sinh lúc sau, lần đầu tiên nhìn thấy chính mình tinh mỹ tướng mạo khi, hắn cơ hồ vì này một thân bề ngoài mà điên cuồng, thích nhất nhìn đến chính là người khác trong mắt si mê. Mỗi khi bị người khác khen ngợi tướng mạo khi, hắn trên mặt tuy là khiêm tốn, kỳ thật đắc ý thực, vì thế, hắn liền dưỡng thành ái làm nổi bật ca tính, chỉ cần có chẳng sợ một chút cơ hội, hắn đều nguyện ý lấy một cái độ cao tương đương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy rằng, hắn cũng biết quá mức trương dương không tốt, nhưng chính là không thể chịu đựng được cái loại này không thể trở thành nhất loang loáng kia một cái suy sút cảm. Cái gì trích tiên giống nhau khí chất, thí, bất quá là trang 13 thôi, nhưng hắn chính là thích trang, trang cao thâm khó đoán, trang như cá gặp nước, làm một chúng cả trai lẫn gái nhân hắn mà điên cuồng. Hiện giờ, tránh ở trong không gian hơn một tháng, tuy rằng nhật tử quá thực nhàn nhã, nhưng hắn không phải cái thích nhàn nhã người, nhất hướng tới vẫn là đứng ở tối cao chỗ, chịu vạn người kính ngưỡng. Ôn Dương tâm càng ngày càng bực bội, hận khởi bên ngoài chờ hắn hiện thân sau đó ra sức một kích mì nương cùng Giang Sở Dạ. Hắn hảo hận, thế nhưng tính đến tính đi, không có tính đến Giang Sở Dạ còn sống, còn có chính là mi nương thế nhưng một lòng muốn giết chết hắn, mà không phải muốn hắn không gian. Nhưng lúc này bên ngoài nói vậy còn có rất nhiều người chờ hắn đi ra ngoài chịu chết, liền tính lại không kiên nhẫn hắn cũng đến chờ. H.I.G. nhân mỗi một cái đều là hắn chọn lửa kỹ càng ra tới tôi tớ, trung tâm không cần phải nói, chính là thân thủ cũng tương đương không tồi. Nếu cái thứ nhất H.I.G. nhân không có thể chạy thoát, Ôn Dương tự nhận công phu không thể so hắn mạnh hơn nhiều ít, cho dù là luyện như ngọc cặp sách, cũng bất quá thân thể càng nguyện chuyển nhẹ nhàng, người cũng trở nên càng mỹ thôi, muốn ở thật mạnh vây quanh bên trong chạy đi, hắn còn không có cái kia tự tin. Vẫn luôn đi theo hắn H.I.G. nhân còn thừa 4 cái, dư lại kia mấy cái tôi tớ cũng đều là tân thu, công phu giống nhau, lại cũng lãng phí không dậy nổi. Rốt cuộc hắn không gian hiện giờ cũng bất quá mới 15 cái tôi tớ mà thôi. Thiếu một cái còn có 14 cái, dư lại nô lệ nhưng thật ra không ít, cũng có thượng 100 cái. Tả nhìn một cái, hữu nhìn một cái, các nô lệ một đám thân cường thể tráng, xem hắn chảy dòng nước miếng, cái nào đều luyến tiếc ném văng ra chịu chết, cuối cùng ánh mắt dừng ở những cái đó mỹ nhân trên người. Thật muốn không rõ, hắn lúc trước ánh mắt là như thế nào sẽ cảm thấy loại này nhu giống quán thủy dường như nữ nhân mỹ đâu. Lưu tại trong không gian cùng những cái đó các nô lệ mắt đi mày lại, xem hắn hảo không phiền lòng, tùy tay bắt lấy một cái ném ra không gian, khiến cho nàng đi thử thử bên ngoài binh lực như thế nào, dư lại liền đều đuổi tới một bên cày ruộng đi thôi. Đến nỗi những cái đó nô lệ, Ôn Dương chọn chọn hình dạng rất tốt đẹp, ánh mắt thực quyến rũ đôi mắt đẹp, chiều trong đó cái kia cao lớn nhất cường tráng nam nhân vây tay. Hắn đối cái kia một thân cơ bắp rồi dám nam nhân mơ ước thật lâu. Đáng tiếc kia nam nhân vẫn luôn trốn hắn trốn khẩn, hiện giờ tâm tình rất là bực bội hắn cũng bất chấp cái gì người tình ta nguyện, vẫn là một bên tình nguyện, trước đắc thủ lại nói. Một đám tay cầm vũ khí con khỉ đứng ở đại vong bên cạnh, trong tay vũ khí đồng thời nhắm ngay đột nhiên xuất hiện ở vong trung nữ nhân, mắt thấy nhân đột nhiên biến hóa cảnh tượng, lại bị một đám cầm kỳ quái đồ vật con khỉ vây xem nữ nhân, hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Con khỉ nhóm mờ mịt mà gãi gãi đầu. Là chúng nó lớn lên thật là đáng sợ sao. Nhưng Hầu Vương nói qua chúng nó nhưng đều là bầy khỉ trung tuổi trẻ nhất anh Tuấn thiếu niên, nhưng sao liền đem người dọa hôn mê đâu. Bất quá, lại mờ mịt chúng nó cũng nhớ rõ chủ nhân nói qua xem chuẩn lại đánh, nếu cái này không phải chủ nhân theo như lời cái kia quốc sư, chúng nó cũng sẽ không giết lung tung vô tội. Chỉ là, cái này thật không phải cái kia quốc sư sao. Nghe 13 tỷ nói qua, cái kia quốc sư luyện công luyện được tẩu hỏa nhập ma, tuy rằng chúng nó không biết cái gì là tẩu hỏa nhập ma, nói vậy chính là nói người nọ không bình thường đi. Như vậy tẩu hỏa nhập ma ý tứ có thể hay không là đem nam nhân biến thành nữ nhân đâu. Một đám ăn mặc băng tơ tằm y dì, không sợ bị mạng nhện dính thượng con khỉ liền vây quanh nữ nhân đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng lại này sờ sờ, kia chạm vào, muốn xác nhận một chút đây là thật sự nữ nhân vẫn là quốc sư biến nữ nhân. Tới rồi cuối cùng cũng vẫn là mờ mịt mà vào đầu. Mi nương cùng Giang Sở Dạ ly không xa, bên này nữ nhân vừa xuất hiện bọn họ liền đuổi lại đây, đương thấy rõ vong trung dính nữ nhân quả nhiên không phải quốc sư sau, làm con khỉ nhóm rửa sau, làm người đem vong nữ nhân vong bắt lấy tới. Đương nhiên, tại đây trương vong phía dưới còn có vài trương vong chờ Ôn Dương, miễn cho hắn sẽ mượn cơ hội này chạy thoát. Nữ nhân hợp với vong bị đưa tới Mi nương cùng Giang Sở Dạ lều trại. Một gáo thủy tới hạ, nữ nhân tỉnh lại, ngó trái ngó phải, cũng chưa nhìn đến cái kia ác mộng giống nhau quốc sư. Nữ nhân rốt cuộc cảm giác được chính mình tựa hồ từ ma trưởng trung trốn thoát, ngao một tiếng khóc lên, Giang Sở Dạ có chút không kiên nhẫn địa chấn động mi, không nói gì thêm, đã sớm nghe nói mấy năm nay trong kinh thành ném không ít người, có nam có nữ. Nam nhân nhiều là chút cường tráng, các ngành các nghề, đương nhiên còn có chút là tử tù. Đồng thời còn thỉnh thoảng truyền ra có nữ tử mất tích, từ hoàng thất công chúa, cho tới lê dân ba cánh, còn có không ít là hồng cực nhất thời hoa khôi. Này đó nữ nhân không có chỗ nào mà không phải là vang dội đại mỹ nhân. Hiện giờ từ này nữ tử tướng mạo tới xem, nói vậy những cái đó mất tích mỹ nhân cũng nhiều là bị quốc sư cấp nhìn chúng bắt đi. Mi nương nhưng thật ra lý giải nữ nhân tâm tình, nhậm nàng khóc lóc. Thẳng đến nữ nhân khóc không sai biệt lắm, còn ngăn không được mà chịu chịu, mi nương mới nói, ngươi tên là gì? Chính là bị quốc sư bắt đi. Nữ nhân biên mặt nước mắt biên gật đầu, ta kêu hồng thược, là Thúy Hồng lâu đầu bảng, là 2 năm trước bị quốc sư bắt đi, nguyên tưởng đời này cũng chưa cơ hội chạy thoát, không thể tưởng được hôm nay hắn thế nhưng đem ta ném ra. Đại nhân, hồng thược không phải người xấu, cầu hai vị đại nhân cứu cứu cùng hồng thược cùng nhau bị trảo các cô nương đi, cái kia quốc sư hắn là người điên. Tuy rằng phía trước bị một đám con khỉ vây quanh, thế xỉu phía trước hồng thược cũng nhìn đến nơi xa ảnh ảnh ước ước là có quan quân. Nghĩ lại trong khoảng thời gian này quốc sư vẫn luôn ở nơi đó không rời đi, lấy hắn cái loại này trương dương cá tính hẳn là sẽ không an phận mà đại ở nơi đó, chắc là ở bên ngoài hôn không nổi nữa. Lại nhìn đến nơi này có quan binh thủ một tầng tầng, chắc là Ôn Dương hiện giờ đã là bị trảo lấy thân phận, Hồng Thược lúc này mới đánh bạo cầu xin. Mi nương không đáp ứng Hồng Thược, cũng không cự tuyệt, ở cơ hội nàng tự nhiên sẽ tận lực cứu người. Chỉ là rốt cuộc có thể hay không cứu ra cũng không phải nàng có thể đoán trước, nếu là có cái gì vắng nhất, nàng vẫn là muốn lấy tiêu diệt Ôn Dương vì tiền đề. Bất quá, Hồng Thược theo như lời trong không gian các cô nương vẫn là làm mi nương rất ngoài ý muốn, tuy rằng phía trước cũng nghĩ tới những cái đó mất tích người cùng Ôn Dương có quan hệ, nhưng lần trước đi vào Ôn Dương không gian khi trừ bỏ những cái đó dinh dưỡng vô dụng dân chạy nạn dường như lao công, cũng không thấy được có cái gì cô nương. Vẫn là nói Ôn Dương không gian còn có cái gì nàng không biết bí mật. Hồng Thược, ngươi thả nói với ta nói quốc sư không gian còn có chút người nào. Không gian. Hồng Thược nghe xong sửng sốt, ngay sau đó hiểu được mi nương theo như lời không gian nói vậy chính là nàng phía trước bị quốc sư đóng lại địa phương đi. Tuy rằng mi nương là cái thực mạo mỹ cô nương, có thể ở chỗ này đối phó quốc sư, chắc là có chút bản lĩnh, Hồng Thược không phải chưa hiểu việc đời bổn nữ nhân. Tự nhiên biết nếu có thể tại đây loại trường hợp nói thượng lời nói, vị cô nương này tuyệt đối không đơn giản là được, trong lòng chẳng những không có nửa phần xem thấp, ngược lại càng cảm thấy đến thân thiết. Chỉ có nữ nhân mới có thể đủ hiểu được các nàng này đó nữ nhân ở quốc sư nơi đó sở đã chịu khi dễ cùng khuất nhục, liền tính là vì chính mình cùng bọn tỷ muội báo thù, nàng cũng sẽ đem biết Ôn Dương hết thảy đều đúng sự thật bẩm báo. Đại nhân, trong không gian vốn có 5 cái hắc y hiền nhân. Là quốc sư thân tín, khoảng thời gian trước lại nhiều 10 người, cùng sở hữu 15 người, mấy ngày trước bị quốc sư thả ra một cái, hiện giờ còn có 14 người. Dư lại đều là bị hắn bắt tới tỉ muội, trừ bỏ mấy chục người chịu không nổi lăng nhục mà chết, còn thừa có 100 nhiều người, ngày thường đều là cung hắn. Ngoạn nhạc, còn có hơn 200 vì hắn trồng trọt nam nô, phía trước này đó nam nô quá thật sự là gian nan, cơ hồ ngày ngày đều có người chết đi. Chỉ là gần nhất trong khoảng thời gian này quốc sư càng thêm biến âm dương quái khí, đem chúng ta này đó tỉ muội chạy đến làm ruộng, nhưng thật ra đem những cái đó nam nô mỗi ngày mang theo trên người. Nói tới đây, Hồng Thược tựa hồ nghĩ đến cái gì không tốt hình ảnh, cả khuôn mặt đều đỏ, trên mặt không tự chủ được mà thoáng hiện một loại chán ghét biểu tình, dường như làm nàng chỉ là tưởng đều cảm thấy ghê tởm. Ngẫm lại Ôn Dương càng ngày càng bất nam bất nữ bộ dáng, mi nương não bổ một chút. Đem mỹ nữ đều chạy đến trồng trọt, bên người lưu một đám thân thể khỏe mạnh nam nhân, ha ha, như ngọc cặp sách thật đúng là dùng tốt ta. Lại làm Hồng Thược nói chút trong không gian chẳng huống, bất đắc dĩ nàng biết đến cũng đều là này đó mặt ngoài, mi nương cũng không hỏi ra quá nhiều hữu dụng, khiến cho người đem Hồng Thược dẫn đi. Đương nhiên, vì phòng ngừa nàng cũng là Ôn Dương tôi tớ, mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng không có hoàn toàn đối nàng tín nhiệm, dẫn đi cũng là làm người nhìn. Lúc sau, hai người liền vây quanh tơ nhện đại vong xoay quanh, bọn họ trong lòng biết Ôn Dương là nghe được đến bên ngoài thanh âm, lúc này nhất định chính nghiêng lỗ thai muốn nghe xem bên ngoài tình huống, bất quá hắn là nhìn không tới bên ngoài bộ dáng là được. Liếc nhau, hai người đồng thời cười xấu xa, cố ý cách khá xa một ít, Mi Nương dùng cố ý áp lực lại có thể làm Ôn Dương cố sức mà có thể nghe được thanh âm nói, Sở Đêm ca ca, ngươi nói như vậy một cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân cứ như vậy bị đánh chết, là cái nam nhân đều sẽ không đành lòng đi, Ôn Dương liền không đau lòng sao. Giang Sở Dạ khinh thường nói, hắn là nam nhân sao? Mi Nương che miệng không tiếng động mà cười, Giang Sở Dạ lời này thật là quá độc ác, mặc kệ Ôn Dương hiện giờ là gì dạng, đã từng làm lâu như vậy nam nhân, trong xương cốt vẫn là sẽ đem chính mình đương nam nhân, bị Giang Sở Dạ như vậy vừa nói, không bị khí tặc mới là lạ. Ngoài miệng lại nói, Sở Đêm ca ca nói có đạo lý, khó trách hắn sẽ đem như vậy mỹ nhân ném ra chịu chết, ngươi nói hắn có thể hay không cách mấy ngày liền ném ra một cái đâu. Ta lần trước đi hắn không gian xem qua, bên trong cũng không vài người, nếu là hắn mỗi cách nửa tháng ném một cái, nói vậy nhiều nhất cũng là có thể ném cái 1-2 năm, chờ ném xong rồi những người này hay không liền sẽ tự mình ra tới. Giang Sở Dạ tạm dừng hồi lâu, tựa hồ là ở tự hỏi, sau đó nói, có khả năng. Mi Nương cười vỗ tay, nếu như vậy, lấy hắn cẩn thận tính cách, tất sẽ không dễ dàng từ trong không gian ra tới, này 1-2 năm trong vòng hắn liền sẽ cách đoạn thời gian ném một lần người, chúng ta cũng không cần vẫn luôn thủ tại chỗ này, chỉ chờ hắn đem người ném không sai biệt lắm lại qua đây thủ chính là. Giang Sở Dạ tựa bừng tỉnh đại ngộ nói, Mi Nhi, thật thông minh. Lúc sau, hai người tựa đạt thành chung nhận thức, lại nùng tình mật ý mà nói một chút lời ô yếm sau, cầm tay mà đi. Là đêm, từ Ôn Dương trốn tiến không gian sau liền vẫn luôn không liên lạc quá S13-S09 đột nhiên chủ động liên lạc S13. Đã sớm được Mi Nương bảy mưu đặt kế S13 giả bộ quan tâm mà đối S09 các loại quan tâm. Quốc sư có hay không giận chó đánh mèo với nó có hay không đã chịu ảnh hưởng, ở trong không gian thích hứng không thích hứng. Thẳng đến S09 đều có chút bực bội, S13 mới đề tài vừa chuyển, 09, ngươi có biện pháp nào không biết họ Ôn khi nào sẽ từ trong không gian ra tới. Tổng như vậy thủ cũng không phải biện pháp, 13 sợ họ Ôn sẽ cho cùng dứt dậu lại xúc phạm tới 09. Nếu là 09 có biện pháp đem hắn dẫn ra tới, chúng ta cũng liền không cần vẫn luôn ở chỗ này thủ. S09 thần thần bí bí mà chiều S13 nói, này nhưng không dễ làm, Ôn Dương thực cẩn thận, nếu không có tất yếu hắn sẽ không lấy thân phạm hiểm. Hiện giờ hắn trong không gian còn có mấy chục người, hắn sẽ thỉnh thoảng lấy những người này ra tới thử, trừ phi những người này đều dùng hết, hắn là sẽ không tự mình ra không gian. 09 ý tứ là nói, 1-2 năm hắn đều sẽ không ra tới, S13 cố ý đem thanh âm trang thật sự kích động, dường như đối tương lai 1-2 năm đều phải thủ tại chỗ này bất đắc dĩ. Là như thế này không sai, S09 khẳng định là hồi đáp S13, sau đó lại thần thần bí bí nói, kỳ thật các ngươi cũng không cần vẫn luôn như vậy thủ, quá cái 1-2 năm lại đến cũng là giống nhau. S13 thở dài, việc này ta cũng không làm chủ được, vẫn là muốn cùng chủ nhân nói qua mới được. Bất quá có thể không tuân thủ ở chỗ này vẫn là tốt, hắc hắc, chờ họ Ôn trừ bỏ sau, ta liền mang 09 ngươi nơi nơi đi dạo, ngươi còn không có ra quá không gian đi, chờ ngươi không gian chữa trị hảo, ta nhất định cho ngươi tìm cái chủ nhân tốt. S09 cũng đi theo không được đáp ứng, 13 ngươi tốt nhất, ta nơi này cũng đa dụng điểm tâm, một khi họ Ôn có cái gì gió thổi cỏ lay ta nhất định trước tiên nói cho ngươi. Ân, 09 yên tâm, chỉ cần đem họ Ôn diệt trừ, chúng ta về sau là có thể cùng nhau tìm cái chủ nhân tốt. Lúc sau, S13 đem cùng S09 nói chuyện với nhau nói cho Mi Nương cùng Giang Sở Dạ, hai người hắc hắc mà cười, quả nhiên a, Ôn Dương thiếu kiên nhẫn, nhanh như vậy liền phái S09 tới thăm bọn họ khẩu phong. Còn hảo Ôn Dương không biết S09 cái này gián điệp đã bại lộ, nếu hắn nguyện ý tiếp tục diễn đi xuống, bọn họ tự nhiên cũng là muốn phối hợp. Theo sau không lâu, S09 lại lần nữa liên lạc S13, cũng thuyết minh Ôn Dương tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tới, lại bị hắn từ trong không gian ném ra mấy người phụ nhân sau, thiên cũng một ngày lãnh tựa một ngày. Tuy nói kinh thành bên này mùa đông không bằng phương Bắc như vậy rét lạnh, nhưng mỗi ngày canh giữ ở bên ngoài cũng xác thật rất làm người vô pháp tiếp thu, chính là đáp thượng lều trại cũng lãnh muốn mệnh. Đặc biệt là Ôn Dương cũng không biết Mi Nương có như vậy tốt lều trại dưới tình huống, Mi Nương những người này còn có thể kiên trì vây bao lâu càng thành vấn đề. Ôn Dương vì làm bên ngoài thời tiết càng ác liệt, lại làm S09 đối ngoại phát động một hồi tuy không kịp thượng 1 năm tuyết hai, lại cũng làm độ ấm sổ hàng đại tuyết, rốt cuộc hắn là tưởng thừa dịp trận này đại tuyết chạy trốn, nếu là tuyết quá lớn, hắn tưởng ở trên nền tuyết chạy như điên cũng không dễ dàng. Trong một đêm bên ngoài bạc trang tố bọc, hảo không mỹ lệ. S13 liên lạc thượng S09, nhân đại tuyết duyên cớ, bọn họ quyết định trước rút lui, hy vọng S09 có thể trước tiên đem Ôn Dương động thái cáo chi, S09 tự nhiên đều nhất nhất đồng ý xuống dưới. Lúc sau, bên ngoài quả nhiên yên tĩnh không tiếng động, cẩn thận Ôn Dương trước sau lại ném văng ra mấy người phụ nhân, nghe tới này đó nữ nhân nhân được đến tự do mà hưng phấn mà chạy lúc đi, Ôn Dương lúc này mới tin tưởng bên ngoài thật sự không có mai phủ. Bất quá, luôn luôn cẩn thận Ôn Dương vẫn là chịu đựng lập tức lao ra không gian xúc động, lại ném mấy người phụ nhân đi ra ngoài. Lại làm S09 liên lạc thượng S13, biết được Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đang ở ấm áp trong phòng mặt khanh khanh ta ta. Ôn Dương lúc này mới đem hắn tôi tớ trước thả ra, hắn theo sau cũng ra không gian. Trong rừng cây trắng xóa một mảnh, không gặp có bóng người, chỉ có mấy con khỉ ở trong rừng cây tung tăng nhảy nhót. Nhân phía trước bị bắt trốn tiến không gian khi, hắn không có nhìn đến đối hắn phát động công kích chính là Giang Sở Dạ lãnh một đám con khỉ. Ở không gian khi hắn liền nghe được bên ngoài có con khỉ tiếng kêu, chỉ đương này đó con khỉ vốn dĩ chính là trong rừng cây, cũng không như thế nào để ở trong lòng. Dưới chân tuyết hòa tan một ít, lộ đảo không phải rất khó đi, 14 danh tôi tớ đem Ôn Dương gắt gao mà vây quanh ở giữa, nhanh chóng lại không tiếng động mà rút lui. Này lần này rút lui, Ôn Dương cố ý cùng hắn tôi tớ nhóm thay không phù hợp hắn hiện giờ thẩm mỹ bạch đi hề, ở trên nền tuyết đảo không phải thực thấy được. Thẳng đến, phía trước mở đường tôi tớ tựa hồ bị cái gì vướng một chút, lúc sau liền thấy một trường thật lớn vong phát thiên cái địa từ đầu thượng rơi xuống. Đem Ôn Dương chờ 15 người toàn bộ đều gắn vào bên trong. Ôn Dương trước tiên liền muốn chạy trốn tiến không gian, nhưng bất đắc dĩ hắn bị vong triền thật chặt, kia vong lại là cột vào trên cây, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến vào không gian. Phẫn nộ mà ngẩng đầu, quả nhiên liền thấy trong trời đêm như vậy hai trương sán lạn gương mặt tươi cười, một trương thuần trắng phi thẳng thượng, mỹ nương dựa vào Giang Sở Dạ trong lòng ngực, kia ánh mắt dường như đang nói hắn là đưa vào vong cá. Còn có trong tay bọn họ vũ khí, tạo hình kỳ quái chút, lại không thể nghi ngờ là thương vũ khí. Nói vậy thượng một lần trốn tiến không gian phía trước chính là bị như vậy vũ khí thương tới rồi đi. Ôn Dương trong lòng biết lần này là có chạy đằng trời, đảo cũng chấn định xuống dưới, quyến rũ vũ mị mà cười, các ngươi thắng. Thực lực thuyết minh hết thảy. Mi Nương cũng học bộ dáng của hắn, cười một cái, lại là người so hoa kiểu mỹ lệ, làm Ôn Dương ghen ghét phát cuồng. Lại nhìn đến ngồi ở Mi Nương phía sau Giang Sở Dạ, nhân nhìn thấy Mi Nương cười duyên sườn mặt mà nháy mắt tỏa sáng hai mắt, Ôn Dương tâm hạ xuống, đối Giang Sở Dạ ôn nhu hỏi nói, ngươi không đem ta đương nam nhân xem phải không? Ngươi trong lòng thật là nghĩ như vậy sao? Giang Sở Dạ vốn dĩ xem Mi Nương xem tâm tình rất tốt, nghe Ôn Dương vừa hỏi, nghĩ đến hắn luyện như ngọc cặp sách luyện bất nam bất nữ, ghét bỏ mà bĩu môi, ngươi còn đương chính mình là nam nhân. Ôn Dương ngượng ngùng mà cười, chiều Giang Sở Dạ vứt cái mị nhãn, nếu là ngươi đương nhân ra là nữ nhân tốt nhất bất quá, mấy ngày nay nhân ra vẫn luôn đang hối hận ngày đó không nên đối với ngươi xuống tay, mỗi khi tư cập đều hối hận vạn phần, nếu có kiếp sau ngươi ta có duyên tương nộ, ta nguyện cùng ngươi thường bạn không rời. Ôn Dương như vậy cùng cấp với thông báo nói nghe Giang Sở Dạ thân mình run lên, đừng đừng, ta vô phúc, tiểu thụ. Ôn Dương cười khẽ, chết tương. Giang Sở Dạ lại là run lên, Mi Nương không vui, có gì ngôn liền nhanh lên nói, kéo dài thời gian cũng vô dụng. Nàng con ở nơi này đâu, Ôn Dương thế nhưng đối nàng nam nhân nói cái gì kiếp này kiếp sau. Đừng nói là kiếp sau, chính là tới kiếp sau, tới kiếp sau. Giang Sở Dạ đều là nàng được không? Ôn Dương thở dài, ánh mắt vẫn là lưu luyến ở Giang Sở Dạ trên mặt, di ngôn lại có thể nói cho ai. Ở chỗ này nhân ra lại không có gì thân nhân. Duy nhất coi như thân nhân chỉ có mi nhi ngươi, bất quá, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không đem ta trở thành thân nhân. Hôm nay nhân ra là chú định trốn bất quá, chỉ có một câu muốn hỏi Giang tướng quân. Nói, Giang Sở Dạ không rõ Ôn Dương như vậy hãm hại mi nương, vì sao còn muốn nói mi nương coi như là hắn duy nhất thân nhân. Bất quá tưởng tượng cái này quốc sư luôn luôn âm hiểm xảo trá, lời nói không thể coi là thật, liền không thâm tưởng. Nếu hắn có chuyện muốn hỏi chính mình, vậy hỏi đi, dù sao làm hắn chết cũng không kém này nhất thời. Ôn Dương túi đầu, lúc sau lại nâng lên, thay vẻ mặt xuân hoa miệng cười, tướng quân, ngươi nói ta mị sao? Phúc Giang Sở Dạ không phúc hậu mà cười, từ trên xuống dưới đánh giá Ôn Dương, thẳng đến Ôn Dương thực ngượng ngùng mà đem đầu rũ xuống, Giang Sở Dạ mới đem tất cả cảm giác hóa làm một tiếng thở dài, đừng, ghê tởm ta. Ôn Dương mặt nhất thời trắng, sân so trên mặt đất tuyết còn muốn bạch thượng vài phần, ưu hoán mà trắng Giang Sở Dạ vài lần, cuối cùng vẫn là nhìn chằm chằm Mi Nương, lộ ra một tia cười khổ, đêm nay ngươi là nhất định phải giết ta, không biết ta sau khi chết có không niệm ở chúng ta quen biết một hồi tình cảm thượng, đem ta hỏa táng, cho cốt liền một nửa sai đến Đại Giang Đại Hà, một nửa thuận gió phiêu đi thôi, không nói được ngày nào đó ta thật đúng là có thể theo thủy, theo phong hồi chúng ta. Cố Hương đâu? Mi Nương thấy hắn nói rất là thê lương, không khỏi cũng động vài phần bi niệm, nếu không phải bị nàng gặp gỡ đau nàng ái nàng thân nhân cùng ái nhân, một người lưu lạc ở dị thế cũng rất bi thương. Nghĩ đến mấy năm nay Ôn Dương cũng không giao hạ cái gì đáng giá tin cậy bằng hữu, chính là thân nhân có lẽ cũng không có đi, như vậy tưởng tượng lại cảm thấy Ôn Dương kỳ thật cũng rất đáng thương, lẻ loi tới, lại lẻ loi đi, tuy nói hiển hách nhất thời, đến cuối cùng đã chết liền cái nhặt xác người đều không có. Chỉ là lại đáng thương lại như thế nào? Có thể hủy diệt hắn sở làm hạ ác sự sao? Mi Nương lại đồng tình Ôn Dương, lại đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đêm nay cũng không có khả năng buông tha Ôn Dương, chỉ bằng Ôn Dương này nhân phẩm, thật buông tha ngày sau không biết còn có bao nhiêu người sẽ chết ở trong tay của hắn, chính là chính mình thân nhân an toàn cũng là thai họa ngầm. Tâm điệu lại mềm mại, đêm nay Ôn Dương cũng cần thiết đến chết. Mi Nương dùng sức gật gật đầu, ngươi thả yên tâm, điểm này di nguyện ta còn là làm được. Ôn Dương thê thẳng cười, ngươi đều nói sắp chết lưu cái hảo niệm tưởng, hôm nay nếu ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cần gì phải muốn kia rất nhiều người cùng ta chôn cùng. Không bằng liền thả bọn họ, tuy nói mấy năm nay ta rất là xin lỗi bọn họ, tốt xấu người đã chết, cũng coi như cho bọn hắn một cái giao đãi, vọng Mi Nương ngươi có thể đối xử tử tế với bọn họ đi. Mi Nương lại lần nữa gật đầu. Nghe Hồng Thược theo như lời, hắn trong không gian hiện giờ ít nhất còn có hơn 200 người, có thể thiếu chết một người tự nhiên đều là tốt, đương nhiên nàng cũng tăng mạnh cảnh giác, không tới cuối cùng một khắc, ai biết quỷ kế đa đoan Ôn Dương lại sẽ xử cái gì hư chiêu. Hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Ôn Dương, nháy mắt liền thấy Ôn Dương bên người nhiều rất rất nhiều người, đem thật lớn một trường võng đều căng lên, cũng may hôm nay tơ nhện võng cực dính, bên trong lại lăn lộn rắn chắc băng tơ tằm. Đảo cũng không sợ bị căng hỏng rồi. Chỉ là cứ như vậy, Ôn Dương trước người phía sau đều là người, thô sơ giản lược vừa thấy cũng có gần 100 người nhiều, nhất thời đảo thấy không rõ hắn ở nơi nào. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đồng thời nhăn lại thần sắc khẩn trương lên, tuy nói là hạ quyết tâm cho dù là chết lại nhiều người cũng muốn đem Ôn Dương giết chết, có thể tưởng tượng là một chuyện, chân chính có thể làm được lại là một chuyện khác, bọn họ không phải tàn nhẫn độc ác sát nhân ma vương. Sao có thể lập tức đối này đó đáng thương người đau hạ sát thủ đâu? Liên ở hai người đề phòng cùng thời khắc đó, liền thấy một đống người bên trong đống nhiên dâng lên ánh lửa, đầu tiên là đem người quần áo thiêu, tiếp theo nhanh chóng lan tràn, tóc cùng với bên người hết thảy nhưng thiêu chi vật đều bắt đầu bốc cháy lên, vì gia tăng hỏa thế, Ôn Dương còn từ trong không gian lấy ra không ít khô khốc dơm cồn, thừa dịp tuyết đầu mùa gió bắc hỏa thế ngăn đều ngăn không được. Ngọn lửa bên trong Ôn Dương cười to, nhân sinh ai không một chết. Có thể có này rất nhiều người vì ta chôn cùng, đảo cũng là bị chết đáng giá. Ha ha ha ha, Giang Sở Dạ, kiếp sau ta nhất định phải cùng ngươi dây dưa nhất sinh nhất thế. Nghĩ đến Ôn Dương gương mặt kia. Dây dưa nhất sinh nhất thế. Giang Sở Dạ khỏe miệng nhịn không được chính là run lên, tìm đường chết. Xách theo đao liền tưởng xông lên đi đem Ôn Dương lay ra tới chém chết. Còn có chính là nhìn xem có thể hay không ở lửa lớn bên trong đem người cứu ra. Thiên tơ tầm sợ hỏa sợ thủy, nói vậy như vậy một thiêu muốn vây khốn Ôn Dương cũng không dễ dàng, hắn muốn sấn Ôn Dương còn không có tới kịp trốn hồi không gian phía trước đem hắn diệt trừ. Ngọn lửa rất lớn, Giang Sở Dạ bị đập vào mặt sóng nhiệt trước khó có thể tới gần, Mi Nương từ trong không gian điều ra thủy đem lửa lớn dập tắt, cho dù như vậy bị ném ở lửa lớn chung người vẫn là bỏng không ít. Rất nhiều nhân thân thượng quần áo đều bị đốt thành hôi. Giang Sở Dạ một cái phát thân lại đây đem Mi Nương đôi mắt che lại, lúc này hắn tự nhiên sẽ không buồn buồn mà cho rằng Ôn Dương còn ở trong đám người chờ hắn đi lay, hiện giờ quan trọng nhất chính là không thể làm nàng Mi Nương nhìn đến như vậy nhiều không nên nhìn đến. Tuy rằng một đám đều thiêu cùng than dường như hắc, nhưng kia cũng đều là nam nhân a, vẫn là một đám không có mặc quần áo nam nhân, Giang Sở Dạ chỉ là tưởng đều cảm thấy muốn mắng nương. Bất chấp rất nhiều, Giang Sở Dạ một tay che lại Mi Nương đôi mắt, một mặt phân phó bên ngoài điều tới quan binh đem người một đám từ bị thiêu hủy mạng nhện lay ra tới, đồng thời lại làm Mi Nương tôi tớ ở bên ngoài cầm trong tay vũ khí thời khắc đề phòng. Đương đem người từ đống lửa lay ra tới, quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra, không coi Ôn Dương thân ảnh, lại lần nữa bị hắn trốn vào không gian. Lần đầu tiên, đánh hắn cái trở tay không kịp, chật vật mà trốn tiến không gian. Lần thứ hai, thật vất vả mới thông qua S09 đem người lừa ra tới, lại không có thể đem hắn vây khốn, thế nhưng bị hắn đánh bậy đánh bạ mà dùng hỏa công phá thiên tơ nhện võng. Lần thứ ba, cho dù là Ôn Dương lại xuẩn cũng nên biết S09 bên này đã không có khả năng lại lợi dụng, lấy hắn cẩn thận đến nhát gan tính tình, không biết khi nào mới có thể từ trong không gian ra tới, thậm chí có thể hay không lại từ trong không gian ra tới đều là cái vấn đề. Lúc này, một trương tờ giấy trống rông xuất hiện, bị gió cuốn khởi, thổi ra rất xa, cuối cùng dừng ở tuyết địa phía trên, đen nhánh màu đen sân giấy trắng tinh, cùng tuyết sắc hòa hợp nhất thể. Có quân tốt lại đây nhặt lên tờ giấy đưa đến Giang Sở Dạ trong tay, Giang Sở Dạ tiếp nhận tờ giấy nhìn lại, tờ giấy mặt trên chữ viết rất là qua loa, dường như viết chữ người cầm bút gian nan bộ dáng, mà mặt trên viết tự lại làm Giang Sở Dạ phía sau lưng một trận lạnh cả người. Mi Nương cảm nhận được Giang Sở Dạ dị trạng, đem đôi mắt từ hắn bàn tay to dưới giải cứu ra tới, tiến đến tờ giấy thượng vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết. Nay tính ý này không có gì báo đáp, duy có đại hạn 10 năm, lược biểu tâm ý. Phía trước chỉ là hạn 2 năm toàn bộ thương gian quốc đã là xác chết đói khắp nơi, lại hạn thượng 10 năm. Không dám tưởng tượng khi đó sẽ là như thế nào một cái trường hợp, chính là Mi Nương không gian không ngừng loại, không ngừng phát cứu tế cũng không phải cái lâu dài việc. Tuy rằng cứ như vậy, Mi Nương tình yêu giá trị sẽ thăng tốc độ kinh người, nhưng đồng dạng chết dân chạy nạn cũng kinh người. Rốt cuộc, phía trước nhân nạn hạn hán, thủy thai, nạn châu chấu, tuyết thai. Này đó hai nạn đã chịu ảnh hưởng còn không có khôi phục, một hạn 10 năm ai cũng kháng không được. Nhưng hôm nay, Ôn Dương trốn vào trong không gian, dễ dàng là không thể đem hắn lại lừa ra tới, thậm chí có thể nói hắn đời này có thể hay không ra không gian vẫn là cái vấn đề. Lại nói liền tính thật đem hắn lừa ra không gian bắt được, chẳng lẽ là có thể giải trận này 10 năm thai ương. Hối hận chào hắn hành động sao? Mi Nương tưởng nếu là lại đến một lần cơ hội, nàng vẫn là sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Hào đi, đại hạn 10 năm đúng không? Cô mãi mãi thật đúng là liền bất cứ giá nào, cùng lắm thì nàng trong không gian trên núi liền đều loại thượng gạo thụ, nàng liền giá phi thảm nơi nơi cho người ta phát lương là được, nàng còn cũng không tin không thể giải quyết thương gian quốc bá tánh ăn cơm vấn đề, nàng như vậy đại một cái không gian còn sợ nuôi sống không được một quốc gia người. Duy nhất khó chính là nạn hạn hán chung nước ăn vấn đề, bất quá, trong không gian con sông cũng rất nhiều, lại là lấy không hết, dùng không cạn. Nàng liền làm vất vả đưa nước đưa lương công bái, tin tưởng cũng không đến mức làm cho cả thương gian quốc bá tánh liền khát chết, đói chết. Đang ở hạ quyết tâm là lúc, lại một trương tờ giấy trống rông xuất hiện, bị đưa đến Giang Sở Dạ trên tay. Đại hạn lúc sau, 10 năm lũ lụt, nho nhỏ lợi tức, không cần nói cảm ơn. Mi Nương băng mà một tiếng một trưởng chụp ở bên cạnh thân cây phía trên, to bằng miệng chén thân cây bị Mi Nương chụp răng rắc một tiếng đoạn rớt. Bên cạnh còn đầy hứa hẹn bỏng giả sát dược quân tốt theo bản năng trốn đến xa chút. Tướng quân tương lai phu nhân cũng thực bạo lực, một chút đều không thể so cầm đao giá người cổ tướng quân kém, còn đừng nói, hai người thật đúng là xứng đôi. Nhìn tờ giấy thượng tự, Mi Nương thật là thiếu chút nữa hộc máu. 10 năm nạn hạn hán Mi Nương không sợ, nhưng 10 năm thủy thai lại làm nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, như vậy thủy thai gặp thai họa liền không ngừng thương gian quốc một quốc gia, nếu là ở trên địa cầu. Chỉ sợ toàn bộ địa cầu đều là phải bị bao phủ đi. Nhưng cố tình nàng chính là lấy Ôn Dương không có cách nào. Cắn răng, Mi Nương oán hận nói, Ôn Dương, ngươi tốt nhất có mệnh sống quá 10 năm. Ôn Dương ở trong không gian tự nhiên là đem Mi Nương nói nghe được rất rõ ràng, quỳ dạp trên mặt đất Ôn Dương, đen nhánh trong tay nắm một chi bút lông, ách bị yên hân khàn khàn giọng nói, phát ra một trận cổ quái khặc khặc thanh. Thật sự là tuy rằng thoát được một cái mệnh, thương cũng thật là trọng, một thân tự nhận thực hoàn mỹ bề ngoài đều bị thiêu hủy, liền tính trong không gian năng lượng thủy có nhất định chữa thương hiệu quả, muốn chữa khỏi, không cái 1 năm 2 năm cũng không có khả năng. Ôn Dương càng nghĩ càng hận, đem hết thể tội lỗi đều tính tới rồi Mi Nương trên người, nếu không phải nàng, hắn cũng sẽ không thay đổi đến như thế thê thảm. Dựa vào cái gì nàng liền có thể có được như vậy nhiều làm hắn ghen ghét không gian xuất phẩm, còn có cái kia làm hắn hâm mộ nam nhân, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận, hắn hiện giờ yêu thích không hề là sóng gió mãnh liệt mỹ nữ, mà là cao lớn nam nhân. Giang Sở Dạ đúng là nam nhân trung cực phẩm, như thế nào có thể làm hắn không động tâm. Chính là, đương hắn nhìn đến chính mình này một thân bị thiêu quỷ giống nhau thân mình, như vậy mãnh liệt đau đớn làm hắn đối Giang Sở Dạ cũng hận thấu xương, vì cái gì hắn liền không thể minh bạch hắn tâm ý đâu. Ôn Dương càng nghĩ càng hận hắn trốn tiến không gian khi chưa kịp đem hắn tôi tớ cũng cùng nhau mang tiến không gian, này dư lại 14 danh tôi tớ, mỗi một cái đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra tới, hiện giờ một cái không dư thừa, nếu là gặp được nguy hiểm khi hắn muốn như thế nào bảo mệnh đâu. Nghĩ đến bảo mệnh, còn quỳ dạp trên mặt đất Ôn Dương đột nhiên nhìn đến trước mặt xuất hiện từng đôi chân, dẫm dạp, cố sức mà ngẩng đầu, liền nhìn đến từng đôi phẫn nộ đôi mắt, còn có những cái đó phẫn nộ đôi mắt chủ nhân trên tay giơ hòn đá, còn có cái cuốc, cùng với hết thể có thể tìm được công cụ. Cho nên nói, Ôn Dương là chết không thể chết lại. Rất là vô ngữ mà ngồi ở lều trại, mi nương một bàn tay chống cằm, trước mặt trên bàn phóng một hồ dư hương lượn lờ trà. Nàng nghiêng đầu hỏi S13. S13 gật đầu lại gật đầu, S09 lâm vào ngủ say, tỏ vẻ 09 hào không gian chủ nhân đã ngã xuống. Ngươi xác định lần này không có bị lừa. Mi nương tùy tay thưởng thức chén trà, tuy rằng đưa ra nghi vấn, nàng đã tin S13 nói, rốt cuộc ở Ôn Dương đi vào không gian sau không lâu, nhưng cái đó bị nàng cứu, bổn thuộc về Ôn Dương tôi tớ nhóm đều dường như đại mộng sơ tỉnh mà hoàn hồn. Mỗi một cái nghe được Ôn Dương người này khi đều là hận đến hàm răng ngứa bộ dáng, hiển nhiên đây là tôi tớ khế ước mất đi hiệu lực kết quả. Chỉ là không biết nếu là nàng tôi tớ khế ước cũng mất đi hiệu lực một ngày, nàng tôi tớ nhóm có thể hay không cũng hận nàng hận ngứa răng đâu. 13 thực xác định, 09 hào không gian hiện giờ đã là vô chủ không gian, chỉ đợi người có duyên. Mi nương nghe xong cũng chỉ là lười nhác, cũng không cảm thấy Ôn Dương chết với hắn mà nói có bao nhiêu nhẹ nhàng. Tuy rằng không biết ở Ôn Dương trên người đã xảy ra cái gì, khả nhân nếu đã chết, lại nhiều cừu hận cũng đều buông xuống. Thậm chí, mi nương trong lòng còn có như vậy điểm nhàn nhạt yêu thương, nhân Ôn Dương, càng là nhân nàng chính mình. Tuy rằng Ôn Dương người này không tốt, thậm chí có thể nói là rất xấu, nhưng rốt cuộc ở cái này thời không có lẽ chỉ có bọn họ mới là nhất hiểu biết lẫn nhau từ trước sinh hoạt người, nếu là khả năng. Mi nương thiệt tình tưởng cùng Ôn Dương trở thành không có gì giấu nhau bạn tốt. Nhưng ngay từ đầu, vận mệnh liền đem hai người bãi ở đối lập hai cái trên mặt, thế cho nên cuối cùng không chết không ngừng kết cục. Mi nương sâu kín thở dài, đem trong lòng sở hữu không vui chi khí phun ra, mặc kệ như thế nào, vận mệnh của nàng quỹ đạo còn muốn tiếp tục. Ôn Dương bất quá là nàng thật dài trong cuộc đời một cái trắc trở, đi qua cũng liền đi qua. Nàng còn muốn đi giải quyết Ôn Dương sở lưu lại cục diện rối rắm. Thì như, 10 năm đại hạn cập 10 năm thủy thai, như vậy thai nạn cũng không sẽ nhân Ôn Dương chết đi mà tiêu trừ rớt. Quả nhiên, nàng chính là cái lao lực mệnh A. Cũng may, nàng có phi thảm, có không gian, còn có một cái vô luận nàng làm cái gì đều sẽ ở sau lưng duy trì nàng Giang Sở Dạ, tựa hồ hết thể vẫn là rất tốt đẹp. Thấy mi nương cảm xúc khi thì hạ xuống. Lại khi thì hạnh phúc, S13 đưa ra kiến nghị, chủ nhân, hiện giờ 09 hào không gian đã là không cấp không gian, lại tìm được tân chủ nhân phía trước đều sẽ không thăng cấp, kỳ thật ngươi có thể thử xem không gian cướp đoạt châu, có lẽ có thể đem 09 hào không gian chiếm cho riêng mình, dù sao đây cũng là ngươi hủy diệt đoạ không gian phúc lợi. Mi nương bất nhãm mà mắt trợn trắng, ta muốn cái kia hại người đồ vật làm cái gì? Chủ nhân S13 không tán đồng mà kêu một tiếng. Ngủ say không gian có tự mình chữa trị công năng, chỉ cần có cũng đủ năng lượng liền có thể khôi phục thành hoàn mỹ trạng thái, thật giống như lần trước 13 lâm vào ngủ say sau, không gian trải qua chữa trị sau có thể nhóm lửa giống nhau. Ngươi là nói thật. Mi nương vừa nghe tinh thần tỉnh táo, những cái đó hạ xuống cảm xúc hết thể không thấy. Đương nhiên, 13 chính là liên lạc trí năng đầu não, những việc này sao lại không biết. S13 không đợi đắc ý xong, mi nương đã lao ra liều trại. Tưởng tượng đến liền sẽ có được một cái hoàn toàn mới không gian, mi nương như thế nào có thể không kích động. Liền tính nàng không cần, để lại cho nàng hậu nhân cũng là tốt. Tuy rằng không biết Ôn Dương không gian vật dẫn là cái gì, nói vậy tạm thời sẽ không cách hắn cuối cùng tiến vào không gian địa phương quá xa, mi nương đáng sợ vạn nhất đi chậm bị người khác đem kia vật dẫn cấp nhặt đi rồi. Sớm liền đem không gian cướp đoạt châu đem ra, lúc trước nàng lục cấp không gian đối phó đồng dạng lục cấp đoạt không gian có khó khăn, đối phó cái không cấp tiểu không gian vẫn là không thành vấn đề. Thấy đại lãnh thiên, mi nương không ở lều trại sưởi ấm, ngược lại ra tới đông tìm tây tìm, chính mang theo người xử lý giải quyết tốt hậu quả Giang Sở Dạ liền phân phó một tiếng sau đã đi tới. Mi nhi. Mi nương làm cái im tiếng thủ thế, thần bí hề hề mà chiều Giang Sở Dạ làm mặt quỷ, Giang Sở Dạ liền không cần phải nhiều lời nữa, đặc biệt là nhìn đến mi nương trong tay hạt châu, không phải không gian cướp đoạt châu lại là cái gì. Tức khắc cái gì đều minh bạch Giang Sở Dạ, lúc ấy liền cảnh giác, còn không biết Ôn Dương tin người chết hắn sợ không gian cướp đoạt châu sẽ bị Ôn Dương cấp phản lợi dụng, khẩn trương mà theo ở phía sau cảnh giới. Thẳng đến tới gần Ôn Dương tiến vào không gian khi địa điểm, không gian cướp đoạt châu mặt trên một đạo ám quang hiện lên, che kín hắc hôi trên nền tuyết cũng có ám quang hiện lên. Mi nương ba bước hai bước nhào qua đi, ở một đống đen tuyền hôi bên trong lay ra tới một khối màu trắng ngọc giác. Ngọc giác đại khái có đồng tiền lớn nhỏ, trừ bỏ ngọc chất thực thông thấu ngoại, cũng không phải thực thấy được, đặc biệt màu trắng ngọc đang ở trên nền tuyết càng khó bị phát hiện, nếu không phải có không gian cướp đoạt châu ở, tưởng phát hiện này khối nho nhỏ ngọc giác thật là không dễ dàng. Mi nương đem ngọc giác cầm ở trong tay, xem hảo không cao hứng, có này khối ngọc giác nàng chẳng khác nào lại có một cái không gian, liền tính cái này không gian nàng không để dùng, để lại cho nàng hậu nhân cũng là tốt. Người nhiều mắt tạp, mi nương cũng không cùng Giang Sở Dạ giải thích, trực tiếp lôi kéo Giang Sở Dạ tay liền vào lều trại, lưu lại một đám ánh mắt rất là lập lòe lại dường như nhiên bọn quan binh. Tướng quân A, chuyện tốt gần. Mi nương trở lại lều trại. Cũng không như bên ngoài những người đó suy nghĩ như vậy các loại ôn tồn, trực tiếp mang theo Giang Sở Dạ vào không gian. S13 nói qua đọa không gian đã từng gặp quá thực nghiêm trọng bị thương, ở chữa trị chung yêu cầu đại lượng năng lượng, làm nó tự hành chữa trị sẽ là một cái dài dòng quá trình. Bất quá, nếu là đặt ở năng lượng trong nước nhiều nhất một tháng liền có thể chữa trị hoàn thành. Có như vậy phương tiện dùng tốt phương pháp, mi nương tự nhiên sẽ không lãng phí rớt. Lại đem Ôn Dương tin người chết cùng Giang Sở Dạ vừa nói, Giang Sở Dạ cũng rất thổn thức, người này như thế nào liền đã chết đâu. Cũng quá hài kịch hóa, nhưng nói không tin đi, này khối ngọc giác lại thực thuyết minh vấn đề. Bất quá, ngọc giác chính là không gian vật dẫn a, Giang Sở Dạ như thế nào cũng nhìn không ra như vậy một tiểu khối ngọc giác bên trong có thể chứa như vậy đại không gian, nhưng mi nương nói hắn liền sẽ không hoài nghi. Chỉ là thỉnh thoảng ghé vào bờ sông hướng bên trong xem kia khối nho nhỏ ngọc giác. Đến nỗi, quốc sư Ôn Dương sự liền tính hạ màn, tuy rằng còn có 20 năm chắc trở chờ thương gian quốc các ba tánh, tin tưởng chỉ cần nàng không gian còn ở, vượt qua cũng không phải việc khó. Vân Hiên bên kia còn có nôn nóng mà chờ tin tức, muội muội lần này là quyết tâm không cho hắn ra không gian, tuy rằng trong lòng cấp cũng biết muội muội là không nghĩ làm hắn có nguy hiểm, ngẫm lại thực lực của chính mình. Phóng tới bên ngoài thực sự có khả năng sẽ trở thành quốc sư xuống tay mục tiêu. Tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, còn phải ngoan ngoãn mà ở bốn bột nợ trước giả ngoan. Nguyệt Nương cũng nhìn ra ca ca thất thần, khá vậy sợ hỏi nhiều sẽ làm bốn lão lo lắng, chỉ có thể lén lút ở trong lòng lo lắng. Rốt cuộc, khi bọn hắn hợp với bốn vị lão nhân đều bị thả ra không gian khi, lúc này mới nhìn đến bên ngoài đã là bạc trang tố bọc, tuyết tuy không bằng năm trước đại đi, khá vậy quái quỷ dị. Bất quá 10 tháng đế thời tiết thế nhưng hạ khởi lớn như vậy tuyết. Lại xem mi nương cùng Giang Sở Dạ hai người khí định thần nhàn mà đứng ở nơi đó mị mị cười. Nguyệt Nương không bằng Vân Hiên tàng được sự, lúc ấy liền trên mặt vui vẻ, tỉ, sự tình giải quyết. Mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng chưa nói qua bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng không chịu nổi trong không gian còn có Tô gia hai anh em à, tuy rằng không thể đem cái gì đều đối bốn lao nói, ngày thường không chịu nổi Nguyệt Nương mà khi. Tô Hoán Vũ cũng không thiếu lộ ra kinh thành hiện giờ tình thế. Nay đây, Nguyệt Nương há mồm vừa hỏi, Mi Nương liền hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười gật gật đầu. Vân Hiên cùng Nguyệt Nương đều là nhẹ nhàng xuống dưới, chính là Vân gia bốn lao tuy rằng chưa nói cái gì, cũng là trên mặt vui vẻ, liền tính Mi Nương cùng Giang Sở Dạ che giấu lại hảo. Bọn họ sống đến từng tuổi này cũng không phải sống nguồn phí, vẫn là nhìn ra được hai người có việc gạt bọn họ. Bằng không cũng sẽ không làm Vân Hiên vẫn luôn ở trong không gian bồi bọn họ lâu như vậy, huống chi trong khoảng thời gian này Vân Hiên cả ngày tựa như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, muốn nhìn không ra manh mối cũng khó. không nói, chỉ là không nghĩ làm con cái lại vì bọn họ phân tâm thôi. Rốt cuộc, người một nhà có thể danh chính ngôn thuận mà xuất hiện ở kinh thành trên đường cái, Vân gia bốn lao vẫn là rất vui vẻ. Mà càng làm cho bọn họ vui vẻ chính là Mi Nương cùng Giang Sở Dạ hôn sự cũng rốt cuộc đề thượng nghị trình, còn có chính là Giang Sở Dạ cùng Vũ Nhị tiểu thư sự cũng đến tiến hành. Đừng nhìn đều là Mi Nương một người, cuối cùng vẫn là quyết định là Mi Nương tiến hai lần Giang gia, rốt cuộc ở trong mắt người ngoài Vũ Nhị tiểu thư đã là Giang gia tiểu thiếp, nếu là không cái giao đãi liền vô thanh vô tức, khó tránh khỏi bị người hoài nghi, không bằng liền dùng này hai cái thân phận đều gả một lần. Tương lai này hai cái thân phận cũng hảo lợi dụng. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng chưa ý kiến, cũng không sợ Vũ Nhị tiểu thư cùng Vân Mi Nương là cùng người sự tình bại lộ. Rốt cuộc tương lai vì phương tiện, hầu hạ người đều là muốn đổi thành không gian tôi tớ, như vậy cũng liền không có gì không tiện. Cùng Chân Nguyệt trưởng công chúa gặp mặt phía trước, Vân Lão Tam cùng Hà Thị còn lo lắng nhân gia quý vì một quốc gia trưởng công chúa sẽ trướng mắt bọn họ loại này tiểu dân. Kết quả vừa thấy Chân Nguyệt trưởng công chúa nhiệt tình, này đó lo lắng đều là dư thừa. Chỉ là làm trưởng công chúa, Chân Nguyệt trưởng công chúa nhi tử thành thân tự nhiên không phải việc nhỏ, các loại lễ tiết không thiếu được, một bộ các loại quy củ bài xuống dưới, sớm nhất thành hôn cũng muốn chờ đến năm sau 3 tháng, rốt cuộc đại tướng quân phủ cưới vợ không phải việc nhỏ. Giang Sở Dạ ngoài miệng chưa nói cái gì, trong lòng thẳng ngao ngao, hắn càng muốn nói càng sớm càng tốt ta. Nếu không ta trước đem Vũ Nhị tiểu thư cưới vào phủ. Nhưng vô luận có bao nhiêu đau nhi tử, khác sự đều có thể nghe nhi tử, duy độc chuyện này Chân Nguyệt trưởng công chúa nói cái gì đều không nhượng bộ, tuy nói bọn họ biết Mi Nương chính là Vũ Nhị tiểu thư, nhưng người ngoài không biết, nếu là trước đem thiếp cưới vào cửa đó chính là đối thê bất kính, tương lai ở đại tướng quân phủ Mi Nương còn có thể có uy tín sao. Giang Sở Dạ cũng bất đắc dĩ, tới rồi hắn loại này thân phận, thành thân liền không hề là hắn cá nhân việc nhỏ. Vì thế, đại tướng quân phủ Giang tiểu tướng quân cùng Vân gia tiểu thư muốn thành thân tin tức liền ở kinh thành truyền khai, thế một chút cũng không thể so lúc trước Vũ Nhị tiểu thư phải cho Giang tiểu tướng quân làm thiếp chuyện này hoành động trình độ kém. Vũ Nhị tiểu thư ở kinh thành còn xem như cái danh nhân, nhưng vị này Vân gia tiểu thư là vị nào đâu. Cũng không nghe nói qua kinh thành có vị nào đại quan quý nhân là họ Vân. Hơn nữa, có thể làm Giang tiểu tướng quân chính thê, ổn áp Vũ Nhị tiểu thư một đầu. Vị này Vân tiểu thư thân phận liền thành gần đoạn thời gian mọi người sở nhạc nói đề tài. Làm đương sự Mi Nương đâu? Hoàn toàn không chịu cái này đề tài ảnh hưởng. Hiện giờ nàng vẫn là lấy Vũ Nhị tiểu thư thân phận ở kinh thành xử lý vũ ký sinh ý, đến nỗi vì sao không làm vũ ký sửa họ Vân nhớ. Chủ yếu vẫn là Vân gia bốn lao ý tứ, bọn họ qua hơn phân nửa đời bình phàm người nhật tử. Lập tức khiến cho bọn họ quá thượng phong khẩu lãng tiêm phú quý nhật tử bọn họ còn không thói quen. Ngày thường không có việc gì khi đến trên đường cái đi bộ, chờ đi bộ phiền liền đi trong không gian lại đi bộ, như vậy nhật tử dữ dội vui sướng, dữ dội vô ưu vô lự, đến nỗi những cái đó trước mặt người khác hiển quý nhật tử bọn họ cũng không quá lớn hứng thú. Đã trải qua 2 năm, loạn thế, bọn họ sở cầu không nhiều lắm, chỉ cần người một nhà ở bên nhau, nhật tử quá hạnh phúc vui sướng liền cũng đủ. Đương nhiên, Nguyệt Nương vẫn là yêu nhất chơi ái nháo tuổi tác, đặc biệt là nàng cùng Tô Hoán Vũ cũng coi như là tư định trung thân, nếu là lại hiển lộ đến điệu thấp, tương lai thật gả cho Tô Hoán Vũ cũng sẽ bị người lên án thân phận. Vì thế, Vân Nguyệt Nương hóa thân Vũ Tam tiểu thư, mỗi ngày đi theo Mi Nương phía sau học tập làm buôn bán. Ở Tân Dung Thành khi, Nguyệt Nương liền quản lý một gian tiểu lầu, lối buôn bán đánh đến không tồi. Ở Mi Nương cố tình tài bồi dưới cũng thành độc chắn một mặt nữ thương nhân, không bao lâu liền ở kinh thành dương danh. Những cái đó mắt thấy Vũ Nhị tiểu thư trèo cao vô vọng, đối Vũ gia tài thế còn chưa từ bỏ ý định người, lần này lại tìm được rồi tân cơ hội, nhưng ai biết manh mối mới vừa một bước lên, bên kia liền truyền ra Vũ Tam tiểu thư cùng Vĩnh Định Vương phủ Tâu Ngũ công tử lưỡng tình tương duyệt, Vũ phủ cùng Vĩnh Định Vương phủ kết làm tần tấn chi hảo tin tức. Vũ Nhị tiểu thư phải cho Giang tiểu tướng quân làm thiếp, Vũ Tam tiểu thư phải gả tiến Vĩnh Định Vương phủ, lúc này nhất ngồi không được chính là hoàng thượng. Nhân mấy năm liên tục chinh chiến, hơn nữa 2 năm tai nạn, thương gian quốc đã là thu không đủ chi, hiện giờ rốt cuộc xuất hiện một cái phú khả địch quốc Vũ gia, cố tình hai cái nữ nhi một cái phải gả tiến công cao cái chủ Giang gia làm thiếp, một cái khác càng tốt, trực tiếp phải gả cho bọn họ cung gia đối thủ một mất một còn. cái này làm cho hắn cuộc sống hàng ngày khó ăn à, nghĩ tới nghĩ lui, hoàng thượng nghĩ tới, Vũ gia trước mắt nghe nói chỉ có hai cái tiểu thư, chính là còn có một cái Vũ nhị gia à, hắn hoàn toàn có thể chiêu Vũ nhị gia làm phò mã. Chưa từng nghe nói qua Vũ nhị gia bên người có nữ nhân, lại nói cho dù có nữ nhân lại như thế nào. Hoàng gia công chúa gả qua đi là không có khả năng làm thiếp, đối. Liền như vậy làm. Vì thế, hoàng thượng đem hậu cung chung còn chưa định ra nhà chồng nữ nhi nhóm đều triệu tới, động tác nhất trí mà đứng hai bài, đại 15, tiểu nhân 5 tuổi, dù sao mặc kệ ra sao, trước đem Vũ nhị gia thỉnh đến trong cung lại đến cái xảo ngộ, xem hắn đối cái nào công chúa cố ý, tương lai liền đem cái nào nữ nhi gả cho hắn. Tuy nói hoàng gia công chúa gả cho một cái thương nhân có chút hạ giá, chính là nhân gia phú khả địch quốc ca, trên tay có chính là thương gian quốc quốc khố nhất thiếu bạc. Hơn nữa, nếu chỉ là phú khả địch quốc cũng không phải vấn đề, hoàng thượng một đạo ý chỉ đi xuống liền có thể làm hắn gia sản biến thành quốc khố, chính là cố tình Vũ gia hiện giờ leo lên giang gia cùng Tô gia, cái này làm cho hắn lại muốn như thế nào đều đến nước lượng, làm công chúa gả cho thương nhân cũng chỉ là hắn bất đắc dĩ cử chỉ. Hôm nay Mi Nương mang theo Nguyệt Nương đi tân khai đồ gỗ hành tuần tra sinh ý, Vân gia bốn lao đến trong không gian dạo đi, Giang Sở Dạ mấy ngày nay vội thấy không người. Vũ phủ chỉ có Vân Hiên ở nhà lay bàn tính, liền thấy có người tới báo nói thánh chỉ tới rồi, Vân Hiên vội vàng mà thu thập thỏa chạy ra đi tiếp chỉ. Từ Ôn Dương quốc sư sự giải quyết, hắn nhật tử quá đến cũng dễ chịu, không cần lại lo lắng có người sẽ nguy hại đến người nhà của hắn. Lúc sau nhật tử lớn nhất lạc thú chính là lay hắn bản tính. Tuy nói tới rồi hiện giờ tài phú tích lũy bất quá là một ngày nhiều quá một ngày số lượng, nhưng mỗi khi nhìn đến mặt trên kinh người số lượng, hắn đều là vô hạn mà thỏa mãn a, hai con mắt đều đi theo tỏa ánh sáng, cái này làm cho xem hắn lay bản tính Mi Nương không ngừng một lần mà cười hắn tham tiền. Nhưng mỗi lần nhìn đến Mi Nương cầm tuyệt bút bạc đứng ở buôn bán cơ trước, hai mắt tỏa ánh sáng mà nói cái này bắt được bên ngoài có thể đổi nhiều ít bạc, cái kia lại có thể đổi nhiều ít bạc khi, Vân Hiên cỡ nào tưởng cũng đối nàng nói một tiếng tham tiền A. Thanh chỉ nội dung thực giản lược, Vân Hiên lại nghe sửng sốt, hắn khi nào được hoàng thượng mắt duyên, thế nhưng thỉnh hắn tối nay buổi tối tiến cung ăn tiệc. Đều nói gần vua như gần cọp, hoàng thượng rượu há là như vậy hảo uống. Nhưng hoàng thượng thánh chỉ cũng là không thể kháng, Vân Hiên chỉ có thể tiếp chỉ. Còn phải tạ ơn, dường như được bao lớn hồng ân giống nhau. Truyền chỉ thái giám đi rồi, trước khi đi Vân Hiên còn phải đưa lên một cái giá trị xa xỉ lễ vật, đổi lấy vị kia tuổi một đống thái giám trước mắt tươi cười, còn có chính là đem Vũ nhị gia trở thành người một nhà bảo đảm. Tuy nói chỉ là không gian xuất phẩm một chuôi Nam Châu tay xuyến, cũng không cần hắn xuất huyết, sao vẫn là như vậy đau lòng đâu. Vân Hiên lắc đầu, xem ra thật đúng là tham tiền, lễ vật đưa ra đi đồng thời. Hắn nghĩ đến không phải lễ vật có thể đổi lấy nhiều ít chỗ tốt, mà là này đó lễ vật đặt ở cửa hàng bán có thể đổi lấy nhiều ít bạc. Rốt cuộc, sau giờ ngọ, Mi Nương cùng Nguyệt Nương đã trở lại, mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Tuy rằng mấy thứ này đặt ở trong không gian liền nhất thứ đẳng hàng hóa đều so ra kém, nhưng nữ hài tử sao, rất nhiều thời điểm mua khởi đồ vật tới đều là không có đại não. Một hồi phủ, hai chị em liền biết Vân Hiên nhận được thánh chỉ tin tức. Đồng dạng cũng không nghĩ ra hoàng thượng đây là chịu cái gì phong. Đương nhiên, các nàng cũng không thể nói không hiểu được hoàng thượng mục đích liền không đi, còn phải hảo hảo mà chuẩn bị. Tới rồi buổi tối, hoàng thượng phái tới ngựa xe tiếp người, Vân Hiên thay đổi một thân chỉnh trọng lại không mất điệu thấp xa hoa quần áo, tức sẽ không quá trương dương cũng sẽ không làm người cảm thấy không đủ tôn trọng. Mi Nương cùng Nguyệt Nương ở nhà liền không an tâm, cuối cùng vẫn là phái ra S13 đi nhìn chằm chằm người. Đương nhiên, lúc này S13 liền không thể lấy hình người xuất hiện. Tuy rằng không tình nguyện, rồi lại lo lắng nó Vân Hiên KKS13, bất đắc dĩ mà trộm tới một con khỉ, biến thành con khỉ bộ dáng, theo sau đi theo phái tới tiếp Vân Hiên xe ngựa một đường chạy như điên vào hoàng cung. Cũng may đêm khuya tĩnh lặng, ai cũng sẽ không chú ý tới một con chạy như điên con khỉ, thực mau S13 liền đi theo xe ngựa tới rồi cửa cung ngoại, vì càng thêm thành công mà trà trộn vào hoàng cung. S13 lại bắt một con chim bay tới, biến thành chim bay bộ dáng càng sẽ không khiến cho hoàng cung thủ vệ chú ý. Mi Nương cùng Nguyệt Nương bên này liền nghe S13 hiện trường bà báo, nhưng thật ra đối hoàng thượng thái độ có điều nghi hoặc. Lại nói tiếp Vũ nhị gia bất quá chính là cái làm rất lớn thương nhân, có cái gì đáng giá hoàng thượng như thế chiêu đãi? Không đơn thuần chỉ là những cái đó bị S13 hình dung thực mỹ vị đồ ăn, chính là hoàng thượng có thể tự mình chiêu đãi liền đủ là người. Bất an. Chỉ là nói nói, S13 không thành, mi nương truy vấn vài lần, S13 tài tỉnh tự thực yêu thương nói, chủ nhân, hoàng thượng muốn chiêu Vân Hiên ca ca làm phò mã, còn nói vô luận cái nào công chúa tùy Vân Hiên ca ca chọn. Mi nương chưa từng nghĩ tới hoàng thượng sẽ chủ động đưa ra muốn đem chính mình nữ nhi gả cho thương nhân, tuy rằng thương gian quốc thương nhân địa vị không thấp, khá vậy không tính quá cao, cho dù là Vân Hiên làm được thiên hạ đệ nhất thương, kia cũng vẫn là thương nhân. Cái này hoàng thượng thật đúng là nghèo điên rồi a. Ngẫm lại trong không gian còn đóng lại thái tử, mi nương liền cảm thấy đau đầu, nàng là thiệt tình không muốn cùng này đối ngu ngốc phụ tử nhắc lên quan hệ, bất quá, dường như từ vào kinh thành lúc sau, có lẽ nói từ nàng ở Bảo Hà Thôn khi đã bị hoàng thượng nhớ thương thượng khi, nàng cùng này đối hoàng gia phụ tử liền có chút xả không rõ. Bất quá, nếu là Vân Hiên nguyện ý cưới cái công chúa trở về cung phụng, nàng cũng không thể nói thêm cái gì. Nói như thế nào Vân Hiên cũng là nàng ca ca, lại nói công chúa cũng không đều không hảo đúng không? Tuy rằng nàng tương lai bà ở kinh thành này đây điêu ngoa tùy hứng nổi danh, đối nàng nhưng thật ra không thể chê, nữ nhân sao, đánh đá một chút mới sẽ không chịu khi dễ không phải. Nhưng S13 về điểm này tiểu tâm tư mi nương nhưng thật ra biết đến, bất quá ở Vân Hiên trong lòng là cái dạng gì cũng không biết, rốt cuộc lúc ban đầu nhận thức S13 khi... S13 vẫn là một con thực manh tiểu con nhím, liền tính hiện giờ biến thành hình người cũng nhiều này đây mi nương hình tượng xuất hiện, liền tính Vân Hiên lại cô đơn tịch mịch lãnh cũng chưa chắc sẽ đối S13 có ý tưởng đi. Công chúa A, tuy rằng vũ ký tiền tài quyền thế chưa chắc yêu cầu như vậy một thân phận tới tòa chấn, có thể cưới cái công chúa trở về cũng là đại đa số nam nhân khát vọng đi. Hiện giờ liền xem Vân Hiên chính mình ý tứ, bất quá, sự tình đã sáng tỏ. S13 theo dõi cũng liền không có cái gì ý nghĩa, để tránh nó giấm hải sinh sóng, vẫn là trước đem nó gọi trở về tới mới là. Vì thế, chính chịu đựng gió lạnh tránh ở một thân cây thượng nghe lén S13 đã bị mi nương mạnh mẽ gọi trở về không gian. Vân Hiên hồi phủ khi lại đã là ngày thứ hai sáng sớm, trừ bỏ ăn ăn uống uống ở ngoài, Vân Hiên còn hưởng thụ một đêm trong hoàng cung xa hoa chiêu đãi. Ca, tối hôm qua chính là thật lớn một cái bánh có nhân Nga. Nói nói nhìn chúng vị nào như hoa như ngọc công chúa. Một hồi phủ, Vân Hiên đã bị Mi Nương cùng Nguyệt Nương vây quanh ở giữa, cười tủm tỉm hai chị em đối với Vân Hiên chính là một phen khảo vấn, nguyên bản còn không nghĩ đem sự tình trương dương ra tới Vân Hiên hơi há mồm, sở hữu biện giải đều tan rã ở hai chị em cười xấu xa bên trong. Thở dài, Vân Hiên đem cuối cùng quyết định nói ra, muội, ca muốn đi ra ngoài đi một chút, đem sinh ý phát triển đến biệt quốc đi. Mi Nương cùng Nguyệt Nương vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ là như thế này một cái kết quả, đều sửng sốt, bất quá hiển nhiên Vân Hiên muốn rời đi quyết tâm thực kiên định, đồng dạng không nghĩ cưới công chúa quyết tâm cũng thực kiên định. Mi Nương cùng Nguyệt Nương trong lòng hiểu rõ, kỳ thật sớm tại Vân Hiên trở về phía trước hai chị em liền không sai biệt lắm dự kiến là cái dạng này một cái kết quả, rốt cuộc công chúa cũng không phải là ai đều có thể cưới, đặc biệt là Vân Hiên thương nhân thân phận, thật cưới trở về. Vị kia công chúa có thể hay không nhìn chúng chính mình phò mã đều là hai nói. Liên tính công chúa không so đo, một cái thương nhân xuất thân phò mã, ở một đám các loại văn thải xuất chúng, hoặc võ công chắc tuyệt phò mã bên trong cũng sẽ nhận hết chế nhạo. Tuy rằng, thực tế tình huống là Vân Hiên võ công tuyệt đối muốn so đại đa số võ tướng xuất thân phò mã muốn hảo, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, Vân Hiên cũng không tưởng lộ ra hắn công phu đấy. Rốt cuộc một cái thuần túy thương nhân tuy rằng sẽ đã chịu hoàng thượng coi trọng, một cái võ công cao cường thương nhân đã chịu liền không chỉ là coi trọng, càng nhiều sẽ là nghi kỵ. Đặc biệt là Mi Nương, nghe nói Vân Hiên đối phò mã cái này thân phận không có gì ý tưởng sau, thế nhưng nhẹ nhàng thở ra, đảo không phải vì S13 may mắn, kỳ thật lại là vì không cần hầu hạ công chúa đại nhân mà thư thái. Chân Nguyệt trưởng công chúa là bà, hầu hạ cũng liền hầu hạ. Lại nói chân Nguyệt trưởng công chúa đối nàng cũng là đánh trong lòng yêu thích, nhưng cưới trở về công chúa liền không giống nhau, có nhìn chúng hay không bọn họ thương nhân gia đình còn hay nói. Một khi gả cho lại đây, vũ ký rất nhiều bí mật liền không nhất định giấu được, đến lúc đó lại ở hoàng thượng nơi đó tiết cái gì bí, vũ ký liền sẽ trở thành cái thứ hai quốc sư, hoàng thượng sẽ ở ăn qua một lần mệnh sau lại đối một cái khác thực lực càng vì cường đại quốc sư chịu đựng sao. liền giống như hiện giờ nếu là Tô gia ngồi thiên hạ, Mi Nương cũng sẽ biến mất giống nhau, nhậm cái nào đương hoàng thượng đều sẽ không muốn chính mình quyền lực đã chịu uy hiếp, trước mắt mới thôi Tô gia chẳng những không có đối bọn họ có uy hiếp, ngược lại nhiều thân nhiều gần, chỉ là bởi vì Tô gia không phải hoàng thượng, còn không cần suy xét quá dài xa. Lại nói, Vũ gia tài thế càng lớn, làm Vũ gia quan hệ thông gia, Tô gia chỗ tốt cũng liền càng nhiều, nhưng một khi Tô gia người làm hoàng đế, kết quả liền chưa chắc sẽ giống nhau. Mi Nương đương nhiên sẽ đem này đó đều suy xét đến, cho nên nàng cũng không tưởng rất cường thế mà trợ giúp Tô gia người được đến Giang Sơn, giống hiện giờ như vậy lẫn nhau nghi kỵ, lại cho nhau chế ước cục diện thực hảo, thực hảo. Được đến Vân Hiên muốn xuất ngoại làm buôn bán tin tức, Vân gia bốn lao cho dù ở trong không gian chính chơi vui vẻ vô cùng cũng đến ra tới trông thấy, có bao nhiêu không yên tâm có thể nghĩ, chỉ là biết nhi nữ đều lớn, cũng nên có chính mình sinh hoạt. Lại nói lúc trước Vân Hiên một người liền ở kinh thành đem sinh ý làm như vậy đại, đảo cũng sẽ không mở miệng cản lại. Chỉ có chim sẻ nhỏ bộ dáng S13 nước mắt lưng tròng mà lập Vân Hiên đầu vai, kia không tha đôi mắt nhỏ thật là khán giả thương tâm. Bên này cảm xúc biệt ly còn không có tan đi, bên kia có người tới báo, ngoài cửa tới một vị công công, nói là thế công chúa truyền lời, làm Vũ gia người xuất ngoại nghênh đón. Tất cả mọi người là sửng sốt. Bên này hoàng thượng mới đưa ra làm Vân Hiên ở hắn nữ nhi trung gian tuyển một cái cưới, bên này liền có công chúa phái người tới, là vị nào công chúa coi trọng Vân Hiên. Vị này công chúa thật đúng là hào phóng A. Đương nhiên, thấy vị này công công sau, mọi người mới hiểu được bọn họ ý tưởng có bao nhiêu thái quá, nhân ra công chúa nơi nào là coi trọng Vân Hiên muốn buộc bạch cõi lòng, hoàn toàn là tới cảnh cáo có được không. Tuy rằng chưa thấy qua Vũ Nhị gia phong thái, nhưng một chút đều không ảnh hưởng Vũ Nhị gia ở này đó vị công chúa trong lòng hơi tiền hình tượng, các nàng chính là hoàng gia tốt đẹp giáo dục ra tới công chúa, sao lại có thể gả cho một cái con buôn thương nhân đâu. Đông đảo vị công chúa một thương lượng, liền phái ra vị này công công tiến đến tỏ vẻ lập trường, tưởng cưới công chúa có thể, nhưng có thể cưới chỉ có một vị, đó chính là hoàng thượng 21 công chúa. Vân gia người hảo hảo kỳ, các công chúa đều không muốn gả lại đây tốt nhất bất quá. Bọn họ còn không muốn hầu hạ đâu, nếu là Vân Hiên tới kháng chỉ còn muốn lo lắng hoàng thượng lửa giận, từ hắn nữ nhi nhóm tới cho thấy lập trường đương nhiên so cái gì cũng tốt, đến nỗi công chúa không muốn gả thấp thanh danh sao. Kỳ thật thật không ai để ý. Tiền tài quyền thế đều như mưa nhị ra, sau lưng còn có Tô gia cùng Giang gia hai cái chỗ dựa ở, liền tính những cái đó có tâm nói ra nói vào người cũng đến ước lượng, lại nói. Hoàng thượng muốn đem nữ nhi gả cho Vân Hiên việc này cũng không có khả năng nơi nơi đi truyền, chỉ cần hoàng thượng đánh mất cái này ý niệm, người không có bản lĩnh sẽ không biết chuyện này, có bản lĩnh biết chuyện này cũng sẽ không loạn truyền, căn bản là sẽ không tạo thành bất luận cái gì áp lực. Chỉ là vì sao khác công chúa đều không thể cưới, chỉ có 21 công chúa có thể cưới đâu. Tuy rằng cảm thán hoàng thượng nữ nhi nhiều, hòa thân không phải áp lực, Mi Nương càng tò mò còn lại là vị này 21 công chúa không giống người thường. Chẳng lẽ, nàng cùng với nàng tỷ muội bất đồng, nguyện ý gả lại đây. Thẳng đến Giang Sở Dạ tới, Vân gia nhân tài tính biết trong đó ảo diệu, nguyên lai Giang Sở Dạ vị này 21 biểu muội năm nay vừa vặn 15 tuổi, 8 tuổi năm ấy bị chàng kinh hoách, thế nhưng liền ngốc rớt. Tuy nói bộ dáng lớn lên thật là khả nhân, bất đắc dĩ tâm trí còn chưa kịp cái 5 tuổi hài đồng. Mi Nương nổi giận, tuy nói bọn họ cũng không muốn cưới cái công chúa trở về đi, nhưng những cái đó công chúa cũng thật là quá khi dễ người, chẳng lẽ ở các nàng trong lòng Vân Hiên liền xưng cưới cái ngốc tử trở về. Mi Nương liền tưởng cấp này đó công chúa một cái giáo huấn, Vân Hiên càng hắc hắc mà cười, như thế rất tốt. Ta liền cưới 21 công chúa. Mi Nương cùng Nguyệt Nương đều mắt choáng váng, chỉ đương các nàng thân ca ca là bị kích thích, khí điên rồi. Lại thấy Giang Sở Dạ cũng vẻ mặt tán đồng, ân, cưới. 21. Thực hảo. Mi Nương cũng phản ứng lại đây, tuy nói vị này 21 công chúa làm người ngu dại, cũng nguyên nhân chính là vì nàng ngu dại cưới trở về không cần lo lắng nàng sẽ nắm giữ càng nhiều vũ khí bí mật. Hơn nữa, tốt xấu cũng là hoàng thượng nữ nhi đi, cũng không tính kháng chỉ, nhiều nhất cưới trở về liền đặt ở trong nhà đương bài trí bái. Cứ như vậy Vân Hiên cũng liền không cần bị bắt đi xa tha hương, lại có thể hiểu rõ hoàng thượng nghi kỵ, đảo vẫn có thể xem là một công đôi việc hảo biện pháp, cùng lắm thì liền đem 21 công chúa ăn ngon uống tốt mà dưỡng, vũ khí thật đúng là chính là có tiền. Mi nương cùng Nguyệt nương tuy rằng vẫn là thực không muốn, nhưng không chịu nổi Vân Hiên quyết tâm, chỉ có thể đồng ý. S13 cũng tiếp nhận rồi Vân Hiên muốn cưới 21 công chúa sự, cùng với cưới những cái đó tâm tư một đồng lớn, tâm nhãn lại rất tiểu, lại kiêu hành kỳ cục các công chúa, vị này 21 công chúa đối nó tồn tại uy hiếp nhỏ nhất không phải. Đương Vân Hiên hướng Hoàng thượng tỏ vẻ hắn nguyện ý cưới vị này 21 công chúa khi, Hoàng thượng đầu tiên là sửng sốt, lại có chút hiểu rõ Vân Hiên tâm ý, bất quá lúc trước làm Vân Hiên tuyển, hắn làm nhất ngôn cửu đỉnh Hoàng thượng lại không thể lật lọng, chỉ có thể hạ nói ý chỉ chọn ngày vì 21 công chúa cùng Vân Hiên thành hôn. Lần này liền những cái đó lễ nghi phiền phức đều tỉnh, định ra hôn sự sau, nửa tháng sau vị này 21 công chúa đã bị một đội đưa gả đội ngũ đưa đến Vũ Phủ. Tức khắc, ở Vũ Gia cùng Giang Gia, cùng Tô Gia liên hôn lúc sau, Vũ Gia lại lần nữa trở thành kinh thành đứng đầu, những cái đó còn đang suy nghĩ phương nghị cách đem nữ nhi gả tiến Vũ Gia quyền quý nhóm lần này đều tức ý niệm. Ghen ghét người ta nói Vân Hiên cưới cái ngốc công chúa, vì Hoàng thượng giải ưu. Người thông minh lại cho rằng Vân Hiên tuy rằng cưới chính là ngốc công chúa, còn là Hoàng thượng con rể, lại không cần giống khác phò mã như vậy đối công chúa thật cẩn thận mà hầu hạ. Thật sự là thông minh cử chỉ, hơn nữa, lấy hắn phò mã thương nhân thân phận, vớt đến chỗ tốt sẽ càng nhiều. 21 công chúa của hồi môn bị bãi ở Vũ Phủ mặt sau trong viện, thời tiết có chút hơi hàn, lại một chút không ảnh hưởng khí thế ngất trời không khí vui mừng trường hợp. Phía trước là tới hạ trong triều trọng thần cùng với trong kinh thành danh môn vọng tộc, tuy rằng công chúa làng ốc, Vân Hiên phò mã thân phận vẫn là thực phong cách. Đem công chúa đưa vào động phòng sau. Một thân hồng bảo Vân Hiên liền ở bên ngoài đãi khách, Giang gia cùng Tô gia cũng phái người tới hạ, Giang Sở Dạ cũng đi theo ở phía trước bận việc, đồ đệ thành thân tuy rằng không phải thực tình nguyện đi, làm sư phụ cũng không thể tránh quấy rầy. Nói nữa, liền tính lại không thân cận, Vân Hiên cưới cũng là hắn biểu muội. So với phía trước náo nhiệt, hậu viện cũng chút nào không cho, trừ bỏ kia một hồi đại tuyết lúc sau, đã qua hơn một tháng vẫn là một mảnh bông tuyết cũng không phiêu xuống dưới. Người khác không biết nguyên nhân Mi nương cùng Giang Sở Dạ nhất rõ ràng bất quá, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chỉ sợ tương lai 10 năm đều sẽ như thế. Mi nương cùng Nguyệt nương giúp đỡ kiểm kê 21 công chúa của hồi môn, tuy rằng này đó đều là công chúa vốn riêng đi, nhưng nhìn thật dài của hồi môn đơn tử, cùng với cùng chiều dài hoàn toàn kém xa giá trị, Mi nương cùng Nguyệt nương vẫn là đối vị kia hoàng thượng keo kiệt có chiều sâu nhận thức. Đừng nhìn gả chính là công chúa. Nhưng đồng dạng từ này đó của hồi môn thượng có thể thấy được ở hoàng thượng trong lòng vị này công chúa là không có gì địa vị, hoặc là có thể nói hoàng thượng nhận định liền tính hắn lấy ra càng nhiều thứ tốt, tới rồi như vậy có tiền vũ ra sau, cũng sẽ không bị nhìn trúng, dứt khoát liền mặt ngoài công phu đều không làm.